Sở Du Ninh không để ý tới Trần Dật dữ tợn, đột nhiên nhỏ giọng nói câu các ngươi vẫn luôn muốn tìm được cái kia quan tài. Ta đã sớm tìm được rồi. Nguyên bản hơi thở thoi thóp Trần Dật đột nhiên trừng nổi lên đôi mắt, lại đối thượng Sở Du Ninh ôn nhu tươi cười, nàng cười rộ lên thực mỹ, lại làm Trần Dật cảm thấy lạnh băng đến xương. Cho nên, ngươi cuối cùng kia một chút giá trị cũng không hề ý nghĩa. Sở Du Ninh vì cái gì làm Lâm Phong coi chừng Trần Dật, không cho Trần Dật dễ dàng chết đi. Tự nhiên là muốn cho nàng một cái ảo giác, cảm thấy bọn họ chính là vì nàng trong tay cái kia bí mật cũng sẽ không làm nàng chết. Cái gọi là giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt, chỉ cần nàng còn sống, sớm muộn gì có thể báo thù. Như vậy, Trần Dật mới có thể chịu đựng bạch tuộc cực kỳ tàn ác trà đạp. Mà ở nàng thật vất vả cố nhịn qua sau, lại bị Sở Du Ninh nói đánh nát cuối cùng một tia hy vọng. Sở Du Ninh móc ra đao, chậm rãi cắt qua Trần Dật bụng. Đã bị nhốt lại bạch tuộc ngửi được mùi máu tươi ẩn ẩn sao động lên, Sở Du Ninh nhìn Trần Dật cuối cùng liếc mắt một cái, lớn tiếng nói thích một người cũng không sai, nhưng vì cái nam nhân liền tới tìm ta phiền toái, thật là mù ngươi mắt chó. Dứt lời Sở Du Ninh lạnh lùng cười, xoay người rời đi. Lâm Phong ở nàng đi đến an toàn địa điểm sau thả ra bạch tuộc, trong khoảnh khắc bạch tuộc liền bỏ ra tới đem Trần Dật chậm rãi nuốt đi xuống. Sở gia diệt bạch gia sự đã truyền khắp kinh thành, nhưng Trần Dật ở bên trong cắm một chân chuyện này ai cũng không biết, thẳng đến Trần Dật cùng bạch tuộc video truyền đi ra ngoài, mọi người mới biết được nơi này thế nhưng còn có Trần Dật bút tích. Đương tưởng mẫu nhìn đến Trần Dật chết thảm video khi tức khắc dọa hôn mê bất tỉnh, từ đó về sau nàng chỉ là nghe được Sở Du Ninh tên liền sẽ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Đừng nói tưởng mẫu, toàn bộ kinh thành liền không có không sợ Sở Du Ninh, trước kia các nam nhân âm thầm ý dâm Sở Du Ninh, nữ nhân liền ở sau lưng châm chọc mỉa mai nói nàng có bản lĩnh, lần này lúc sau ai cũng không dám đề ra, liền sợ bị Sở gia kia hai cái kẻ điên nghe được mà theo dõi chính mình. Trong video Sở Du Ninh cuối cùng cùng Trần Dật lời nói cũng ghi lại đi vào, nàng những cái đó nam nhân lại không cảm thấy Sở Du Ninh ngoan độc, vốn dĩ chính là, mặt thế đã như vậy rối loạn, nếu còn muốn thời khắc phòng bị không biết từ nơi nào toát ra tới nữ nhân, Sở Du Ninh dù có thiên đại bản lĩnh cũng khó tránh khỏi không có tài ngày đó. Các nam nhân chính mình đến là cũng tưởng chú ý điểm nhi, nhưng Sở Du Ninh trêu chọc nam nhân đều quá ưu tú nam nhân sẽ thiếu nữ nhân hay sao? Chứ không nói những cái đó chính bọn họ cũng không biết nữ nhân, chính là những cái đó bên ngoài thượng, cũng đều đến bởi vì các loại thế lực đan xen nguyên nhân mà vô pháp hành động thiếu suy nghĩ. Tựa như Trần Dật, nàng 5 lần 7 lượt tìm Sở Du Ninh phiền thoái, liền tính này đó nam nhân tưởng trừ bỏ nàng, cũng đến suy xét đến trên người nàng mang theo bí mật. Cũng nguyên nhân chính là vì không động đậy nàng, mới làm Sở Du Ninh 3 lần 4 lượt lâm vào nguy hiểm, cho nên Sở Du Ninh dùng Trần Dật uy hiếp những cái đó khả năng đã tồn tại nữ nhân. Đúng là sáng suốt chi tuyển. Chính yếu chính là, Sở Du Ninh phi thường thông minh, nàng trước dùng thảm thiết thủ đoạn đối phó rồi Trần Dật, lại nói thích một người nam nhân cũng không sai, sai liền sai ở không nên đi tìm nàng phiền toái. Nói cách khác, các nàng có thể thích những cái đó nam nhân, đó là các nàng chính mình chuyện này cùng Sở Du Ninh không quan hệ, nhưng nếu là dám tìm nàng phiền toái, kia Trần Dật kết cục chính là các nàng tương lai. Như thế Cương Nhu cũng thế, ai còn dám dùng nàng ở những cái đó nam nhân trước mặt tranh sủng. Giải quyết xong Trần Dật, Sở Du Ninh cảm thấy không thể lại đợi, nàng cấp ca đi cái điện thoại, thuyết minh tình huống, ca liền ném xuống vực sâu phòng thí nghiệm bên kia nghiên cứu trở về tiêu hồn động. Liên ở ca nghiên cứu Sở Du Ninh thân thể trạng huống thời điểm, Nam Tương bên kia lại nháo ra điểm nhi động tĩnh. Nguyên nhân gây ra là Nam Tương phát giác nam nhân bà thái độ có chút không thích hợp nhi, nàng lại căn bản không thấy được Cố Đông mặt, vô pháp hướng hắn cầu cứu, cuối cùng tâm tư chỉ có thể đặt ở Tư Đế Văn trên người. Tuy rằng Tư Đế Văn có tính ngược thói quen, nhưng không thể không nói biến hình người là thật sự thực dùng tốt. Tư Đế Văn chơi sảng, tự nhiên đối nàng thái độ hảo không ít. Nam Tương đối chính mình mị lực vẫn là rất có tự tin, cho nên liền muốn cho Tư Đế Văn mang nàng rời đi. Nhưng Nam Tương là tiêu hồn động người, Cố Đông cấp bậc lại cùng hắn tương đương, cái gọi là cường long không áp địa đầu xà, hắn thật sự không nghĩ vì một nữ nhân cùng tiêu hồn động đối nghịch. Nam Tương không có biện pháp, chỉ có thể bí quá hóa liều, ở Tư Đế Văn lại tới tìm nàng thời điểm. Nàng thế nhưng không màng nam nhân bà cảnh cáo biến thành Sở Du Ninh bộ dáng. Lúc ấy Tư Đế Văn đôi mắt đều thẳng, nếu là nàng vẫn luôn biến thành cái dạng này, kia tốn chút nhi tiền đem nàng mua tới cũng không phải không thể. Còn không chờ Tư Đế Văn xuống tay, Lâm Phong còn có giác đấu trường người phụ trách liền đá văng môn xông vào. Lâm Phong ánh mắt tấm lánh, một phen bóp lấy Nam Tương cổ biến trở về đi. Nam Tương hoảng sợ cực kỳ, nàng thế mới biết, cái này cố ý vì nàng chuẩn bị xa hoa phòng là trang có ca mạ giác. Nàng vẻ mặt kinh hoàng biến trở về nguyên dạng, liên tiếp nói về sau cũng không dám nữa. Nam Tương cho rằng bằng nàng dị năng tiêu hồn động là luyến tiếc đem nàng như thế nào, nhiều lắm chính là làm nàng ăn chút nhi đau khổ, bằng không cũng sẽ không rõ ràng bị đã cảnh cáo còn nhất ý cô hành. Nhưng Nam Tương không biết chính là, nàng lần này thật đúng là đụng vào họng súng thượng, bởi vì ca tiến sĩ đã trở lại. Thẳng đến Nam Tương bị đưa lên giải phẫu đài kia một khắc, nàng mới biết được chính mình rốt cuộc trêu chọc cái gì. Sở Du Ninh. Cái này đã là trở thành kinh thành cấm kỵ nữ nhân. Đương nhiên, Nam Tương bởi vì giả vị không đủ, đại gia cũng không tính toán muốn nàng tánh mạng, mà khi dị năng biến mất, nàng lại biến thành một cái phụ nữ trung niên. Nhìn giải phẫu trên đài cái này lại lao lại xấu nữ nhân, ngay cả ca cũng nhịn không được trầm mặc. Nguyên lai thức tỉnh biến hình dị năng cũng không nhất định là tuổi trẻ nam nữ, còn có khả năng là số tuổi đại lao nam nhân cùng lao bà. Cũng không biết đương tư đế văn biết tình hình thực tế sau sẽ có cái gì ý tưởng. Từ giờ khắc này khởi, Thượng Vân Tiêu liền không hề là một cái phổ phổ thông thông nam sủng, dựa theo Sở Du Ninh ý tưởng, hắn sẽ bị chế tạo thành mạt thế cái thứ nhất thần tượng minh tinh, bởi vì mạt thế tài nguyên hữu hạn, có thể bắt được di động người đã thiếu càng thêm thiếu, cho nên phát sóng trực tiếp gì đó không hiện thực, chỉ có thể trước chụp một ít video. Còn đừng nói, Thượng Vân Tiêu xuất đạo sau trực tiếp làm tiêu hồn động hỏa ra vòng nhi, nguyên bản chỉ là có tiền có thế người biết nó, sau lại toàn bộ kinh thành. Thậm chí kinh thành ngoại đều bắt đầu biết trên đời này còn có một cái xa hoa lãng phí thiên đường, đó chính là tiêu hồn động. Tuy rằng mà thế mọi người liền cơm đều ăn không đủ no, nhưng đột nhiên ở nào đó căn cứ trung tâm nhìn đến truyền phát tin Thượng Vân Tiêu video màn hình lớn, đại gia thậm chí luyến tiếc rời đi mắt. Các ngươi muốn cho rằng Sở Du Ninh chỉ là muốn phủng hồng Thượng Vân Tiêu kiếm tiền nói vậy quá hẹp hòi, Sở Du Ninh muốn chính là ảnh hưởng mà thế mọi người tăng quan, là muốn chậm rãi xác lập tân đạo đức tiêu chuẩn. Đương mọi người đều cho rằng Thượng Vân Tiêu thế giới là mọi người xúc không thể thành hạnh phúc tốt đẹp khi, kia Thượng Vân Tiêu đạo đức tiêu chuẩn chậm rãi liền sẽ thẩm thấu đến mọi người trong lòng. Thân thể thống khổ, tinh thần khô kiệt mọi người liền sẽ cho rằng muốn quá Thượng Vân Tiêu như vậy sinh hoạt, đầu tiên liền phải trở thành một cái giống hắn như vậy tốt đẹp người. Đương vật chất thiếu thốn thời điểm, mọi người phản đến càng thêm tôn sùng tinh thần thượng thỏa mãn, mà tinh thần được đến nhất định thỏa mãn, mọi người đối vật chất thượng yêu cầu cũng sẽ tương đối biến thấp. Chờ đến rất nhiều căn cứ đều có màn hình lớn sau, Sở Du Ninh làm Thượng Vân Tiêu ra đệ nhất bài hát, ca khúc tên thực thổ, tiêu tốt đẹp thế giới. Không cần xem tên thổ, nhưng lại phi thường phù hợp mặt thế mọi người nhất hướng tới, ca khúc MV chính là ở tự do căn cứ quay chụp. Đây là cái gì? Không sai, chính là lặng lẽ vì tự do căn cứ đánh cái quảng cáo, rốt cuộc. Tự do căn cứ vũ trụ, nó nhu cầu cấp bách bổ sung đại lượng dân cư, bằng không như thế nào đối mặt sắp xuất hiện hải thú công kích. Ngay từ đầu đại gia còn tưởng rằng MV cảnh tượng là bối cảnh, mà khi Thượng Vân Tiêu các loại video ngắn vừa ra, mọi người chậm rãi phát hiện, trên đời này thật là có như vậy một cái tốt đẹp địa phương. Rất nhiều kẻ tài cao gan cũng lớn liền cân nhắc tìm kiếm cái này địa phương, thẳng đến bọn họ tìm được rồi đã hoàn toàn xây dựng tốt tự do căn cứ. Tự do căn cứ lập tức vọt tới thật nhiều cao giai dị năng giả, nay cũng đúng là Ngụy Tử Hân yêu cầu chiến lược. Bởi vì hiện tại lên bờ hải thú càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng lợi hại. Đương nhiên, bởi vì có Phượng Hoàng chiến đoàn, tự do căn cứ tạm thời còn không cần lo lắng nhân thủ không đủ vấn đề, nhưng cái nào căn cứ còn có thể ghét bỏ dị năng giả nhiều đâu. Sở Du Ninh này nhất chiêu liền Lục Dĩ Minh đều không thể không tán thưởng. Nhưng cùng cấp Phượng Hoàng chiến đoàn khai đãi ngộ bất đồng, mặc kệ cấp bậc rất cao, tới tự do căn cứ cũng chỉ có thể tạm thời lưu tại Nam Hoàn trong thành. Nam Hoàn thành có một cái nhiệm vụ đại sảnh, bên trong sẽ cho mỗi một cái đến từ căn cứ người định cấp bậc, hơn nữa tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ trừ bỏ có thể đổi lấy tinh hạch bên ngoài còn sẽ được đến căn cứ tích phân, chỉ có đạt tới nhất định tích phân mới có thể tiến vào vòng tiếp theo thành thị. Đương nhiên, chỉ cần ngươi tích phân đủ, ngươi cũng có thể vì những người khác mua sắm tư cách, như vậy đại gia liền không cần cùng chính mình thân nhân hoặc là đồng đội tách ra. Tự do căn cứ như vậy phương thức cũng không sẽ làm đi vào nơi này nhân sinh khí, bởi vì, mặc dù là năm hoàn thành cũng so mặt khác căn cứ trung tâm thành hảo đến nhiều. Bởi vì Phượng Hoàng chiến đoàn đãi ngộ đặc thù, cho nên Sở Du Ninh không giấu vết mượn sức hạ Phượng Hoàng chiến trong đoàn người, cũng làm cho bọn họ đối tự do căn cứ lòng trung thành nhiều chút. Năm hoàn thành nhiệm vụ trong đại sảnh đã sớm treo lên nhiệm vụ, có rất nhiều thu thập hải thú nào đó bộ vị, có rất nhiều thu thập thú hoạch, như vậy căn cứ tức được đến vật tư, lại giải quyết ban đêm hải thú tập kích vấn đề. Tự do căn cứ thu thập giá cả không cao không thấp, tức không có bóc lột dị năng giả ý tứ, cũng cho tự do mậu dịch một ít phát triển không gian, tỉ như xương cá đại sảnh một cái một bậc tinh hạch thu. Kia tự do mậu dịch thị trường liền có thể hai cái tinh hoạch thêm vào thu mua, như vậy cũng có thể khởi đến một cái kinh tế đòn bẩy tác dụng. Kỳ thật này đó phương thức mặt khác căn cứ cũng không phải không thể tưởng được, rốt cuộc đều là mặt thế trước liền sờ soạn ra tới kinh nghiệm, nhưng lịch sử di lưu vấn đề quá nhiều, muốn đào to búa lớn thực hành cũng không phải dễ dàng như vậy. mà tự do căn cứ từ lúc bắt đầu chính là không thành, quy củ chế định ngược lại dễ dàng quá nhiều. Nhìn đến gọn gàng ngăn nắp tự do căn cứ, tất cả mọi người thấy được tương lai, thấy được hy vọng. Kể từ đó, rất nhiều có thực lực người đều nổi lên trở thành chính thức cư dân tâm tư. Đây là nữ nhân tư duy phương thức. Sở Du Ninh rào rạt đắc ý đối Lục Dĩ Minh nói, nam nhân đều thói quen đao to búa lớn đi phía trước hướng, mở một đường máu, lao ra một mảnh thiên địa. Tựa như Tưởng Thanh Vũ cùng Lục Dĩ Minh đám người, bọn họ vẫn luôn cũng không nhàn rỗi, nhưng phần lớn đều là đại phương hướng bố cục, vì Hoa Hạ khởi động một cái giàn giáo. Mà làm nữ nhân Sở Du Ninh cùng Ngụy Tử Hân, tắc càng thích xuống tay với chi tiết, càng cường điệu với các nàng nghĩ muốn cái gì dạng sinh hoạt. Trên thực tế Sở Du Ninh này cũng coi như là phối hợp các nam nhân công tác, chỉ là nàng kinh doanh chỉ có chính mình này địa bàn, xem như chiếm cái đại tiện nghi. Rốt cuộc, hiện giờ loại này hình thức hạ chiếm trước tiên cơ liền tương đương với khống chế hết thảy. Đương nhiên, tự do căn cứ phúc lợi không chỉ có là này đó, mấy ngày nay năm hoàng trong thành mấy nhà đặc thù cửa hàng ở trong tiếng pháo khai trương. Pháo thanh A, tang thi là dựa vào thanh âm tìm kiếm con mồi, hiện tại liền vũ khí đều là tiêu quá âm, liền sợ hấp dẫn tới tang thi, chính là tự do trong căn cứ cửa hàng khai trương cũng dám phong pháo. Có Diệp Thần tọa chấn, Sở Du Ninh không có gì không dám, huống chi hắt thành tang thi đều chết không sai biệt lắm, dư lại tiểu cổ tang thi cũng thành không được cái gì khí hậu. Dưới tình huống như thế phóng pháo khẳng định có thể hấp dẫn không ít ánh mắt, này mấy nhà đặc thù cửa hàng cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Một nhà là Triệu Tiêm Tiêm Khai, bên trong bán đều là nàng trong không gian mới mẻ rau dưa trái cây, đương nhiên, giá có chút tiểu quý, rốt cuộc mặt thế này đó đều là tưởng cũng không dám tưởng đồ vật. Này đó ngày thường ở tiêu hồn động đều chỉ có thể hạn lượng bán đấu giá đồ vật, ở chỗ này lại không hạn lượng, chỉ cần ngươi có tiền, tưởng mua nhiều ít đều được. Đây là Triệu Tiêm Tiêm cửa hàng, hóa nàng ra, tiền tự nhiên cũng là nàng kiếm, nhưng chỉ cần bản nhân cầm tự do căn cứ cư dân cấp bậc thân phận chứng, là có thể được đến tương ứng ưu đãi. Nơi này liền không thể không để một chút Sở Du Ninh chế định cư dân cấp bậc dựa tích phân nhiều ít mà định, dê cấp cư dân có thể ở năm hoàn thành xin đến một đống phòng ốc định cư. C cấp liền có thể đi 4 hoàn thành, lấy này loại suy, trụ đến trung tâm thành đều thuộc về S cấp cư dân. Cư dân cấp bậc càng cao, ở tự do căn cứ phúc lợi đãi ngộ liền càng cao. Đương nhiên, rau dưa trái cây không phải nhu yếu phẩm, cho nên chân chính làm đại gia kinh hỉ vẫn là dược tề cửa hàng cùng vũ khí cửa hàng. Dược tề cửa hàng là ca khai, bên trong đều là hắn nghiên cứu các loại dược tề, tỉ như cùng Triệu Tiêm Tiêm hợp tác năng lượng dịch, tỉ như phía trước cấp Trần Giật dùng quá chữa khỏi tề. Hơn nữa này đó dược tề cũng phân cấp bậc, có tiền liền mua độ tinh khiết cao, không có tiền độ tinh khiết thấp cũng có thể, ít nhất có thể ở thời điểm mấu chốt nhặt về một cái mệnh. Vũ khí cửa hàng còn lại là tọa ủng một cái công binh xưởng căn cứ Cao Dương Khai, đương nhiên nơi này cũng có ca cổ phần, rốt cuộc hắn mới là nghiên cứu phát minh giả. Này đó ở bên ngoài chỉ có quyền thế nhân tài có thể lộng tới một hai dạng phòng thân trang bị, ở chỗ này chỉ cần ngươi có tiền là có thể mua được. Cùng rau dưa trái cây giống nhau. Chỉ cần là tự do căn cứ chính thức cư dân đi mua sắm, liền có thể dựa theo cư dân cấp bậc bất đồng đánh gãy. Đương nhiên, như vậy vũ khí cùng dược tề liền phải hạ lượng, miễn cho có người lợi dụng sơ hở. Từ một dị năng giả góc độ tới xem, hắn tưởng mua bình thường chưa khỏi tề, không phải cư dân phải hoa 10 cái nhị giai tinh hoạch mua sắm. Nếu là dê cấp cư dân có thể hoa 8 nhị giai tinh hoạch, C cấp hoa 7 cái, B cấp hoa 6 cái, lấy này loại suy, S cấp chỉ 4 cái nhị giai tinh hoạch là được. Chứ không đề cập tới S không S. Liền nói dê cấp công dân mỗi một cái dược tề tỉnh hai cái tinh hoạch, kia quanh năm suốt tháng xuống dưới, có thể tỉnh nhiều ít. Càng không cần đề, không phải cư dân mỗi tháng chỉ có thể mua hai tề bình thường chưa khỏi tề, dê cấp lại có thể mua tam tề, thêm một cái dược tề liền nhiều một phân sinh mệnh bảo đảm, cư dân thân phận không chỉ là phúc lợi, đây là mệnh A. Ba cái cửa hàng khai trương sau, vốn dĩ đều ở quan vọng phượng hoàng chiến đoàn có hơn một nửa người đều trở thành cư dân. Tuy rằng bởi vì tích phân vấn đề chỉ có thể là thấp kém nhất dê cấp công dân, nhưng trước mắt ích lợi đã thực khả quan. Mà đối mặt những cái đó trở thành dê cấp công dân phượng hoàng chiến đoàn thành viên, Ngụy Tử Hân tắc hào phóng đưa lên cư dân phúc lợi bao, mỗi người mỗi tháng mặt phi phát một liều năng lượng dịch, một chưa khỏi tề, trừ cái này ra còn cho mỗi cá nhân đã phát một cái thuốc giải độc phòng thân. Thuốc giải độc có ức chế tang thi virus tác dụng, có thể trì hoãn virus bùng nổ, áp chế virus hoạt tính. Cử cái ví dụ. Một người bình thường bị tang thi cắn, không cần thuốc giải độc có một phần vạn tỷ lệ kích hoạt dị năng, mà dùng thuốc giải độc liền có vạn phần chi năm cơ hội. Vạn phần chi năm nghe tới không có gì ghê gớm, nhưng kêu 5 lần miễn tử hơn nữa đạt được dị năng tỷ lệ A. Không có người so phượng hoàng chiến đoàn này đó nữ nhân rõ ràng hơn này 5 lần tỷ lệ ý nghĩa cái gì, rốt cuộc. các nàng chính là như vậy chịu đựng tới, nghĩ đến những cái đó không có thành công các đồng đội, thật nhiều người đôi mắt đều đỏ. Đương nhiên, bởi vì tài liệu hữu hạn vấn đề, cái này thuốc giải độc cũng không đối ngoại bán ra. Trở thành tự do căn cứ cư dân cũng chỉ có thể được đến một chi, nhưng là ngày sau tự do căn cứ sẽ thành lập quân đội, thuốc giải độc sẽ trở thành quân đội đặc cung vật phẩm. Liên nói Sở Du Ninh này một cái tổ hợp quyền đánh tàn nhẫn không tàn nhẫn. Thần tượng tuyên truyền, thành thị phúc lợi, cư dân đãi ngộ, lúc sau còn làm ra cái quân đội đặc cung. Ở khác căn cứ còn ở vì một ngụm ăn cùng sinh tử an nguy đau khổ dễ rủa thời điểm, tự do căn cứ thế nhưng đã ổn định đến loại tình trạng này. Dung chuyển mạt thế nhất hấp dẫn người chính là cái gì? Còn không phải là sinh hoạt bảo đảm sao? Hơn nữa tự do căn cứ đúng là sơ kiến kỳ, ngốc tử đều biết hiện tại chính là đặt cửa thời cơ tốt nhất. Nhưng tưởng trở thành căn cứ cư dân phải có cống hiến giá trị, muốn cống hiến giá trị phải làm nhiệm vụ, cho nên cư dân phúc lợi đều không cần phát, hải thú nhóm đã bị tinh thân phân chấn dị năng giả nhóm thu thập sạch sẽ. Có ý tứ chính là, tự do căn cứ hải vực hải thú không thừa nhiều ít, dị năng giả nhóm liền đi cách vách hai nhà săn thú, đem cách vách hai nhà sống đều đoạn. Cố Đông cùng Tưởng Thanh Vũ nghe được tin tức sau, còn chuyên môn chạy tới tự do căn cứ, thấy Sở Du Ninh đem nơi này làm cho như vậy gọn gàng ngăn nắp không khỏi ngạc nhiên không thôi. Bọn họ đến cũng tưởng noi theo tự do căn cứ loại này hình thức, nhưng vẫn là câu nói kia, bọn họ trong căn cứ còn có thế lực khác, muốn trở thành không bán hai giá cũng không dễ dàng. Nếu thành không được không bán hai giá, mặc kệ làm cái gì quyết định đều phải cùng khắp nơi thế lực đàm phán, đại gia sẽ vì một chút lông gà vỏ tỏi tiểu ích lợi các loại rằng có lãng phí thời gian, mà hiện tại nhất quý giá chính là thời gian, bọn họ lãng phí không dậy nổi. Cho nên bọn họ lại hâm mộ mắt thèm cũng vô dụng. Sở Du Ninh cười cười, chúng ta có thể hợp tác khai chi nhánh A. Cố Đông không cần phải nói, Triệu Tiêm Tiêm cùng ca vốn là cùng hắn có hợp tác, hiện tại cần phải làm là mở rộng cái này hợp tác quy mô thôi. Nhưng là Tưởng Thanh Vũ, thân huynh đệ còn minh tính số đâu, liền tính bỏ lên trên nàng giường cũng đến tính rõ ràng, rốt cuộc Tưởng Thanh Vũ thế lực phía sau rắc rối phức tạp, một cái làm không hảo liền sẽ gặp phải một đống lớn không biết xấu hổ quỷ hút máu. Sở Du Ninh ở Tưởng Thanh Vũ cùng Cố Đông căn cứ khai chi nhánh, có thể lấy kiếm tiền, lại có thể tuyên truyền chính mình căn cứ thực lực, còn có thể thuận tiện thu thập bọn họ hai cái căn cứ vật tư, cớ sao mà không làm. Tưởng Thanh Vũ rôi tay xoa xoa Sở Du Ninh đầu hảo. Sở Du Ninh kiến nghị về tình về lý Tưởng Thanh Vũ đều sẽ không cự tuyệt, với tình, đừng nói Sở Du Ninh chỉ là tưởng ở hắn căn cứ khai chi nhánh, chính là muốn càng nhiều hắn đều sẽ không cho, huống chi cùng nàng hợp tác còn có thể tiến thêm một bước mở rộng chính mình ở căn cứ trung lực ảnh hưởng, đây là ổn kiếm không bồi mua bán. Đây là Sở Du Ninh cùng nữ nhân khác bất đồng, lấy bọn họ hai người quan hệ nàng hoàn toàn có thể mở miệng muốn cái mặt tiền cửa hàng chính mình khai chi nhánh, sau đó lại dựa vào bọn họ tình nghĩa làm Tưởng Thanh Vũ che chở điểm nhi cửa hàng. Nhưng Sở Du Ninh không cần, mặc dù là bò quá một chiếc giường quan hệ, nàng cũng chỉ là trở thành một cái nước cờ đầu, bởi vì cảm tình sẽ biến, chỉ có cộng đồng ích lợi là vĩnh hằng, chỉ cần nàng trong tay có hắn yêu cầu ích lợi, kia bọn họ mặc dù làm không được tình nhân cũng như cũ có thể trở thành đồng bọn. Ở Sở Du Ninh vội túi bùi thời điểm, Triệu Tiêm Tiêm cùng Trịnh Phản hẹn bữa cơm. Ta đến không nghĩ làm ngươi hướng về ta, nhưng giúp đỡ thành chủ tính kế ta có phải hay không quá không đủ bằng hữu? Trịnh Phản một bên thiết bò bít tết một bên nhàn nhạt nói. Triệu Tiêm Tiêm không dao động cười cười, này như thế nào nói được với tính kế, nàng cầm lấy rượu vang đỏ nhẹ nhàng nhấp một ngụm liền tính là tính kế cũng không phải vì Ninh Ninh. Trịnh Phản động tác hơi hơi một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tiêm Tiêm, lời này nói như thế nào? Triệu Tiêm Tiêm nhìn về phía Trịnh Phản, chậm rãi buông chén lớn rượu, sắc mặt cũng trịnh trọng không ít, liền tính là tính kế các ngươi Phượng Hoàng chiến đoàn, vì cũng là nhà của ta viên. Trịnh Phan trầm mặc một lát, lúc này mới bao lâu ngươi liền đem này trở thành ra. Vạn nhất còn có địa phương khác so này xây dựng càng tốt đâu. Triệu Tiêm Tiêm cười lắc lắc đầu, cho dù có khác căn cứ so nơi này càng tốt, kia cũng chỉ có thể thuyết minh là ta chính mình không có làm tốt thôi. Triệu Tiêm Tiêm đây là thật sự đem nơi này đưa ra. Trịnh Phan ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Triệu Tiêm Tiêm nhìn Trịnh Phàn liếc mắt một cái, theo sau bắt đầu thiết bỏ bít tết Phàn Phàn, mặt thế mới 3 năm mà thôi, ngươi tâm cũng đã vô pháp yên ổn sao. Trịnh Phàn cùng Triệu Tiêm Tiêm lớn nhất khác nhau chính là điểm dừng chân không giống nhau, Triệu Tiêm Tiêm từ lúc bắt đầu liền muốn cùng Sở Du Ninh, Ngụy Tử Hân cùng nhau chế tạo một cái thích hợp chính mình gia viên, mà Trịnh Phàn phiêu bạc lâu rồi, hoàn toàn đã quên cái gì là lòng trung thành. Trịnh Phàn trầm mặc. Đúng vậy, mặt thế mới 3 năm nhiều. Nàng như thế nào thành thói quen loại này mơ hồ không chừng sinh sống đâu. Mặc dù nàng là thiên thục người, ở biết vùng duyên hải mới là chủ chiến tràng sau liền không chút do dự mang theo chiến đoàn rời đi. Triệu Tiêm Tiêm cầm ly đâm đâm đặt ở Trịnh Phàn trong tầm tay chén rượu, tự do căn cứ là đến nay mới thôi nhất nghi cư căn cứ, tưởng lưu lại liền lưu lại, không nghĩ lưu lại cũng không ai bức bách các ngươi. Ngươi cũng thấy rồi, Ninh Ninh trong tay đòn sát thủ nhiều như vậy, muốn mượn sức dị năng giả cũng không khó, mặc dù không có các ngươi Phượng Hoàng chiến đoàn, về sau cũng sẽ có những người khác xuất hiện, nói không chừng. Ninh Ninh chính mình chiến đoàn thực mau là có thể thành hình. Trịnh Phan hơi hơi nhấp môi, mặc dù trong lòng không thoải mái, nàng như cũ đến thừa nhận, Triệu Tiêm Tiêm nói cũng không sai. Nhưng Ninh Ninh vẫn là hướng vào người tới làm cái này, đoàn trưởng Triệu Tiêm Tiêm nhẹ giọng nói. Trịnh Phan ánh mắt hơi hơi chật lóe, nhìn Triệu Tiêm Tiêm nhướng mày. Triệu Tiêm Tiêm cười bởi vì, chúng ta đều là nữ nhân, có ngươi ở, trong căn cứ nữ nhân có thể sống được càng nhẹ nhàng chút. Mặt thế đại nhạc dạo các nàng vô pháp thay đổi, nhưng một cái căn cứ chủ yếu chức vụ đại bộ phận đều là nữ nhân, kia nữ nhân ở cái này trong căn cứ địa vị khẳng định tương đối cao một ít, ít nhất, những cái đó nam nhân thúi ở chỗ này không dám đối nữ nhân quá phận. Này nhất giống một phủng làm tương đương xảo diệu, tự do căn cứ không phải phi ngươi không thể, nhưng ngươi lại là đại gia muốn nhất kia một cái. Ngươi là nói, tuy rằng hiện tại nam nhân mới là chiến đấu chủ lực, nhưng tương lai vẫn là ở nữ nhân cùng hài tử trên người. Tự do căn cứ đối xử tử tế phụ nữ bảo hộ nhi đồng, vậy sẽ hấp dẫn càng nhiều nữ nhân tiến đến. Mặt thế lại loạn, chung quy có bị loát thuận kia một ngày, đến lúc đó. Đều là nữ nhân tự do căn cứ là cái gì địa vị liền không cần phải nói. Dục vọng loại đồ vật này, nam nhân cùng nam nhân cũng có thể lẫn nhau thỏa mãn, nhưng sinh hải tử liền không phải nam nhân có thể làm được đến. Mặc dù đến lúc đó muốn dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn có được chính mình hải tử, kia, dù sao cũng phải có cái chứng đi. Trịnh Phan lâm vào suy tư, đúng vậy, Trịnh Phan là nữ, Phượng Hoàng chiến trong đoàn nữ tính tỷ lệ cũng tương đối so nhiều. Tuy rằng vì tồn tại, nữ nhân không thể không cầm lấy đau thương, nhưng lại có bao nhiêu người thật sự thích như vậy vĩnh vô chừng mực giết chóc đâu. Mặt thế tiến đến, 80% người đều biến thành tăng thi, dư lại người cũng ở các loại nguy hiểm cùng tham dục hạ tiêu hao. Lúc này cái gì quan trọng nhất căn bản không cần nhiều lời. Triệu Tiêm Tiêm thanh âm không nhanh không chậm. Viễn cổ thời kỳ vì cái gì muốn cung phụng sinh thực khí? Tự nhiên là bởi vì ít người A, cho nên có sinh dục năng lực nữ nhân địa vị nhất cao thượng, cũng bởi vậy tạo thành mẫu hệ thị tộc. Hiện giờ loại tình huống này lại cùng lúc ấy có cái gì bất đồng đâu? Không. Hiện tại càng gian nan một ít, bởi vì nữ nhân đã lần này mà thế chung tiêu hao không sai biệt lắm, lại không làm chút cái gì thật sự liền vô lực xoay chuyển trời đất. Hiện tại đại gia còn đều không có phản ứng lại đây, hoặc là liền tính phản ứng lại đây cũng vô lực thay đổi cái gì. Triệu Tiêm Tiêm lắc đầu thở dài, cho nên chúng ta liền làm chút khả năng cho phép sự đi. Trịnh Phan cuối cùng thở dài, trách không được. Trách không được Sở Du Ninh có thể đi đến này một bước. Ta không kịp nàng. Ít nhất ánh mắt liền không có nhân ra xem xa. Triệu Tiêm Tiêm vừa nghe không khỏi cười, cùng kia ra xúc so cái gì, liền nàng kia đầu óc. Ta đều hoài nghi nàng có phải hay không ngoại tinh nhân. Dứt lời, Triệu Tiêm Tiêm nâng chén hoan nghênh gia nhập tự do căn cứ. Dứt lời một ngụm đem ly chung rượu uống cạn. Trịnh Phan nâng chén trầm mặc một lát, cuối cùng ngửa đầu một ngụm làm ly chung rượu cảm ơn. Trịnh Phan đây là thuyết phục, nhưng Phượng Hoàng chiến đoàn như vậy đại, người nhiều như vậy, cũng không phải Trịnh Phan nói cái gì chính là gì đó, muốn hợp nhất còn phải chậm rãi đồ chi. Vào lúc ban đêm, các nơi vùng duyên hải trường thành phong hỏa đài thượng đột nhiên bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, nguyên lai cùng dị vãng lên bờ hải thú bất đồng, lần này thế nhưng lên đây rất nhiều to lớn cá mập cùng bạch tuộc. Đối, chính là tiêu hồn động dị thú vương. Nhưng tiêu hồn động chỉ có một con, bờ biển xuất hiện bạch tuộc lại số cũng đếm không hết. Càng không cần để những cái đó giống như tiền sử cự cá mập giống nhau khổng lồ cá mập. Sở Du Ninh đi vào trên tường thành khi mày càng nhăn càng chặt cao dương đâu. Làm hắn đem đạn chớp đều lấy ra tới. Đã sớm đặt ở tường thành hạ. Cao dương không biết từ nơi nào chui ra tới, người của hắn cũng một dương dương hướng trên tường thành dọn đạn chớp này. Đạn chớp là cải tiến quá, chuyên môn dùng để đối phó hải thú. Ít nói nhảm, đem đạn chớp đều phát đi xuống. Làm cho bọn họ hướng đôi mắt thượng đánh, đừng đánh ai. Đạn chấp là có hiệu quả, nhưng bạch tuộc còn hảo thuyết, biết nó nhược điểm ở giữa mày thú hạch thượng, phối hợp đạn chấp quấy nhiều đánh nát hoặc là đào hạ thú hạch là có thể xử lý bạch tuộc. Nhưng là cá mập nhược điểm ở đâu ai cũng không biết, chỉ có thể một lần lại một lần thí. Sở Du Ninh thấy Trịnh Phàn mang theo một đám người cầm đạn chấp nhằm phía gần nhất cá mập, bọn họ phối hợp dùng hết các loại biện pháp thử thăm dò cá mập nhược điểm, nhưng là quá khó khăn. Bọn họ dị năng cùng vũ khí thậm chí vô pháp xuyên thấu cá mập thật lớn thân thể, như vậy liền càng vô pháp tìm được chúng nó nhược điểm. Sở Du Ninh trong mắt hiện lên một tia cấp bách, đại khẳng định là hải thú lớn nhất đặc điểm. Nếu mỗi lần có tân hải thú xuất hiện, mọi người đều dùng như vậy vụng về phương pháp tìm kiếm nhược điểm, kia thương vong liền quá lớn. Lần này cá mập cũng không nhiều, chủ lực hẳn là chính là bạch tuộc, nhưng một đầu cự cá mập lực phá hoại liền lớn như vậy, huống chi lần này một lần xuất hiện năm đầu. Liên ở Sở Du Ninh sốt ruột hết sức, Diệp Thần thân hình đột nhiên chợt lóe, tái xuất hiện khi đã đứng ở cự cá mập đỉnh đầu. Chỉ thấy hắn tay hướng cự cá mập đỉnh đầu một phách, không gian chi lực cấp tốc vận chuyển, đột nhiên chém đứt cá mập cùng phần đầu liên tiếp xương cá. Cá mập đột nhiên giãy giụa một chút, lại đột nhiên dừng lại, theo sau ầm vang một tiếng vô lực ngã ở trên mặt đất. Diệp Thần cũng không vội vã rời đi, mà là dùng không gian dị năng đào ra một viên nắm tay đại thú hạch, lúc sau cầm kia thú hạch trở lại Sở Du Ninh bên người, cái gì cũng chưa nói chỉ là tự nhiên mà vậy đem thú hạch đưa tới Sở Du Ninh trên tay. Nhìn đến Diệp Thần thành công, đại gia sôi nổi kêu gọi chém chúng nó đầu. Chém đầu. Chém đầu hai chữ rất đơn giản, nhưng muốn đem lớn như vậy cá mập đầu chặt bỏ lại không dễ dàng. Cũng may chỉ cần tìm được nhược điểm, biện pháp luôn là sẽ có. Có cái kim hệ dị năng giả làm cái kim loại mũi khoan, lấy dị năng vì điều khiển cả người đều chui vào cá mập trong cổ. Thẳng đến chui vào cá mập xương sống chỗ, đột nhiên tăng lớn mã lực, hung ác toàn chặt đứt cá mập xương sống lưng. Ở giữa hắn hơi kém buồn chết ở bên trong, cũng may kịp thời dùng chữa khỏi tề cùng năng lượng dịch khiên xuống dưới. Có phương pháp, đêm này đó quái rửa sạch xong chỉ là thời gian vấn đề, bởi vì tự do căn cứ dị năng giả chuẩn bị đầy đủ. Lần này ngoài ý muốn tử thương số lượng cũng không nhiều. Đáng được ăn mừng chính là, đại gia phát hiện bạch tuộc thịt như cũ có thể ăn, bên trong còn giàu có nhất định năng lượng. Mà cá mập tài liệu, tuy rằng không biết có ích lợi gì, nhưng Sở Du Ninh vẫn là trước thu xuống dưới, chờ ca trở về lại nghiên cứu. Đúng vậy, đáng thương ca bị Sở Du Ninh lưu tại tiêu hồn động, đang ở nghiên cứu nàng thân thể biến hóa vấn đề, vì thế, Sở Du Ninh còn đem bạch lạc gáp tới rồi phòng thí nghiệm. Sở Du Ninh trượng bên người có Diệp Thần. Thật sự nhịn không được liền kéo qua tới làm một pháo thư hoán một chút, dù sao nàng không có thời gian ở nơi đó chờ. Tự do căn cứ bên này có dược tề vũ khí, cũng có Diệp Thần, cho nên hết thể thực thuận lợi. Tưởng Thanh Vũ cùng Cố Đông bên kia có hai người bọn họ ở, cuối cùng cũng giải quyết cá mập, nhưng bởi vì dược tề cùng vũ khí thi hành cũng không thuận lợi vậy, cho nên tử thương không phải số nhỏ, nhưng cũng ở tiếp thu trong phạm vi. Chính là, mặt khác căn cứ liền thảm. Một không có dược tề vũ khí làm đấy. Nhị không có cao thủ áp trận, có một ít địa phương thậm chí có hải thú phá tan căn cứ tình huống xuất hiện, nhất thảm một cái, nửa cái căn cứ đều thành phế tích. Liên ở tự do căn cứ bên này vì phong phú thu hóa vui mừng khôn xiết khi, mặt khác căn cứ tiếng kêu rên một mảnh, quá thảm, như vậy nhiều người thậm chí đều không đủ cá mập tắc cái răng. Cùng này đó phát rồ hải thú so sánh với, tang thi ăn tương đều trở nên hàm xúc lên. Bị hủy diệt hơn phân nửa cái kia căn cứ bị tra ra xây dựng vùng duyên hải trường thành khi xuất hiện bã đậu công trình hiện tượng, lúc này mới làm hải thú không cần tốn nhiều sức công vào căn cứ. Tưởng Thanh Vũ biết chuyện này sau giận dữ, rốt cuộc vật tư phân phối đều là giống nhau, nếu không xuất hiện tham ô căn bản sẽ không tạo thành loại này hậu quả. Nhưng là hiện tại không phải mà thế trước, xuất hiện tham ô nhận hối lộ tự nhiên có pháp luật chế tài, hiện tại. Ai để ý ngươi pháp luật không hợp pháp luật, ta liền tham, bã đậu có thể như thế nào? Dù sao chết chính là ta căn cứ người, lại mà không phải ngươi căn cứ, ngươi quản sao? Tưởng Thanh Vũ đôi mắt đều đỏ, Lục Dĩ Minh lại chỉ là lạnh lùng cười một khi đã như vậy, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Tưởng gia trực tiếp phái người Nam Hạ, đem cái kia căn cứ hỏa tốc khống chế xuống dưới, muốn sống phải nghe lời, nếu không, toàn bộ giết chết. Đương nhiên, Tưởng Thanh Vũ làm việc khẳng định xuất binh có danh nghĩa, những người đó tự nhiên đều là có tội danh trong người. Nhưng căn cứ tới tay cũng chỉ là một mảnh phế tích. Muốn trùng kiến liền yêu cầu vật tư, yêu cầu tiền. Làm sao bây giờ? Lúc này còn có ai so Sở Du Ninh càng có tiền? Tự do căn cứ không có mặt khác thế lực, tương đối mà nói tương đối đơn giản, cho nên Sở Du Ninh đem này giao cho Ngụy Tử Hân. Nhưng Tưởng Thanh Vũ Tân làm cho căn cứ này. Xem hắn cùng Cố Đông căn cứ quản lý lên nhiều khó sẽ biết, nay khối bánh kem không dễ dàng ăn à. Nghĩ rồi lại nghĩ Sở Du Ninh cuối cùng thả ra Sở Du Nhàn. Cái loại này ngư long hôn tạp địa phương. Nhất thích hợp Sở Du Nhàn cái loại này âm hiểm ngoan độc người. Từ lần đầu tiên cá mập tiến công sau, cá mập cùng bạch tuộc xuất hiện tựa hồ thành thái độ bình thường. Này đối với đã loát thuận tốt tự do căn cứ tới nói cũng không tính cái gì, nhưng là đối mặt khác căn cứ tới nói chính là tai nạn. Một đợt lại một đợt công kích, kề bên thất thủ căn cứ môi đến màn đêm đem lâm liền sẽ trở thành hải thú thịnh yến, nhân loại địa ngục, chỉ có thái dương dâng lên sau mới có thể được đến một lát thở dốc. Rất nhiều tính toán bớt một bút dị năng giả sôi nổi rời đi vùng duyên hải lui đến đất liền, nhân loại sinh tồn không gian lại một lần rút nhỏ. Ấn lẽ thường tới nói, hải thú ban ngày chỉ có thể lui về trong biển, kia mặc dù mặc kệ chúng nó lên bờ, chúng nó có thể đi đến địa phương cũng sẽ không quá xa, chỉ cần mọi người thâm cư đất liền vậy có thể bảo đảm chính mình không bị hải thú quấy rầy. Nhưng Tưởng Thanh Vũ đám người lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, quả nhiên, các nơi tang thi đột nhiên tụ tập lên. điên cuồng bao vây tiêu trừ đất liền nhân loại căn cứ. Cùng tang thi so sánh với, nhân loại số lượng thật sự quá nhỏ bé, đối mặt như thế đại quy mô tang thi triều, nhân loại rốt cuộc lấy ra áp đáy hòm đạn đạo, phải biết rằng loại đồ vật này chính là dùng một cái thiếu một cái, không đến vạn bất đắc dĩ, ai cũng luyến tiếc lấy ra tới. Nhưng lệnh người sợ hãi chính là, mặt thế trước vũ khí toàn bộ mất đi hiệu dụng, trải qua kiểm tra, đạn dược thế nhưng nảy sinh một loại chưa bao giờ gặp qua vi khuẩn, loại này vi khuẩn thế nhưng lấy các loại cao năng lượng thuốc nổ vi thực, sở hữu truyền thống vũ khí toàn bộ mất đi hiệu dụng. Chuyện này một khi bạo quang, trong nhân loại đột nhiên truyền ra một loại cách nói, đó chính là mặt thế là địa cầu phản kích, hiếu chiến nhân loại cuối cùng vẫn là nghênh đón rửa sạch. Sở Du Ninh nghe thấy cái này tin tức thời điểm không khỏi nghĩ tới ca tiến sĩ, hắn bắt đầu nghiên cứu tân nguồn năng lượng vũ khí là bởi vì tân nguồn năng lượng càng tốt thu hoạch vẫn là đã sớm phát hiện loại này vi khuẩn. Đương nhiên, hiện tại không phải truy vấn này đó thời điểm, Sở Du Ninh làm Diệp Thần trước đem cá voi cùng bạch tuộc thi thể hàng mẫu cấp ca đưa trở về, tốt nhất có thể nghiên cứu ra một loại có thể tìm được hải thú nhược điểm dụng cụ. Trải qua lần trước Sở Du Ninh bị Cố Nam bắt cóc sự kiện sau, Diệp Thần cũng không thích làm Sở Du Ninh rời đi chính mình tầm mắt, nhưng sự tình xác thật khẩn cấp, chỉ có hắn đi này một chuyến hợp lý nhất. Nhưng, như thế nào liền như vậy xảo, Diệp Thần chân trước rời đi, Sở Du Ninh đã bị Tư Đế Văn ngăn chặn. Sở Du Ninh trầm mặt Tư Đế Văn tiên sinh đây là muốn làm gì? Tư Đế Văn lại không có cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp đem nàng đánh vượng mang đi, đối mặt kiểu giai dị năng giả, Sở Du Ninh chính là cái mặc người sâu xé nhược kê. Cũng may Tư Đế Văn cũng không có đối nàng làm cái gì, Sở Du Ninh tỉnh lại sau phát hiện chính mình ngồi ở một cái ghế trên, mà đối diện ngồi lại là cái kia Dương tiến sĩ. Sở tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Dương tiến sĩ trầm giọng nói. Sở Du Ninh bất động thanh sắc ngồi ngay ngắn, cẩn thận sửa sang lại chính mình hơi hiện hỗn độn quần áo. Đã lâu không thấy. Nàng không chút hoang mang nói. Thực xin lỗi lấy như vậy phương thức đem ngươi mời đến, chỉ là chúng ta phía trước đầu thượng bái thiếp đều đã chìm đáy biển, cho nên chỉ có thể dùng như vậy phương thức cùng ngươi thấy thượng một mặt. Dương tiến sĩ có lễ nói. Sở Du Ninh liếc Dương tiến sĩ liếc mắt một cái, ta thời gian thực quý giá, tiến sĩ có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Dương tiến sĩ dừng một chút, cuối cùng cười một khi đã như vậy, ta đây liền không lãng phí thời gian, chúng ta chỉ là muốn biết kia kiện đồ vật ở đâu. Sở Du Ninh vừa nghe ánh mắt không khỏi chợt lóe đồ vật. Thứ gì? Dương tiến sĩ buồn cười nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, là Sở tiểu thư nói không cần lãng phí thời gian, hiện giờ ngược lại trở nên không thoải mái. Nói tới đây Dương tiến sĩ hơi hơi một đốn, Trần tiểu thư trước khi chết cho chúng ta đã phát tín hiệu, cho nên chúng ta nghe được ngươi đối nàng lời nói. Sở Du Ninh không khỏi một đốn, Trần giật thế nhưng còn để lại như vậy một tay. Nay liên rất kỳ quái, nàng nếu là có thể liên hệ thượng bọn họ, vì cái gì ở bị ném cho bạch tuộc thời điểm không cầu cứu. Nay không hợp với lẽ thường. Thấy Sở Du Ninh không nói lời nào, Dương tiến sĩ dừng một chút hảo đi. Trần tiểu thư cũng không biết nghe lén khí tồn tại. Sở Du Ninh cảm thấy Trần Giật quả thực xuẩn về đến nhà, liền như vậy bị này đàn cẩu đồ vật cấp lợi dụng. Sở Du Ninh nhìn Dương tiến sĩ lạnh lùng cười, tiến sĩ không địa đạo nha, đã có nghe lén khí vì cái gì không đi cứu Trần Giật, các ngươi như vậy sẽ không làm đi theo các ngươi người thất vọng buồn lòng sao. Dương tiến sĩ hơi hơi một đốn, cuối cùng trầm giọng nói chúng ta tự nhiên chuẩn bị nghĩ cách cứu viện, chỉ là chưa kịp. Sở Du Ninh mới không tin này chuyện ma quỷ, tiến sĩ lời này vẫn là lưu trữ lừa gạt người khác đi. Dương tiến sĩ trầm mặc một lát, đồ vật rốt cuộc ở đâu? Suy. Sở Du Ninh cười nhạo một tiếng, tiến sĩ, ngươi có phải hay không láo hồ đồ, nữ nhân chi gian nói mê sảng ngươi cũng tin. Ta nói ta tìm được chính là ta tìm được rồi, ta còn nói ta chính là các ngươi muốn tìm đồ vật đâu. Luôn luôn tính tình không tồi Dương tiến sĩ rốt cuộc trầm mặt xem ra. Sở tiểu thư không muốn cùng chúng ta hợp tác, một khi đã như vậy hắn nhìn về phía vẫn luôn đứng ở một bên Tư Đế Văn, người liền giao cho ngươi. Dứt lời hắn đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Sở Du Ninh xoay người, đối thượng Tư Đế Văn hưng phấn hai tròng mắt, hắn gắt gao nắm nắm tay, cả người đều đang run rẩy, phảng phất một cái đem con mồi bức đến chết rác thợ săn. Kia chết lao nhân là tính toán dùng Tư Đế Văn cái này tiện nam nhân bức cung. Làm Tư Đế Văn ra tay, không cần tưởng cũng biết dùng chính là cái gì phương thức. Không cần như vậy phiền thoái, ta nói. Sở Du Ninh bình tĩnh nói. Không, Tư Đế Văn về phía trước một bước không nóng nảy. Chúng ta có thể trước tán gẫu một chút. Sở Du Ninh không khỏi nhướng mày, cho nên, gia hỏa này là tính toán ăn sạch sẽ về sau lại bức cung. Quả nhiên là phong cách của hắn. Sở Du Ninh không tự chủ được về phía sau lui một bước, muốn tiến thêm một bước thả lỏng Tư Đế Văn cảnh giác. Nàng chỉ có một lần cơ hội, nếu là thất bại vậy thật sự muốn nhậm cái này ghê tởm nam nhân sâu xé. Tư Đế Văn tiên sinh như vậy không hảo đi. Sở Du Ninh một bên lui về phía sau một bên ứng phó đến. như thế nào không tốt, ta rất lớn, các ngươi hoa hạ nam nhân khẳng định so không được, ngươi sẽ thích. Dứt lời, Tư Đế Văn đột nhiên vọt tới Sở Du Ninh bên người ôm chặt nàng. Sở Du Ninh nghe thấy được một cổ gây mùi nước hoa vị, người này ở tới phía trước hẳn là phun không ít nước hoa, Sở Du Ninh đáy lòng hiện lên một tia chán ghét. Nàng đến không phải chán ghét ngoại quốc nam nhân, rốt cuộc Diệp Thần cũng là hôn huyết, nhưng là... cái này Tư Đế Văn là thật làm người thích không nổi. Tư Đế Văn kích động ôm lấy Sở Du Ninh thiên A. Ngươi như thế nào giống không có xương cốt giống nhau. Hắn tay ở trên người nàng vội vàng du tẩu, này xoa bóp, kia nhu nhu, một lát đều liên tiếp dừng lại. Sở Du Ninh hít mắt, tầm mắt không giấu vết rơi xuống cổ tay của hắn thượng, không gian trung dị năng giam cầm vòng đã vận sức chờ phát động, đã có thể ở nàng muốn động thủ thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Tư Đế Văn phía sau. Sở Du Ninh không khỏi cả kinh ngẩng đầu nhìn lại, lại đối thượng Cố Nam hung ác nham hiểm hai trong mắt. Chỉ nghe xì một tiếng, Cố Nam tay từ Tư Đế Văn giữa lưng xuyên qua. Sở Du Ninh vội vàng về phía sau một lui, nàng cùng Tư Đế Văn trung gian liền nhiều ra một cái máu tươi rơi tay, kia trong tay còn méo một viên liên tiếp nội tạng, còn tại nhảy lên trái tim. Tư Đế Văn có chút nốc, hắn không khỏi túi đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên nghi hoặc, tựa hồ đang hỏi đây là cái gì. Thẳng đến hắn trơ mắt nhìn cái tay kia dùng sức méo, đem kia trái tim niết hy toái. Này hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên Sở Du Ninh cũng chưa phản ứng lại đây, một cái kiểu giai dị năng giả không hề phòng bị người giết, tuy rằng hắn lực chú ý bị Sở Du Ninh hấp dẫn, nhưng là hắn tốt xấu cũng là kiểu giai A. Chứ phi, Sở Du Ninh đột nhiên nhìn về phía Cố Nam, thế nhưng phát giác hắn càng thêm sâu không lường được. Cho nên, hắn lại tiến giai, có thể nhẹ nhàng như vậy giết chết Tư Đế Văn, có phải hay không đã thập giai? Sở Du Ninh có chút may mắn vừa rồi không có bại lộ chính mình không gian, bằng không làm Cố Nam đã biết liền không dễ làm. Thân là cửu giai dị năng giả, Tư Đế Văn chết quá ô long, nhưng cũng từ mặt bên thuyết minh, sắc tự trên đầu một cây đao. Đương nhiên Sở Du Ninh cũng không có như vậy nhiều thời gian cảm thán này đó, nàng nhìn về phía vẻ mặt âm trầm Cố Nam, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, gia hỏa này thật đúng là có thể tận dụng mọi thứ, mỗi lần Diệp Thần không ở hắn đều sẽ xuất hiện. Ngươi thoạt nhìn. Thực tức giận bộ dáng Sở Du Ninh tiểu mị nhướng mày, tầm mắt ở Tư Đế Văn thi thể thượng dạo qua một vòng, chậm rãi đi đến Cố Nam bên người, duỗi tay ở hắn trước ngực nhẹ nhàng họa quyển quyển là khí hắn ôm ta, vẫn là khí hắn sờ ta. Sở Du Ninh nhón mũi chân, phụ với Cố Nam bên thai nhẹ nhàng thổi khẩu khí, tay nhỏ theo Cố Nam cánh tay trượt xuống, tựa hồ muốn đi dắt hắn tay. Kỳ thật, ta cũng tưởng ngươi, đặc biệt là tưởng niệm lần đó cùng ngươi phát sóng trực tiếp làm tình thời điểm, thật kích thích. Sở Du Ninh trong thanh âm dường như mang theo móc, đủ để gợi lên bất luận cái gì một người nam nhân dục vọng. Đột nhiên, Cố Nam chảo một cái đã bắt được tay nàng, Sở Du Ninh trong tay dị năng giam cầm hoàn liền như vậy bị hắn bắt được trước mắt. Sở Du Ninh sắc mặt đột nhiên biến đổi, thế nhưng bị hắn phát hiện. Nay không khoa học, Sở Du Ninh trong ấn tượng Cố Nam chính là một cái không có đầu óc chỉ dùng nửa người dưới tự hỏi hùng hài tử, hắn thế nhưng có thể dưới tình huống như vậy phát hiện nàng động tác. Cố Nam như cũ trầm khuôn mặt, túi đầu nhìn Sở Du Ninh ở ta xa kia nam nhân phía trước, liền phát hiện ngươi không thích hợp nhi. Cứ việc duy nhất đòn sát thủ bị trào bao, Sở Du Ninh cũng không có hoảng, nàng nhướng mày lại đem dị năng giam cầm hoàn thu vào không gian. Hào đi, lần này ngươi thắng. Vốn tưởng rằng Cố Nam sẽ kiêu ngạo phụ họa hai câu, nhưng hắn lại cái gì cũng chưa nói. Sở Du Ninh tâm không khỏi trầm xuống, này, không thích hợp nhi. Liên ở Sở Du Ninh nghi hoặc hết sức, hành lang truyền đến một đống hỗn loạn tiếng bước chân. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nếu Trần Giật trên người đều có nghe lên khí, kia Tư Đế Văn trên người khẳng định cũng có, Tư Đế Văn đột nhiên đã chết, cái kia lão nhân khẳng định sẽ đến. Cùng không quá thích hợp nhi Cố Nam so sánh với, Sở Du Ninh cảm thấy vẫn là đối mặt Dương Tiến Sĩ càng tốt một ít, chỉ là Cố Nam có thể hay không hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem Dương Tiến Sĩ bọn họ cũng xử lý. Xử lý cũng không có quan hệ, ít nhất có thể cho nàng kéo dài một chút thời gian, như vậy nàng liền có thể nghĩ cách chạy đi. Tư Đế Văn là đám kia người nước ngoài cậy vào, hắn sẽ chết là Dương Tiến Sĩ như thế nào cũng không nghĩ tới. Ở nhìn đến Tư Đế Văn sinh mệnh dấu hiệu biến mất thời điểm, Dương Tiến Sĩ cảm thấy này có thể là Sở Du Ninh thoát thân âm mưu. Nhưng, Tư Đế Văn quá trọng yếu, mặc dù biết có thể là âm mưu hắn cũng đến tới nhìn một cái. Khi bọn hắn đá văng môn nhìn đến nằm trên mặt đất, ngực phá cái đại động Tư Đế Văn sau mặt mũi trắng bệnh. Mà chờ đợi cơ hội Sở Du Ninh lại ở Dương Tiến Sĩ bọn họ vào cửa kia một khắc bị Cố Nam bắt đi. Cố Nam thế nhưng biết không có thể cấp Sở Du Ninh xoay người cơ hội. Không thể không nói, hắn trưởng thành. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người đều ở tìm Cố Nam, đặc biệt là Cố Đông, bởi vì Cố Nam lại nhiều lần đối Sở Du Ninh xuống tay, đã khơi dậy Cố Đông sát tâm, Nghề Hà, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, thả ra bao nhiêu nhân thủ, thế nhưng một chút mà dấu vết để lại cũng chưa tìm được. Đương Cố Nam lôi kéo Sở Du Ninh nhảy xuống biển, cưỡng bách nàng cùng hắn cùng nhau biến thành nhân ngư sau, Sở Du Ninh rốt cuộc minh bạch thứ này rốt cuộc giấu ở nào. Liên ở Sở Du Ninh căn cứ cách đó không xa hải hạ, có một chỗ đá san hô. Đá san hô bên cạnh thế nhưng cất giấu một con thuyền chìm nghỉm tàu biển chở khách chạy định kỳ. Trong khoảng thời gian này, Cố Nam liền tránh ở cái này tàu biển chở khách chạy định kỳ. Này nếu là có thể bị người bắt được, vậy có quỷ, biến hình dị năng quả nhiên là bảo mệnh tốt nhất dị năng. Xác thật là thực không tồi ẩn thân chỗ. Dứt lời, lần này ngươi lại muốn làm gì? Sở Du Ninh đong đưa đuôi cá, bơi tới Cố Nam bên người, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn. Cố Nam có một cái chớp mắt chố mắt, Sở Du Ninh đầu tóc ở trong nước giống ôn nhu thủy thảo giống nhau, theo nàng bơi lội thản nhiên lay động, cấp vốn là mị không cách nào hình dung Sở Du Ninh, tăng thêm một mạt hoa mắt say mê phong thái. Sở Du Ninh nói rất đúng, đương hắn nhìn đến Tư Đế Văn ôm nàng thời điểm hắn xác thật thực tức giận, rõ ràng không nên giết Tư Đế Văn bại lộ chính mình hiện tại cấp bậc, nhưng hắn vẫn là không nhịn xuống. Cố Nam không biết chính mình là làm sao vậy, nhưng giết liền giết, hối hận cũng vô dụng. Nhưng thực mau Cố Nam liền hồi qua thần, hắn cúi đầu trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng gian nan hỏi ta ca mẫu thân thật là ta mẹ hại chết sao. Trên thực tế hai người ở trong biển căn bản vô pháp nói chuyện, chỉ có thể dựa ngôn ngữ đi suy đoán đối phương ý tứ, nhìn đến Cố Nam khẩu hình Sở Du Ninh kinh ngạc nhướng mày, cho nên hắn hôm nay như vậy khác thường chính là bởi vì cái này như thế nào, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Sở Du Ninh cười lạnh hỏi, nàng nhưng không tin hắn mới biết được chuyện này, chỉ là yếu đuối không dám đối mặt thôi. Cố Nam lại trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng hồng con mắt nói có thể hay không. Cho ta nói một chút rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cố Nam là có phát hiện, nhưng rốt cuộc năng lực hữu hạn, lúc sau lại bị các loại đuổi giết, cụ thể là tình huống như thế nào hắn thật đúng là liền không biết. Sở Du Ninh vừa nghe ánh mắt hơi hơi chật lóe, đầu góc lại lần nữa xoay lên. Cố Nam dị năng tà môn khẩn, mới bao lâu không gặp liền lên tới thập giai, phải biết rằng, cho tới bây giờ, như cũ chỉ có Tưởng Thanh Vũ một người là thập giai. Giảng thật, Sở Du Ninh hiện tại đều tưởng đem Cố Nam đưa đến ca phòng thí nghiệm hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu, nếu là có thể biết rõ hắn thăng cấp huyền bí. Nàng này dị năng có phải hay không còn có thể lại đi lên trên một thăng. Trên thực tế Sở Du Ninh ở Cố Nam trên người ý tưởng rất nhiều, nhưng không chịu nổi Cố Nam chính mình có thể làm lại có thể trốn, không chỉ có chọc đến nàng kia mấy nam nhân muốn diệt trừ cho sảng khoái, còn căn bản là chảo không được bóng dáng của hắn. Nhưng hiện tại, lại là hoàn toàn khống chế Cố Nam tốt nhất thời cơ. Sở Du Ninh đến sẽ không thêm mắm thêm muối, bởi vì nói dối luôn có bị vạch trần khả năng, nhưng liền tính ăn ngay nói thật, cũng có thể nắm giữ hảo tiết tấu. Vì phương tiện Cố Nam đem Sở Du Ninh đưa tới một mảnh trong biển đá ngầm thượng, hai điều nhân ngư liền như vậy ngồi ở cùng nhau, ở hoàng hôn chiếu xuống mỹ phảng phất một bộ tỉ mỉ miêu tả bức họa của tròn. Nhưng hai người lời nói lại không phải như vậy tốt đẹp. Ở Sở Du Ninh miêu tả hạ, Cố Mẫu là một cái tức tốt đẹp lại vô tội nữ nhân, Cố Phụ vì được đến Cố Mẫu gia tộc trợ giúp, lừa gạt nàng cảm tình, lại ở nàng hôn sau mang thai thời điểm ngoại tình Cố Nam mẫu thân. Này đối bất luận cái gì một nữ nhân tới nói đều là có tính chất hủy diệt đả kích, huống chi là Cố Mẫu như vậy đơn thuần tốt đẹp nữ nhân đâu. Nhưng nàng lại không có bởi vì chuyện này lựa chọn trả thù, cứ việc đối Cố Nam cũng không nhiệt tình, nhưng nàng cũng xác thật không có chủ động thương tổn quá Cố Nam. Mà Cố Đông đâu? Chính là kế thừa nữ nhân này hết thảy tốt đẹp đồng ốc. Sở Du Ninh hết sức có khả năng ở Cố Nam trước mặt loát thuận Cố Mẫu cùng Cố Đông hảo, đặc biệt là Cố Đông cùng Cố Nam ở bên nhau những cái đó tiểu tốt đẹp, chờ hết thảy đều trải chăn không sai biệt lắm, lúc này mới tiến vào chính đề. Cố Nam mẫu thân muốn tới kinh thành, lại nhân Cố Mẫu gia tộc thế lực trở ngại vô pháp như nguyện, lúc sau nàng liền tìm tới rồi Cố Nam, mà khi đó đúng là Cố Nam một lòng tình yêu thời điểm. Kỳ thật, Cố Đông ở mặt thế trước liền có điều phát hiện, cho nên cô y ở nhà cũ tồn rất nhiều đồ ăn. Mặt thế bắt đầu khi liền thông chi Cố gia người đều trốn đến nhà cũ đi. Sở Du Ninh nhàn nhạt nhìn Cố Nam, nhưng là lúc ấy ngươi cùng Phạm Tuyết ở bên nhau, Cố Đông vì tìm ngươi cũng không có thời gian tự mình đưa bọn họ hồi nhà cũ. Cố Nam đột nhiên nắm chặt nắm tay, tựa hồ đối Sở Du Ninh kế tiếp nói thực kháng cự, nhưng lại như cũ không có ngăn cản nàng. Ai ngờ mẹ ngươi thế nhưng tìm mấy nam nhân nhân cơ hội bắt cóc Cố Đông mẫu thân. Mà ngươi ba lại che chở mẹ ngươi đi nhà cũ. Nói tới đây Sở Du Ninh dừng một chút, theo sau tiến đến Cố Nam bên người đẻ thấp thanh âm, đương Cố Đông biến tìm không được ngươi, trở lại nhà cũ về sau không có nhìn đến hắn mẫu thân, lại thấy mẹ ngươi hoa ở ngươi ba trong lòng ngực, ngươi có thể nghĩ đến hắn ngay lúc đó tâm tình sao? Cố Nam cuối cùng vẫn là đỏ đôi mắt, hắn gắt gao cắn răng, cả người ẩn ẩn run rẩy. Sở Du Ninh thấy vậy lạnh lùng cười, Cố Đông tìm được hắn mẫu thân khi, nàng đã bị những cái đó nam nhân luân qua, trong đó một người còn biến thành tang thi, hắn liền trơ mắt nhìn chính mình mẫu thân chết ở tang thi khẩu hạ. Sở Du Ninh đột nhiên bóp chặt Cố Nam cổ. Cố Nam cả người chấn động, lại cũng không có phản kháng, tùy ý Sở Du Ninh véo càng ngày càng gấp. Ngươi nói, các ngươi có phải hay không đáng chết? Không. Nếu là ta sớm chút nhận thức Cố Đông, tất cho các ngươi cả nhà sống không bằng chết. Cố Nam ánh mắt hơi hơi chợt lóe, duỗi tay bắt được Sở Du Ninh tay chính là Phạm Tuyết là vô tội, hắn nghẹn ngào thanh âm gian nan nói, có lẽ này đã là hắn cuối cùng cứu rỗi. Liên tính hắn có sai, hắn ba mẹ có sai, nhưng là Phạm Tuyết là vô tội à, Cố Đông vì cái gì liền Phạm Tuyết cũng không chịu buông tha. Sở Du Ninh cười, Phạm Tuyết sao có thể là vô tội? Cố Nam nhìn Sở Du Ninh, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Nếu là không có nàng tự cho là đúng hảo tâm, ngươi sẽ giúp ngươi mẹ trở lại kinh thành sao? Mẹ ngươi nếu không trở về kinh thành, Cố Đông mẫu thân sẽ chết sao? Sở Du Ninh cười lạnh một tiếng. Chính là nàng không biết Cố Nam tâm đột nhiên trầm xuống, lại như cũ ý đồ cãi lại. Ta đây đâu? Ta không thể so Phạm Tuyết còn vô tội, nhưng ngươi lại như thế nào đối ta? Sở Du Ninh cắn răng hỏi, đáy mắt còn hiện lên một tia thủy quang, ta trợ giúp một cái tưởng niệm đệ đệ ca ca tìm về đệ đệ có sai sao? Ta lại không biết các ngươi chi gian đã xảy ra cái gì, cũng không biết hắn sẽ như vậy đối với ngươi, nhưng ngươi lại là như thế nào đối ta? Sở Du Ninh thủ hạ lực độ tăng thêm Cố Nam. Ngươi đáng chết. Một giọt nước mắt từ Sở Du Ninh trong mắt trượt xuống, vừa lúc dừng ở Cố Nam trên mặt. Nguyên bản bị hối hận bao phủ Cố Nam không khỏi một đốn, không khỏi nghĩ tới chính mình là như thế nào đối Sở Du Ninh. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì liền không nghĩ buông tha Sở Du Ninh, thậm chí hạ quyết tâm đối mặt hết thảy thời điểm. Cái thứ nhất nghĩ đến cũng là Sở Du Ninh. Sở Du Ninh đột nhiên buông ra bóp Cố Nam cổ tay, lại hung hăng phiến hắn một cái tát, phiến Cố Nam khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi. Muốn chết sao? Sở Du Ninh đè ở Cố Nam trên người, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trên mặt một mảnh lạnh băng, lúc này từng giọt bọt nước tạp tới rồi hai người trên người, trời tối áp áp một mảnh, nguyên lai. Trời mưa. Ngươi nằm mơ. Sở Du Ninh một phen bóp chặt Cố Nam cầm ngươi đến tồn tại. Thống khổ thả không có tôn nghiêm hảo hảo tồn tại. Nói, Sở Du Ninh tay xoa Cố Nam ngực, hỗn hợp nước mưa chậm rãi đi xuống. Sở Du Ninh tay chậm rãi xẹt qua Cố Nam đuôi cá, từ trước đều là người khác chơi biến thành nhân ngư nàng, lần này cũng đổi nàng chơi chơi. Sở Du Ninh tay dừng ở Cố Nam cá bụng chỗ chậm rãi vớt ve, nước mưa lạnh, vậy cá càng lạnh. Sở Du Ninh có chút tò mò, nhân ngư côn thịt là bộ dáng gì? Đương nhiên, bình thường tới nói cá không có sinh thực khí, nhưng biến hình người lại không phải người bình thường. Bang! Sở Du Ninh một tay đem Cố Nam đẩy ngã, sắc bén đá ngầm thậm chí đâm thủng hắn phía sau lưng, nhẹ nhẹ máu tươi theo đá ngầm khe hở rơi xuống, lại bị nước mưa chậm rãi pha loãng. Nhưng là, Cố Nam cũng không có phản kháng. Sở Du Ninh nhìn chằm chằm Cố Nam, chậm rãi đem hắn áp xuống, môi đỏ treo ở Cố Nam lạnh băng trên môi 1 cm vị trí dừng lại. Cố Nam không mang dị năng giam cầm hoàn, chỉ cần hắn tưởng phản kháng, nàng căn bản không phải đối thủ. Nước mưa theo Sở Du Ninh gương mặt chảy xuống đến giữa môi, lại từ nàng trên môi nhỏ giọt, tắp tới rồi Cố Nam trên môi, kia giọt mưa thậm chí còn mang theo Sở Du Ninh ấm áp hơi thở. Sở Du Ninh một bên nhìn chằm chằm Cố Nam, một bên xoa bóp Cố Nam cá bụng, ngoài miệng lạnh băng thả mang theo một tia nhục nhã nói đem nó thả ra. Cố Nam nhìn Sở Du Ninh chớp chớp mắt, tựa hồ không nghe minh bạch Sở Du Ninh ý tứ. Sở Du Ninh đột nhiên bắt một phen, đau Cố Nam mày nhăn lại. Ta nói, đem nó thả ra. Cố Nam rốt cuộc minh bạch Sở Du Ninh dụng ý, nàng là tưởng. Nếu là ngày thường, đừng nói như Sở Du Ninh ý, hắn khẳng định sẽ dùng điên cuồng thủ đoạn phản áp Sở Du Ninh. Nhưng hiện tại, nếu Sở Du Ninh nói đều là thật sự, kia hắn nên như thế nào đối mặt hắn ca? Cố Nam trong mắt chậm rãi nảy lên hối hận cùng tuyệt vọng, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Hắn thế nhưng không tự chủ được thuận theo Sở Du Ninh chậm rãi ở nàng nắn bóp địa phương mọc ra một cây trương mãn thật nhỏ mềm lân côn thịt. Sở Du Ninh trên tay động tác một đốn, theo bản năng mà túi đầu nhìn về phía càng lúc càng lớn côn thịt, lần trước Cố Nam đem nó biến thành hung mãnh đầu rắn, kích thích Sở Du Ninh ra đầu tê dại, rồi lại sảng cả người dùng mình, hiện giờ. Phúc mãn thật nhỏ mềm lân côn thịt thật xinh đẹp, thực hoạt, cũng thực cứng, Sở Du Ninh trên dưới loát giật mình, cũng không có đau đớn cảm giác. Cho nên cũng không dùng lo lắng nó sẽ thương đến nàng tiểu huyệt. Loát động trong tay đồ vật, Sở Du Ninh nhân ngư trên bụng tiểu huyệt lần đầu không cần vuốt ve liếm láp liền chậm rãi mở ra, thậm chí trào ra từng luồng gấp không chờ nổi dâm thủy. Sở Du Ninh không khỏi hít một hơi thật sâu, từ uống lên bạch lạc dây đằng chất lỏng, nàng liền trở nên càng ngày càng sắc, phảng phất vĩnh viễn đều ở ăn không đủ no trạng thái, một chút việc nhỏ nhi là có thể kích thích nàng huyệt ngứa khó nhịn, huống chi trước mắt là như thế này một bộ kỳ lạ cảnh tượng. Sở Du Ninh nhìn Cố Nam liếc mắt một cái, theo sau chậm rãi áp thượng nó côn thịt, kỳ lạ hai loại sinh thực khí rồi lại gai đúng chỗ ngứa trăm sông đổ về một biển, đương côn thịt cắm vào tiểu huyệt sau Sở Du Ninh cùng Cố Nam đều đột nhiên chấn động. Không, không quá giống nhau. Sở Du Ninh ở khác thường xúc cảm hạ chậm rãi đĩnh động nổi lên vòng eo, vốn tưởng rằng đuôi cá chủ động thời điểm cũng không dễ dàng, chính là nàng động tác thế nhưng thập phần thuận lợi. Không ngừng Sở Du Ninh, ngay cả Cố Nam đều bị này kỳ quái khoái cảm kinh tới rồi, thoáng từ lòng tràn đầy chịu tội cảm hồi qua chút thần, nhưng ngay sau đó liền ở Sở Du Ninh động tác trầm xuống tầm tới rồi dục vọng bên trong. Vốn là Sở Du Ninh chủ động, nhưng theo hai người đều bị dục vọng bắt được, Cố Nam cũng không tự chủ được động lên, khả năng cá đang ở trên bờ làm cũng không dễ dàng, hai người làm liền song song lăn xuống trong nước. Vào nước lúc sau, hai người mà động tác đều nhẹ nhàng rất nhiều, bọn họ thượng thân gắt gao ôm ở bên nhau, không được hôn môi đối phương, đôi cá lại gắt gao kêu cuốn lấy, kịch liệt ở trong nước bùn. Lúc này, Sở Du Ninh bỗng nhiên cảm giác một cái thật lớn hắc ảnh từ bọn họ trên đầu du quá, thật vất vả từ dục vọng chung mở mắt ra, liền nhìn đến bên người không biết khi nào xuất hiện rất nhiều hải thú. Kia thật lớn hắc ảnh chính là cự cá mập. Sở Du Ninh không khỏi khẩn trương, tiểu huyệt đột nhiên kẹp chặt, Cố Nam lại kích động gắt gao ôm Sở Du Ninh eo, đôi cá bùn càng dùng sức. Cũng may những cái đó hải thú chỉ là từ bọn họ bên người đi ngang qua hướng bờ biển bơi đi, chỉ có một ít tiểu ngư tiểu tôm ở bọn họ bên người tò mò bơi vài vòng, có tiểu ngư thế nhưng ở Sở Du Ninh cùng Cố Nam trên người nhẹ nhàng mổ vài cái. Đồng nhiên, một con bạch tuộc chảo đem hai người cuốn lên, bạch tuộc xúc tua tò mò ở hai người trên người du tẩu, đối hải thú sợ hãi cùng này lệnh người không thể miêu tả xúc cảm làm Sở Du Ninh đột nhiên một giật mình, nàng. Thế nhưng cao trào. Cảm nhận được Sở Du Ninh tiểu huyệt co rút, Cố Nam hung hăng thọc vào rút ra trong chốc lát, cuối cùng bắn ra tràn đầy tinh dịch. Nhưng hai người cũng không có dừng lại ý tứ, ngược lại lại dây dưa tới rồi cùng nhau. Bạch tuộc tựa hồ cảm thấy bọn họ khá tốt chơi, nhưng cùng trên đất bằng mỹ vị đồ ăn so sánh với vẫn là kém một chút nhì, cho nên không bao lâu liền ném xuống chúng nó rời đi. Không có hải thú uy hiếp, Sở Du Ninh lại lần nữa không chế chủ quyền, nàng cùng Cố Nam chậm rãi rơi xuống một cái chân nhắn đại thạch đầu thượng. Như cũng là đem Cố Nam đè ở dưới thân, Sở Du Ninh cá chân biến thành đùi người, nhưng nhân ngư đặc tính còn giữ lại, có thể ở dưới nước hô hấp. Sở Du Ninh đôi tay gắt gao đè ở Cố Nam trên eo, hai chân kẹp Cố Nam đuôi cá trước sau đĩnh động. Không chỉ có như thế, nàng còn thay đổi cái gậy gộc ra tới, chỉ cần Cố Nam muốn động, nàng liền hung hăng chịu hắn một chút. Bởi vì thủy lực cản hơn nữa hai người cấp bậc chênh lệch, Cố Nam cũng không sẽ cảm thấy đau, nhưng Sở Du Ninh ý tứ lại rất rõ ràng. Hiện tại là lao nương thượng ngươi. Trên thực tế nhìn trước mắt nhân ngư Mỹ Nam, vẫn là cái tuổi trẻ chó con, Sở Du Ninh nội tâm là kích động, trách không được những cái đó cẩu nam nhân đều thích chơi biến hình nữ, nguyên lai. Cảm giác thế nhưng là cái dạng này. Vượt giống loài tính ái, tức thỏa mãn nàng tìm kiếm cái lạ cảm giác, lại thỏa mãn nàng ham muốn chinh phục, phảng phất. Toàn bộ thiên hạ không có gì là nàng không thể khống chế. Xem nha, nhân ngư tộc tiểu vương tử không cũng chỉ có thể bị nàng đè ở dưới thân đùa bỡn. Nam nhân tính cái gì? Chỉ cần nàng tưởng, này đó hết thể có thể đạp lên dưới chân. Thân thể cực hạn khoái cảm, cùng trong lòng thỏa mãn cảm làm Sở Du Ninh vẫn luôn ở vào một loại mãnh liệt phấn khởi trạng thái, nàng động tác càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng hung ác, mỗi lần ở Cố Nam nhịn không được muốn đảo khách thành chủ thời điểm liền một gậy gộc chịu đi xuống. Làm nhục cảm giác làm nàng dục vọng lần thứ hai bay lên một cấp bậc, ở Cố Nam trước mặt, nàng không cần thu liễm chính mình, không cần tìm cách đi thắng được đối phương hảo cảm. Nàng liền ích kỷ thỏa mãn chính mình thì tốt rồi. Đúng vậy, nàng có thể, nàng Sở Du Ninh đã không phải từ trước cái kia, chỉ có thể dựa nam nhân một tia yêu thích, mới có thể ở mặt thế sống sót nữ nhân. Nàng đi bước một hao hết tâm tư đi đến nơi này là vì cái gì, còn không phải muốn tùy tâm sở dục tồn tại. Sở Du Ninh lại lần nữa nhìn về phía Cố Nam, duỗi tay vướt ve thượng hắn mặt, dưỡng nam sùng A, đương nhiên muốn dưỡng loại này mọi thứ đều xuất sắc. Nghĩ đến đây, Sở Du Ninh khỏe miệng gợi lên một mặt nữ vương tươi cười. Theo sau túi người hôn lên Cố Nam môi, một hôn kết thúc, Sở Du Ninh lại lần nữa niết thượng Cố Nam mặt về sau, ngươi chính là ta Sở Du Ninh ngoan vật. Sở Du Ninh thỏa mãn sau như cũ lạnh lùng nhìn Cố Nam tính cách nhiều cố chấp, từ phía trước tiếp xúc là có thể nhìn ra tới, hắn thế nhưng có thể chịu đựng như vậy đại có vũ nhục tính tính ái, có phải hay không thuyết minh. Hắn đã không tự chủ được tiến vào tự ngược hình thức, tựa như đã từng Cố Đông giống nhau. Nếu là như thế này, kế tiếp sự liền dễ làm. Sở Du Ninh nếu là muốn lợi dụng Cố Nam dị năng nói, liền không thể cho hắn mang dị năng giam cầm vòng, cứ như vậy nếu muốn khống chế hắn phải hoàn toàn khống chế linh hồn của hắn, cho nên làm Cố Nam trở thành lúc trước Cố Đông là biện pháp tốt nhất. Sở Du Ninh đang ở tính kế Cố Nam, lại chưa từng tưởng thân thể đột nhiên truyền đến chấn động đau nhức, a. Nàng không khỏi kêu thảm thiết một tiếng, thân thể đột nhiên căng chặt lên. Sở Du Ninh chảo một cái đã bắt được Cố Nam, màu đỏ tươi con mắt nhìn hắn ngươi. Đối ta làm cái gì? Đau quá. Sở Du Ninh đột nhiên hít vào một hơi, loại này đau tựa như có người dùng đau, một đau đau gọt bỏ nàng huyết nục, từng cái chém vào nàng trên xương cốt đau, chỉ khoảng nửa khắc, Sở Du Ninh liền đau sắc mặt trắng bệnh, không chịu khống chế cuộn tròn lên. Cố Nam ngây ngẩn cả người, hắn tựa hồ không rõ Sở Du Ninh là làm sao vậy, vội vàng đỡ lấy nàng ngươi làm sao vậy. Đau quá Sở Du Ninh gắt gao bắt lấy Cố Nam bả vai, phảng phất muốn đem hắn xương cốt bóp nát giống nhau. Cố Nam vội vàng xem xét thân thể của nàng, nhưng Sở Du Ninh hảo hảo, trên người trừ bỏ hai người hoan ái dấu vết cái gì cũng không có. Nhưng nàng đau lại không giống giả, rốt cuộc là chuyện như thế nào, chẳng lẽ là phía trước bạch tuộc. Cố Nam luống cuống, vội vàng ôm Sở Du Ninh hướng mặt biển thượng du. Cố Nam ôm Sở Du Ninh mới vừa một ngoi đầu, đỉnh đầu liền truyền đến một cổ mãnh liệt sát khí. Cố Nam vội vàng ôm Sở Du Ninh trốn đến một bên, vừa chuyển đầu nhìn đến người tới lại là tổng đi theo Sở Du Ninh bên người cái kia hôn huyết nam nhân. Diệp Thần buồn muốn trực tiếp xử lý Cố Nam, lại nhìn đến Sở Du Ninh sắc mặt không đối ngươi đối nàng làm cái gì. Ta không biết nàng làm sao vậy, đột nhiên liền biến thành cái dạng này, ngươi mau mang nàng đi tìm Tưởng Thanh Vũ. Cố Nam hoảng loạn nói. Diệp Thần nhìn Cố Nam liếc mắt một cái, cũng không thả hắn đi, trực tiếp mang theo hắn cùng đi tìm Tưởng Thanh Vũ. Tưởng Thanh Vũ đang ở bên ngoài xem xét tường thành xây dựng tình huống, lại thấy Diệp Thần mang theo hai người đột nhiên xuất hiện, bởi vì quá đột nhiên, hai người nhân ngư tạo hình còn không có biến trở về tới. Sao lại thế này? Tưởng Thanh Vũ liếc mắt một cái liền nhìn đến Sở Du Ninh không đúng rồi, vội vàng đem nàng tiếp nhận tới, nhưng một cái chưa khỏi dị năng đi xuống, nàng lại đau càng kịch liệt. A Sở Du Ninh là cái tương đối có thể nhẫn người, nhưng dù vậy nàng cũng nhịn không được muốn đầy đất lan lộn. Liền ở mọi người đều chân tay luống cuống thời điểm, kia đau đớn thế nhưng lại đột nhiên biến mất. Nhưng trải qua cái loại này quát cốt đau đớn, Sở Du Ninh cả người vô lực, phảng phất chết quá một hồi giống nhau, liền như vậy sủi lơ ở Tưởng Thanh Vũ trong lòng ngực, liền đôi mắt đều không mở ra được. Liền ở Tưởng Thanh Vũ cùng Diệp Thần đem tầm mắt dừng ở Cố Nam trên người, tính toán nghiêm hình bức cung thời điểm, Tưởng Thanh Vũ điện thoại vang lên, nhìn đến mặt trên xa lạ dãy số, Tưởng Thanh Vũ chau mày, hắn đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Tiếp khởi điện thoại sau, đối diện truyền đến không thế nào lưu loát tiếng Trung Tưởng tiên sinh. Người này không phải người khác, đúng là Dương tiến sĩ. Sở tiểu thư ở sao? Tưởng Thanh Vũ ánh mắt đột nhiên chợt lóe, thanh âm lanh phảng phất có thể đồng chết người là ngươi làm. Cái này điện thoại tới quá xảo. Dương tiến sĩ ha hả cười, lại không có trả lời Tưởng Thanh Vũ vấn đề, ta tưởng hiện tại Sở tiểu thư hẳn là chịu lại suy xét một chút ta đề nghị đi. Tưởng Thanh Vũ chậm rãi nheo lại đôi mắt, cái gì đề nghị? Dương tiến sĩ vừa nghe không khỏi vui vẻ xem ra. Sở tiểu thư cũng không như thế nào tín nhiệm Tưởng tiên sinh, bằng không Tưởng tiên sinh như thế nào không biết Sở tiểu thư đã tìm được rồi chúng ta muốn tìm đồ vật. Sở Du Ninh liền ở Tưởng Thanh Vũ trong lòng ngực, Tưởng Thanh Vũ điện thoại còn có chút lẩu âm, nghe được bọn họ nói, suy yếu Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, này Dương tiến sĩ thế nhưng châm ngòi ly rán. Tưởng Thanh Vũ trầm mặc một lát, theo sau lạnh giọng hỏi Ninh Ninh chuyện này có phải hay không các ngươi làm. Mặc kệ Sở Du Ninh có phải hay không thật sự giấu giếm hắn cái gì, hiện tại đều không phải nên so đo thời điểm. Ha ha, Dương tiến sĩ tâm tình tựa hồ không tồi, rất đau đi. Loại này đau mỗi cách 3 cái giờ liền sẽ phát tác một lần, mỗi lần phát tác thời gian sẽ càng ngày càng trường, một ngày sau khoảng cách thời gian lại sẽ ngắn lại vì cái 2 giờ. Dương tiến sĩ không nhanh không chậm nói. Hy vọng Sở tiểu thư có thể mau chóng cho ta cái hồi đáp, rốt cuộc. Ta là không bỏ được xem như vậy mỹ lệ Sở tiểu thư chịu khổ. Dứt lời, Dương tiến sĩ liền treo điện thoại. Diệp Thần kia lỗ thai chính là tang thi lỗ thai, thính lực miễn bản thật tốt, đừng nói Tưởng Thanh Vũ điện thoại lẩu âm, chính là không lẩu âm hắn cũng có thể nghe được. Nói cho hắn. Hắn trầm giọng nói, với hắn mà nói cái gì bí mật đều không có Sở Du Ninh quan trọng. Không, Sở Du Ninh gian nan duỗi tay bắt được Tưởng Thanh Vũ điện thoại, suy yếu nói chúng ta. Không thể. Bại lộ ca. Bí mật. Mặc dù tới rồi này phân thượng, Sở Du Ninh cũng không quên trước đem chính mình trích ra tới. Đúng vậy, nàng là biết kia đồ vật ở đâu, nhưng không phải nàng tìm được, nàng không nói chỉ là tuân thủ hứa hẹn thôi. Như vậy Tưởng Thanh Vũ liền sẽ không đa tâm. Quả nhiên, nghe xong Sở Du Ninh nói, Tưởng Thanh Vũ liền đem chuyện này buông xuống, trên thực tế liền tính chuyện này cùng ca không quan hệ, hắn cũng sẽ không sinh khí, rốt cuộc Sở Du Ninh không nghĩa vụ nói cho hắn tình hình thực tế, điểm này Tưởng Thanh Vũ vẫn là thực linh đắc thanh. nhưng hiện tại vấn đề không phải bí mật cùng không, mà là Sở Du Ninh thân thể quản như vậy nhiều làm gì, thân thể của ngươi quan trọng. Diệp Thần cau mày, đôi khi thật không hiểu được nữ nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Sở Du Ninh cắn chặt răng nhìn dáng vẻ. Bọn họ cũng không tưởng. Muốn ta mệnh, đau nói. Nhìn một chút thì tốt rồi, các ngươi. Đi trước tra một chút rốt cuộc. Là chuyện như thế nào những lời này quá dài. Sau khi nói xong, Sở Du Ninh hô hấp biến dồn dập lên. Sở Du Ninh tàn nhẫn lên liền chính mình đều hạ thủ được, tưởng uy hiếp nàng. Nam mơ. Thấy Sở Du Ninh nhất định không chịu thỏa hiệp, Diệp Thần cùng Tưởng Thanh Vũ có chút sinh khí, nhưng thật sự không lay chuyển được nàng. Này bệnh phát tác lên là thật sự đau, đau Sở Du Ninh đều cảm thấy có phải hay không đã chết càng nhẹ nhàng chút, nhưng bởi vì là chính mình không đồng ý Dương tiến sĩ giao dịch, nàng cũng chỉ có thể tận lực làm chính mình thoạt nhìn tốt một chút, miễn cho Diệp Thần bọn họ lo lắng. Diệp Thần cuối cùng cấp tất cả mọi người truyền tin tức, làm cho bọn họ cùng nhau tra Dương tiến sĩ bên kia rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sở Du Ninh làm Sở Du Nhàn đi tân căn cứ, rời đi trước Sở Du Nhàn đi nhìn Sở Mẫu đối Sở Du Ninh sắc thật không tốt, nhưng cũng không thể không thừa nhận nàng đối Sở Du Nhàn là đau đến tận xương thủy. Bởi vì Sở Du Ninh không nghĩ nhìn đến Sở Mẫu, cho nên Sở Du Nhàn cấp Sở Mẫu bên ngoài thành mua một đống vị trí không tồi biệt thự, không chỉ có như thế còn cho hắn an bài bảo mẫu cùng bảo tiêu. Bảo mẫu là Sở Mẫu chính mình chọn, một cái rất thành thật tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài tay chân lanh lẹ, thực hiểu được thảo Sở Mẫu niềm vui. Sở Du Nhàn ngày thường bận quá không thể lại đây xem Sở Mẫu, bồi Sở Mẫu vẫn luôn là cái này tiểu nữ hài. Sở Du Nhàn đối tiểu nữ hài không thể nói vừa lòng không hài lòng, coi như nàng là mặt thế trước có thể làm bạn lao nhân tiểu miêu tiểu cầu hảo. Hôm nay Sở Mẫu tựa hồ thực vui vẻ, thấy Sở Du Nhàn tới cố ý bao hắn yêu nhất ăn sủi cảo. Nhưng Sở Du Nhàn bận quá, chỉ là qua loa ăn một lát, lại bổ sung vật tư liền vội vàng rời đi. Tiểu nữ hài nhìn Sở Du Nhàn cũng không quay đầu lại bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia cô đơn. Sở Mẫu cười xoa xoa nàng đầu không nóng nảy, chờ chúng ta vào nội thành. Ngươi liền có thể mỗi ngày nhìn đến hắn. Tưởng Thanh Vũ bên này không có cách nào, Diệp Thần cũng chỉ có thể mang theo Sở Du Ninh đi tìm ca, nhìn sắc mặt tái nhợt cả người là hãn Sở Du Ninh, ca mày càng nhăn càng chặt như thế nào mỗi cách một đoạn thời gian liền ra điểm nhi chẳng huống, còn như vậy liền lưu tại phòng thí nghiệm, không cần đi ra ngoài. Sở Du Ninh lại không rảnh để ý tới ca nói, bởi vì tân một vòng đau đớn lại tới nữa, Dương Tiến Sĩ nói không sai, mỗi cách 3 cái giờ liền sẽ phát tác một lần. Hơn nữa một lần so một lần thời gian trường, lần đầu tiên cũng liền rằng co nửa giờ, hiện giờ đã liên tục đau đớn hơn một giờ. Nhìn đến nàng nhịn đau bộ dáng, ca đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia đau lòng, nhưng như cũ thập phần bình tĩnh đem Sở Du Ninh bế lên bàn điều khiển, bắt đầu các loại kiểm tra đo lường. Theo hạng nhất lại hạng nhất kiểm tra đo lường hạng mục qua đi, ca mày càng nhăn càng chặt sở hữu kiểm tra đều biểu hiện hết thể bình thường. Diệp Thần vừa nghe mặt càng ngày càng trầm, tại sao lại như vậy? Hắn trước nay không nghe nói qua loại bệnh trạng này. Đúng lúc này, phòng thí nghiệm vang lên cảnh báo, ca sát mặt trầm xuống nhìn về phía trong một góc video theo dõi, trong video đúng là bị ca nhốt lại nghiên cứu Bạch Lạc. Bạch Lạc hơi hơi ngửa đầu, lười biếng nhìn ca mạ giặt ta biết nàng làm sao vậy. Ca cùng Diệp Thần ánh mắt đột nhiên chợt lóe, chẳng lẽ là Bạch Lạc dở trò quỷ. Trên thực tế từ Sở Du Ninh đem ca tìm trở về, hắn liền vẫn luôn ở nghiên cứu Sở Du Ninh cùng Bạch Lạc chi gian sự, nhưng từ số liệu thượng xem rõ ràng là Sở Du Ninh được đến lợi ích thực tế. Thân thể của nàng cơ năng càng ngày càng tốt, các loại tế bào thập phần sinh động, đặc biệt là cải tạo tế bào, hoạt tính xưa nay chưa từng có cường, ngay cả ly thể sau tồn tại thời gian đều biến dài quá. Vì một khuyết điểm đại khái chính là nàng dục vọng càng mãnh liệt, nay khả năng cùng nàng cải tạo tế bào tồn tại hình thức có quan hệ. Nhưng cũng không bài trừ Bạch Lạc đối Sở Du Ninh có mặt khác khống chế phương thức. Nghĩ đến đây, ca ấn xuống mấy cái ấn phím, đem Bạch Lạc nhốt ở lồng sắt vận chuyển lại đây. Sở Du Ninh nghe được bọn họ nói không khỏi tự hỏi lên, theo lý thuyết lần này thời cơ quá trùng hợp, nàng bên này mới vừa phát tác Dương tiến sĩ bên kia liền tới rồi điện thoại, nếu là Bạch Lạc làm. Hắn lại là như thế nào ở ca trông giữ hạ cùng Dương tiến sĩ liên hệ. Đau đớn làm Sở Du Ninh đầu góc có điểm hoảng hốt, luôn là không thể tưởng được mấu chốt địa phương. Bạch Lạc nhìn Sở Du Ninh khẽ to mày, bởi vì hai người sinh mệnh cộng hưởng, cho nên hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng nàng hiện tại trạng huống, đừng nhìn nàng không rên một tiếng. Nhưng kia đau lại là một cái thiết cốt tranh tranh nam nhân đều chưa chắc chịu được. Nàng loại tình huống này hẳn là dị năng ảnh hưởng. Bạch Lạc trầm giọng nói. Dị năng? Cái gì dị năng, ca không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ không phải Bạch Lạc làm? Bạch Lạc lại lắc lắc đầu cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ có thể cảm giác được nàng là bị dị năng khống chế. Bạch Lạc hơi hơi nhếch môi, lại lần nữa nhìn về phía Sở Du Ninh nhìn dáng vẻ đối phương cũng không phải muốn nàng mệnh, các ngươi có nhận được cái gì tin tức sao? Là Dương tiến sĩ làm. Hắn muốn vượt sâu phòng thí nghiệm vị trí. Diệp Thần trầm khuôn mặt nói. Vượt sâu phòng thí nghiệm. Bạch Lạc không khỏi nhướng mày, là Dương tiến sĩ hắn sao nhóm vẫn luôn tìm kiếm đồ vật. Xem ra, Sở Du Ninh bọn họ đã sớm tìm được rồi cái kia đồ vật. Ca vừa nghe không khỏi lạnh mặt vậy nói cho bọn họ a. Hắn tưởng Diệp Thần không cho nói cho. Nghe được ca nói, Sở Du Ninh vẫn là thực vừa lòng, ít nhất tại đây mấy nam nhân trong lòng nàng so vượt sâu phòng thí nghiệm càng quan trọng. Nàng không đồng ý. Diệp Thần cũng lộ ra không tán đồng ánh mắt. Tựa hồ vì phối hợp Diệp Thần nói, Sở Du Ninh hít vào một hơi tích cóp điểm nhi sức lực, dùng hết toàn lực nói chết cũng không muốn. Nhưng thanh âm kia lại giống như rồi muối, không chú ý nghe đều nghe không rõ. Ba nam nhân trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là Bạch Lạc nói vậy trước đem những cái đó ngoại quốc lao tất cả đều bắt lại. Không được. Diệp Thần bác bỏ Bạch Lạc ý kiến hiện tại Ninh Ninh không có sinh mệnh nguy hiểm, cũng không đại biểu vẫn luôn không có, nếu đem bọn họ toàn bộ bắt lại, bọn họ cá chết lưới rách làm sao bây giờ. Diệp Thần lo lắng cũng không phải không có đạo lý, ba người lại lâm vào trầm mặc vậy trước tìm người theo dõi bọn họ, lại tra một chút bọn họ mỗi người phía trước hướng đi. Cái này tuy rằng chậm trễ thời gian, nhưng lại là trước mắt vị trí ổn thỏa nhất biện pháp, chỉ là ba người không khỏi nhìn về phía Sở Du Ninh, nàng cũng chỉ có thể vẫn luôn chịu đựng. Ta có thể hành. Sở Du Ninh cắn răng nói. Diệp Thần đau lòng đi qua đi đem Sở Du Ninh ôm vào trong ngực, hắn bỗng nhiên cảm thấy sự tình cũng không có hắn vẫn luôn cho rằng đơn giản như vậy, nơi này hết thảy càng ngày càng thoát ly khống chế. Ca có chút bực bội, trên thực tế hắn cũng không cảm thấy Sở Du Ninh là nàng nữ nhân, ở trong lòng hắn, nàng vẫn luôn là cái kia nhất có giá trị vật thí nghiệm, nhưng là hắn thế nhưng sẽ bởi vì nàng suy yếu thống khổ mà bực bội. Như vậy cảm xúc với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt, bởi vì hắn công tác yêu cầu cũng đủ lý trí, nhưng là hắn đột nhiên phát giác, chính mình cũng không thể thực tốt khống chế được loại này khác thường cảm xúc. So với Diệp Thần cùng ca, Bạch Lạc liền bình tĩnh nhiều, hắn mùi ngon nhìn Sở Du Ninh, cùng phía trước hắn sở nhận thức Sở Du Ninh so sánh với, cái này yếu ớt trung ngầm có ý cưng cõi bộ dáng là như vậy mới mẻ, nàng quả nhiên mỗi lần đều có thể cho hắn mang đến không giống nhau thể nghiệm. Đúng lúc này, Sở Du Ninh điện thoại vang lên, ca tiếp khởi điện thoại còn không có ra tiếng đối diện liền truyền đến Dương tiến sĩ thanh em Sở tiểu thư suy xét như thế nào. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên chợt lóe, người khác không biết, nhưng hắn lại rất rõ ràng, một giờ trước bọn họ ở Tưởng Thanh Vũ bên kia khi, Dương tiến sĩ đánh chính là Tưởng Thanh Vũ điện thoại, nhưng hiện tại bọn họ tới rồi ca bên này, Dương tiến sĩ lại đánh Sở Du Ninh điện thoại, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa Dương tiến sĩ vẫn luôn khống chế Sở Du Ninh động thái. Ca không nói gì, chỉ là nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái. Sở Du Ninh lại lười đi để ý, nhắm mắt lại tiếp tục cùng đau đớn đấu tranh. Ca nghĩ nghĩ, theo sau cắt đứt điện thoại. Diệp Thần đem chính mình suy đoán nói ra, ca nhíu mày ta kiểm tra đo lường quá, trên người nàng không có theo dõi khí, nếu là bị theo dõi nói. Chỉ có thể là dị năng. Bọn họ dám đến Hoa Hạ, kia không có khả năng không có chuẩn bị, trừ bỏ Trần Giật cùng Tư Đế Văn, bọn họ bên người hẳn là còn có cao thủ. Bạch Lạc trầm giọng nói. Sở Du Ninh vừa nghe không khỏi một đốn. Rất nhiều thời điểm không phải sức chiến đấu mạnh nhất mới lợi hại nhất, nếu là chút hiếm lạ cổ quái dị năng. Chỉ cần dùng đúng rồi địa phương vậy sẽ trở thành lớn nhất đòn sát thủ. Sở Du Ninh nắm chặt nắm tay, nàng hiện tại chỉ có thể chờ đợi theo dõi người có thể mau chóng điều tra ra chút hữu dụng tin tức. Càng nghĩ nghĩ, xoay người đi hướng máy tính chúng ta có thể từ thiên nhãn hệ thống tìm kiếm bọn họ tung tích. Ca nói lại nói tiếp đơn giản, nhưng hiện tại là mặt thế, cũng không phải mỗi người đều có di động, không có di động làm định vị. Đây là một cái tương đương khổng lồ công trình, nhưng bọn hắn hiện tại không còn hắn pháp. Bạch Lạc nhìn về phía ca ta kiến nghị các ngươi phóng ta ra tới, ta có thể tạm thời giảm bớt nàng thống khổ. Diệp Thần cùng ca nhìn Bạch Lạc trầm mặc một hồi lâu, bọn họ đến không nghi ngờ Bạch Lạc năng lực, rốt cuộc. Hắn dị năng sắc thật thực thần kỳ, nhưng là hắn sẽ như vậy hảo tâm. Bạch Lạc lại cười cười vậy làm nàng đau hảo. Cuối cùng, Bạch Lạc vẫn là bị phóng ra. Đã có thể ở ca đem Bạch Lạc từ lồng sắt thả ra thời điểm. Sở Du Ninh bên kia lại truyền đến hét thảm một tiếng a ngay sau đó, thanh âm đột nhiên im bặt, Sở Du Ninh. Thế nhưng ngất đi rồi. Ba nam nhân tức khắc cả kinh, Diệp Thần càng là hoảng đỏ mắt, nhưng Sở Du Ninh sủi lơ ở trong lòng ngực hắn, trừ bỏ mỏng manh hô hấp lại liền cái gì phản ứng đều không có. Đúng lúc này, Sở Du Ninh điện thoại lại vang lên, mặt trên vẫn là kia xuyến xa lạ dây số, Diệp Thần tiếp khởi điện thoại, bên kia truyền đến Dương tiến sĩ lạnh băng thanh âm lại cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Nếu là ngày mai buổi sáng lại không cho ta hồi đáp, vậy các ngươi liền cấp Sở tiểu thư nhặt xác đi. Diệp Thần gắt gao nhéo điện thoại, nếu không phải còn có cuối cùng một tia lý trí, hắn liền phải đem điện thoại bóp nát. Bạch Lạc tiến lên cầm Sở Du Ninh tay, nhắm mắt lại dùng dị năng ở Sở Du Ninh trên người quét một lần đem nàng cho ta. Diệp Thần nhìn Bạch Lạc có một cái chớp mắt chần chờ, nhưng vẫn là đem Sở Du Ninh đưa vào trong lòng ngực hắn, Bạch Lạc cũng không khách khí, trực tiếp đem Diệp Thần từ trên giường đẩy ra, chính mình ôm Sở Du Ninh nằm trở về. Diệp Thần nhìn đến Bạch Lạc ôm Sở Du Ninh không tính, thế nhưng còn sờ soạng lên, chảo một cái đã bắt được Bạch Lạc tay mặt âm trầm nhìn hắn ngươi tìm chết. Bạch Lạc mắt lẽ nhìn về phía Diệp Thần, cũng không để ý hắn uy hiếp chỉ có ta có thể cứu nàng. Diệp Thần méo Bạch Lạc thủ đoạn, càng niết càng chặt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Bạch Lạc thủ đoạn đều bị Diệp Thần bóp gãy, nhưng mặc dù như vậy, Bạch Lạc lại như cũ mày cũng chưa nhăn một chút, ánh mắt không hề gợn sóng lại lộ ra kiên định. Diệp Thần nhìn Bạch Lạc một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi buông lỏng tay ra. Trên thực tế Bạch Lạc cũng không có nói dối, xác thật chỉ có hắn có thể cứu nàng. Chỉ là phương thức quá mức hương diễm, xem Diệp Thần cùng ca sắc mặt càng ngày càng trầm. Ca không hề để ý tới Bạch Lạc, lực chú ý toàn bộ đặt ở trên máy tính, phòng thí nghiệm nhìn không tới bên ngoài sắc trời, nhưng thời gian lại một chút trôi đi. Bạch Lạc cũng không phải chiếm tiện nghi, hắn dùng dị năng chữa trị hảo đứt tay lúc sau, một chút xoa nắn Sở Du Ninh ra thịt, không buông tha bất luận cái gì một chỗ, triền miên hôn dừng ở Sở Du Ninh trên môi. Hô hấp tiêu triển, một tầng nhàn nhạt lục xương mù chậm rãi quay trung quanh ở hai người trung quanh. Không biết qua bao lâu, Sở Du Ninh lông mi khẽ run, nàng là bị trên môi khắc thường đánh thức, một cái mang theo cỏ xanh hương khí môi ở nàng trên môi một chút lại một chút nhẹ mổ, có chút ôn nhu, lại mang theo điểm nhi dục vọng. Sở Du Ninh chậm rãi mở to mắt, đối thượng Bạch Lạc đôi mắt khi không khỏi sửng sốt. Bạch Lạc lại ở môi nàng mổ một chút mới không tha thối lui hảo điểm nhi sao? Hắn thanh âm nghẹn ngào hỏi. Sở Du Ninh lúc này mới phát hiện, nàng thế nhưng không đau. Nàng nhớ tới thân kiểm tra hạ thân thể của mình, rồi lại bị Bạch Lạc chặn ngang ôm trở về. Đừng núp nhích, rời đi ta sẽ lại lần nữa phát tác. Sở Du Ninh mím môi. Trên thực tế nếu là có thể thoải mái điểm nhi nàng cũng không nghĩ kiên cường. Nghĩ đến đây, Sở Du Ninh ngoan ngoan ôm vòng lấy Bạch Lạc eo. Bạch Lạc bị Sở Du Ninh cái dạng này làm đến sửng sốt một cái trước mắt, theo sau đáy mắt tràn ngập khởi ý cười. Buộc chặt hai tay đem Sở Du Ninh ôm càng khẩn tính ngươi thức thời. Hắn cười nói. Diệp Thần ngay từ đầu đang xem ca si thủ tin tức, nghe được thanh âm không khỏi quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy được hai người gắt gao ôm nhau hình ảnh, Diệp Thần mày không khỏi vừa nhíu, ánh mắt càng ngày càng trầm. Diệp Thần vốn dĩ cũng không để ý Sở Du Ninh này đó nam nhân, những người này với hắn mà nói bất quá chính là cái sủng vật thôi. Chỉ cần Sở Du Ninh bất hòa khác tang thi như thế nào hắn là sẽ không để ý, nhưng là gần nhất hắn lại càng ngày càng không thích Sở Du Ninh cùng khác nam thân thiết, liền tính là nhân loại cũng không được. Nhưng là Diệp Thần cũng không phải xúc động người, hắn biết Sở Du Ninh lúc này yêu cầu Bạch Lạc, về sau cũng như cũ yêu cầu những cái đó nam nhân trợ giúp. Nghĩ đến đây, Diệp Thần mím môi rời đi tầm mắt, tính, mắt không thấy tâm không phiền. Ca đem đám kia người nước ngoài hành động quỹ đạo, tiếp xúc người tất cả đều tìm ra tới, từng điều loát thuận. Bọn họ tiếp xúc quá mỗi người, đi mỗi một chỗ đều không thể buông tha. Trên thực tế, bọn họ nhìn như ở hoa hạ một bước khó đi, nhưng ngầm lại liên lạc thượng không ít người, tựa như lúc trước Bạch Phụ giống nhau, bọn họ trong tay có những người đó vô pháp kháng cự dụ hoặc. Nếu là có thể đáp thượng bọn họ lần này xe, kia tưởng ra, tiêu hồn động lại coi như cái gì, bọn họ hoàn toàn có thể nhất cử trở thành hoa hạ lớn nhất thế lực, thậm chí đem tưởng ra cùng tiêu hồn động đạp lên dưới chân. Đúng vậy, bọn họ lợi thế thực mê người. Điểm này nhi không có người so Diệp Thần cùng ca rõ ràng hơn. Liên ở sắp hừng đông thời điểm, ca đột nhiên dừng động tác. Diệp Thần trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc như thế nào. Ca sắc mặt càng ngày càng trầm, ánh mắt càng ngày càng lạnh băng những người đó tiếp xúc quá một nữ nhân kia. Liên ở tại Sở Du Nhàn ngoại thành biệt thự. Sở Du Nhàn. Sở Du Ninh trong mắt hiện lên một tia kinh dị, đột nhiên đẩy ra Bạch Lạc ngồi thẳng thân thể không có khả năng trên đời này tất cả mọi người sẽ phản bội nàng. Chỉ có Sở Du Nhàn sẽ không. Chính là, người dục vọng như vậy phức tạp, hắn liền thật sự sẽ không phản bội sao. Sở Du Ninh đầu óc thoáng có chút loạn, nhưng cũng không phải không thể dùng. Sở Du Nhàn sẽ phản bội nàng chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất loại, nàng đem Sở ra giao cho hắn, làm hắn gặp được không giống nhau thế giới, đương hắn kiến thức quá đứng ở đỉnh quyền lực sau, rất khó không bị phù hoa mê mắt, như vậy. Một cái đứng ở hắn đỉnh đầu gây trở ngại hắn không chế hết thể tỉ tỉ liền có vẻ có chút chướng mắt. Nhưng là, lấy Sở Du Ninh đối Sở Du Nhàn nhiều năm như vậy hiểu biết, hắn hẳn là sẽ không phản bội như thế vô tình, vậy chỉ có mặt khác một loại khả năng. Sở Du Nhàn như cũ ái nàng, điên cuồng ái nàng, hắn căn bản vô pháp tiếp thu bên người nàng những cái đó nam nhân, cho nên vì yêu sinh hận, muốn cùng Dương Tiến sĩ liên thủ xử chính mình biến cường, tiến tới có năng lực độc chiếm nàng. Sở Du Ninh đôi mắt từng đỏ, cũng mặc kệ như thế nào, hắn liền thật sự không đi suy xét, nàng có thể hay không bởi vậy đã chịu thương tổn, có thể hay không vì thế tang mệnh sao? Nữ nhân kia, Sở Du Nhàn rời đi kinh thành đi Nam Hải căn cứ phía trước, cố ý đi kia căn biệt thự, còn hướng nơi đó bổ sung rất nhiều vật tư. Nghe đến đó Sở Du Ninh cười, đáy mắt lại mang theo nước mắt, nếu nói trên đời này thật sự còn có ai có thể thương đến nàng Sở Du Ninh, kia, cũng chỉ có Sở Du Nhàn đi. Thật tốt. Một giọt nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, Sở Du Ninh cười đến là như vậy Mỹ. Lại Mỹ làm ba nam nhân đáy lòng vì này đau xót. Sở Du Ninh chậm rãi lau đi khỏe mắt nước mắt, đáy mắt trong nháy mắt kia yếu ớt chậm rãi tán loạn, cuối cùng một mảnh lạnh lùng ngươi có thể bảo đảm ta sinh mệnh an toàn đi. Sở Du Ninh lạnh giọng hỏi Bạch Lạc. Bạch Lạc cầm Sở Du Ninh tay yên tâm, liền tính ta thất thủ, cũng có thể thế ngươi đi tìm chết. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nói như vậy, cái này sinh mệnh cộng hưởng xác thật không tồi. Vậy đem bọn họ đều trảo trở về đi, bao gồm Sở Du Nhàn. Giờ khắc này, Sở Du Ninh đáy lòng cuối cùng một tia mềm mại cũng dập tắt. Nói đến cũng là xảo, bởi vì Sở Du Ninh không mừng, Sở Du Nhàn đem Sở Mẫu tàng phi thường thâm, miễn cho e ngại Sở Du Ninh mắt làm nàng không cao hứng, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, làm ca xem nhẹ biệt thự còn có một cái phụ nữ trung niên sự thật, thật cũng không phải không thấy được, chỉ là cho rằng đó là Sở Du Nhàn cấp kia nữ nhân tìm người hầu. Chào những cái đó ngoại quốc lão còn hảo thuyết, chào Sở Du Nhàn phải Diệp Thần tự thân xuất mã. Sự tình làm được thực thuận lợi, chủ yếu cũng là Sở Du Ninh này đó nam nhân tranh đua, thế lực trải rộng mỗi một góc, cùng nàng có quan hệ sự tình tự nhiên một giây giải quyết. Ca trực tiếp đem những người này quan vào phòng thí nghiệm, những cái đó ngoại quốc lão mỗi người đều có cái phòng đơn, vì tiến thêm một bước bảo hộ Sở Du Ninh, ca không chỉ có cho bọn hắn mang theo dị năng giam cầm hoàn, còn đánh thuốc mê. Trên thực tế đối phó Sở Du Ninh chính là dị năng. Chỉ cần mang theo dị năng giam cầm vòng Sở Du Ninh liền không có nguy hiểm, nhưng ca đối Sở Du Ninh sự vẫn là thực thận trọng, thà rằng phức tạp, cũng không thể sơ sẩy. Tính thượng Trần Dật, này đám người tổng cộng có 11 cái, Trần Dật cùng Tư Đế Văn đã chết, liền còn thừa 9. Bởi vì không biết đối phó Sở Du Ninh rốt cuộc là ai, nếu là vô pháp làm được một kích chế địch, kia bọn họ bại lộ nháy mắt chính là Sở Du Ninh nguy hiểm nhất thời điểm. Trên thực tế bọn họ bị trảo thời điểm cũng xác thật muốn cấp Sở Du Ninh một cái đòn nghiêm trọng lấy cảnh báo cáo. Nhưng, bọn họ không biết Sở Du Ninh bên này còn có cái sinh mệnh hệ dị năng Bạch Lạc. Dương tiến sĩ bọn họ thắng ở có thắng vì đánh bất ngờ dị năng, tự nhiên cũng thua ở Sở Du Ninh bên này thần kỳ dị năng thượng, cho nên, mặt thế thắng bại vĩnh viễn đều không có định số. Dương tiến sĩ bị trảo khi còn lưỡng ngực thành công trúc, mà khi Sở Du Ninh hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt hắn khi Dương tiến sĩ choáng váng sao có thể. Sở Du Ninh sắc mặt như cũ tái nhợt, nhưng đã so vừa tới đến phòng thí nghiệm thời điểm hảo quá nhiều. Nàng lạnh lùng nhìn Dương tiến sĩ liếc mắt một cái, lại không có ngừng ở hắn nhà tù cửa, mà là đem nơi này người từ đầu tới đuôi nhìn một lần, đương đi đến cuối cùng một cái nhà tù khi Sở Du Ninh dừng bước chân. Tỷ! Sở Du Nhàn từ trên mặt đất bỏ lên, vọt lại đây. Mà khi hắn nhìn đến Sở Du Ninh tái nhợt suy yếu bộ dáng sau sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới ngươi làm sao vậy? Bị thương! Sở Du Nhàn duỗi tay muốn đi kéo Sở Du Ninh, Sở Du Ninh lại chỉ là mặt vô biểu tình về phía sau lui một bước. Né tránh hắn tay, Sở Du Nhàn choáng váng tỉ. Sở Du Ninh tuy mặt vô biểu tình, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Sở Du Nhàn phản ứng, hắn trong mắt đau lòng không giống diễn kịch. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Nói đi. Nàng lạnh giọng nói, nhìn Sở Du Nhàn ánh mắt phảng phất đang xem một cái người xa lạ. Sở Du Nhàn không rõ Sở Du Ninh nói chính là cái gì, nhưng Sở Du Ninh lạnh nhạt ánh mắt lại làm hắn hoảng hốt tỉ ngươi làm sao vậy. Tuy rằng Sở Du Nhàn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là Sở Du Ninh lạnh nhạt bộ dáng lại làm hắn tâm hảo đau rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Sở Du Ninh lạnh lùng cười nhìn đến này đàn bạn tù ngươi sẽ không biết làm sao vậy. Sở Du Nhàn cho mày, hắn tự nhiên biết này đàn quỷ dương là ai, nhưng hắn tỉ lời này là có ý tứ gì. Sở Du Nhàn mỗi một cái phản ứng đều dừng ở Sở Du Ninh trong mắt, nàng cũng không phải không thấy lẫn nhau hắn nghi hoặc, chính là một khi đề cập đến Sở Du Nhàn, Sở Du Ninh liền không quá tin tưởng chính mình tinh chuẩn sức phán đoán. Sâu trong nội tâm luôn có một thanh âm đang nói, Sở Du Nhàn như vậy thông minh, kỹ thuật diễn cao siêu cũng không phải không có khả năng. Sở Du Nhàn thấy được Sở Du Ninh trong mắt không tín nhiệm, đầu óc tức khắc ông một tiếng, nàng hoài nghi hắn làm cái gì? Nàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Liên ở hai người đối cầm không nói thời điểm, hành lang cửa lại truyền đến một trận tiếng vang, Sở Du Ninh quay đầu nhìn lại, thấy phòng thí nghiệm máy móc cánh tay lại áp tiến vào vài người, đi ở phía trước người một bộ bảo tiêu trang điểm, rồi sau đó mặt. Sở Du Ninh đột nhiên xoay người mở to hai mắt nhìn. Sở Du Nhàn nhìn đến Sở Du Ninh khắc thường, vội vàng bái song sắt ra bên ngoài xem, đương nhìn đến vẻ mặt phẫn nộ Sở Mẫu khi, tức khắc sắc mặt đại biến. Sở Du Nhàn ánh mắt đột nhiên chợt lóe, cơ hồ nháy mắt liền loát thanh hết thảy, hắn bắt lấy Sở Du Ninh tay tỉ. Không phải ta không biết. Dương tiên sĩ, Sở Mẫu, còn có Sở Du Ninh mạc danh hành động, còn có cái gì không rõ ràng lắm. Sở Du Nhàn luôn cuống, liền tính mặt thế buông xuống, liền tính hắn tìm lâu như vậy cũng chưa tìm được Sở Du Ninh khi hắn cũng chưa hoảng, chính là hiện tại, Sở Du Nhàn luôn cuống. Dãy rùa Sở Mẫu một quay đầu, thấy được hành lang cuối Sở Du Ninh, tức khắc sửng sốt một chút, theo sau phẫn nộ chỉ vào Sở Du Ninh ngươi ở kia ngốc đứng làm gì đâu, còn không qua tới đem bọn họ mở ra. Đương nhìn đến Sở Mẫu kia một khắc, Sở Du Ninh rốt cuộc minh bạch, phía trước hết thể không hợp lý cũng đều có giải thích, sự tình hết thể ngọn nguồn đều là cái này sinh nàng, cũng bệnh nàng sở hữu ác mộng nữ nhân trên người. Sở Du Ninh chậm rãi nheo lại đôi mắt, trầm mặc một hồi lâu sau lạnh lùng cười thật là. Thiên đường có lối ngươi không đi nàng gần như nỉ non nói. Sở Du Ninh không có động, trơ mắt nhìn ca dùng kim loại cánh tay đem những người đó một đám đẩy mạnh nhà giam, trong đó liền có không ngừng dãy rủa mắng Sở Mẫu. Sở Du Ninh gõ gõ Sở Du Nhàn nhà tù thả hắn ra. Nàng trầm giọng nói. Sở Du Ninh thực bình tĩnh, nhưng như vậy bình tĩnh phảng phất làm Sở Du Nhàn đặt mình trong vực sâu. Nhà tù môn theo tiếng mà khai, nhưng Sở Du Nhàn lại tái nhợt mặt chậm chạp không dám đi ra. Sở Du Ninh lại không có để ý tới Sở Du Nhàn, chính mình dẫn đầu rời đi nhà tù, đi ngang qua Sở Mẫu thời điểm nàng quay đầu nhìn thoáng qua, Sở Mẫu trong phòng giam còn đóng lại một cái tiểu cô nương, không có gì bất ngờ xảy ra nói, chính là ca nói cái kia cùng Dương tiến sĩ từng có tiếp xúc nữ nhân. Ở Sở Mẫu càng lúc càng lớn trong tiếng chửi rủa, Sở Du Ninh đạm mạc rời đi mắt, ưu nhã bước đi rời đi nơi này. Sở Du Ninh rời đi thật lâu, cứng đờ chung Sở Du Nhàn mới hồi qua thần, hắn chậm rãi đi ra nhà giam, phảng phất một khối cái xác không hồn giống nhau cứng đờ về phía trước đi đến, đương hắn đi đến Sở Mẫu nhà giam sau, Sở Mẫu đột nhiên nhào tới Tiểu Nhàn. Nàng hét lớn một tiếng. Tiểu cô nương cũng vọt lại đây, một bên đỡ Sở Mẫu một bên hồng mắt thấy hướng Sở Du Nhàn nhàn ca, ngươi mau làm tỉ tỉ thả bá mẫu, bá mẫu thân thể không tốt, như vậy đi xuống sẽ chịu không nổi a. Sở Du Nhàn chậm rãi quay đầu. Biểu tình chất phát nhìn Sở Mẫu ngươi làm cái gì? Sở Mẫu không khỏi một đốn, theo sau thẹn quá thành giận cái gì ta làm cái gì, ngươi chính là như vậy cùng mẹ ngươi nói chuyện sao? Sở Du Nhàn mặt vô biểu tình, như cũ cứng đờ lặp lại ngươi làm cái gì. Sở Du Nhàn biết, chuyện này tuyệt đối sẽ không nhỏ, bằng không. Sở Du Ninh cũng sẽ không đem hắn trảo lại đây. Cho nên, nàng rốt cuộc làm cái gì? Rốt cuộc lại làm cái gì thương tổn tỉ tỉ sự tình? Sở Mẫu chỉ vào Sở Du Nhàn ngươi cái này tựa hồ muốn mắng hắn, lại như thế nào cũng mắng không ra khẩu, cuối cùng phẫn nộ mắng nổi lên Sở Du Ninh cái kia không lương tâm bạch nhãn lang, không biết liêm sỉ câu dẫn đệ đệ tiểu tiện nhân, ta lúc trước liền không nên sinh nàng, liền tính sinh ra tới cũng nên bóp chết nàng. Như vậy chửi rủa Sở Du Ninh đã sớm tập mãi thành thói quen, nàng bình đạm trở lại phòng thí nghiệm, đối thượng ba nam nhân lo lắng ánh mắt. Cho tới bây giờ bọn họ mới biết được, cái kia phụ nữ trung niên thế nhưng là Sở Du Ninh mẫu thân. Mà chuyện này, tựa hồ cũng cùng nàng mẫu thân có quan hệ. Sở Du Ninh cũng không có để ý tới ba nam nhân ánh mắt, nàng hiện tại chỉ nghĩ yên lặng một chút. Trên thực tế Sở Du Ninh lúc này đầu óc trống rỗng, cái gì cũng chưa tưởng, nàng liền như vậy đứng ước chừng một cái giờ, theo sau đột nhiên hướng ngoài cửa đi đến. Sở Du Ninh lại lần nữa đi tới nhà tù, thấy Sở Du Nhàn như cũ ngốc đứng ở nơi đó, hắn trên mặt một mảnh đờ đẫn, tựa hồ đang nhìn Sở Mẫu, nhưng lại tựa hồ cái gì cũng không thấy. Sở Mẫu bị Sở Du Nhàn xem càng thêm chỗ dạ, theo bản năng hướng tiểu cô nương phía sau trốn. Kia tiểu cô nương đến không sợ người, chỉ là che ở Sở Mẫu trước người không tiếng động nhìn Sở Du Nhàn. Một màn này không biết rằng co bao lâu, nhưng lại ở Sở Du Ninh xuất hiện kia một khắc bị đánh vỡ. Đầu tiên phản ứng lại đây chính là Sở Du Nhàn, hắn nghe thấy tiếng bước chân liền biết Sở Du Ninh tới. Sở Du Nhàn giống đột nhiên sống lại giống nhau, đi nhanh hướng Sở Du Ninh phóng đi, lại bị Sở Du Ninh nhẹ nhàng né tránh. Sở Du Ninh cũng không có xem Sở Du Nhàn, mà là chậm rãi đi đến Sở Mẫu nhà tù trước, cùng đối mặt Sở Du Nhàn trột dạ bất đồng. Sở Mẫu vừa thấy đến Sở Du Ninh tức khắc tới khí thế, đột nhiên từ nhỏ cô nương phía sau nhảy ra. Là ngươi làm cho bọn họ bắt ta đúng hay không? Khẳng định là ngươi. Sở Mẫu cái kia hận a, nghiến răng nghiến lợi nhìn Sở Du Ninh. Diệp Thần ba người cũng đi theo Sở Du Ninh lại đây, nhưng cũng không có đi lên chỗ lẫn, mà là đi tới một bên. Tiểu cô nương nhìn Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, đi lên trước tới tràn đầy chân thành nhìn nàng Ninh Ninh tỷ vì cái gì muốn đem bá mẫu chụp tới. Này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Cùng Sở Du Ninh cắm vai mà qua Sở Du Nhàn ánh mắt đột nhiên sáng ngời, đối. nói không chừng nơi này có cái gì hiểu lầm, bằng không hắn phái như vậy nhiều người nhìn mẫu thân như thế nào có cơ hội cùng Dương tiến sĩ bọn họ có tiếp xúc. Sở Du Ninh lạnh băng ánh mắt đảo qua tiểu cô nương mặt, sợ tới mức nàng không khỏi co rúm lại một chút, trong mắt lập lòe một tia ủy khuất nhìn về phía Sở Du Nhàn, nhưng Sở Du Nhàn căn bản là không thấy nàng, chỉ là mang theo một mặt thật cẩn thận khát vọng nhìn Sở Du Ninh. Sở Du Ninh tầm mắt lại lần nữa rơi xuống Sở Mẫu trên người, người biết bọn họ phải đối phó ta sao? Sở Mẫu trong mắt hiện lên một tia chột dạ, rồi lại thẹn quá thành giận mắng to đến ngươi cái này nha đầu thối như thế nào cùng mẹ ngươi nói chuyện đâu, muốn chết đúng không? Sở Du Ninh nhìn Sở Mẫu, mặt vô biểu tình lại tung ra tiếp theo cái vấn đề, ngươi biết ta sẽ có sinh mệnh nguy hiểm sao? Sở Mẫu ánh mắt chợt lóe, theo bản năng nhìn về phía Sở Du Ninh cái mũi, tránh đi nàng lạnh băng đôi mắt. Sở Du Ninh cười, Sở Mẫu đã thực minh xác trả lời nàng. Hết thể trần ai lạc định, Sở Du Ninh ngược lại nhẹ nhàng lên, nàng tươi cười trung lộ ra một tia quyến rũ chung còn kẹp nửa phần không chút để ý. Đúng lúc này, nàng phía sau đột nhiên nhiều một phen kim loại ghế dựa, Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, không khỏi nhìn về phía đứng ở một bên ca, mà ca cũng đang xem nàng. Sở Du Ninh thu hồi ánh mắt ưu nhã ngồi xuống vốn dĩ tưởng lưu ngươi một cái tiện mệnh, không nghĩ tới. Chính ngươi ngại mệnh trường ngược lại đây trêu chọc ta. Sở Du Ninh nói làm Sở Du Nhàn đột nhiên quay đầu tỉ. Vừa mới mâu thân phản ứng làm Sở Du Nhàn giống như đặt mình trong động băng, lại chưa từng tưởng. Sở Du Ninh nói càng làm cho hắn tuyệt vọng. Sở Du Nhàn biết, Sở Du Ninh nếu sẽ nói như vậy, đó chính là thật sự động sát tâm. Liên tính người này là mẫu thân của nàng. Tỉ. Sở Du Nhàn hoảng loạn nhào hướng Sở Du Ninh, lại bị Sở Du Ninh một cái giơ tay dùng băng hệ dị năng quét tới rồi một bên. Chứ không nói Sở Du Nhàn đã mang lên dị năng giam cầm vòng, chính là không mang, lấy hắn ngũ giai dị năng trình độ cũng ngăn không được Sở Du Ninh này một kích. Sở Du Nhàn đột nhiên phun ra một búng máu, nhưng hắn lại không rảnh lo này đó, hoảng loạn bò tới rồi Sở Du Ninh bên chân, ôm chặt nàng chân. Lần này, Sở Du Ninh không lại né tránh hắn tỉ. Ngươi không cần. Nàng là sinh chúng ta dưỡng chúng ta mẹ ơi. Nhìn đến Sở Du Nhàn cùng Sở Du Ninh hành động, Sở Mẫu lại lần nữa nổi giận. Nàng chỉ vào Sở Du Ninh cái mũi mắng to, ngươi cũng dám làm tiểu nhàn cho ngươi quỳ xuống, ta xem ngươi chính là đáng chết. Ngươi đáng chết. Nàng kia điên cuồng bộ dáng, thoạt nhìn căn bản không giống một cái tù nhân. Sở Du Ninh cười lạnh một tiếng, từ đầu đến cuối đều không có xem Sở Du Nhàn, nàng cực kỳ lãnh đạm nói nàng nhưng không như vậy cho rằng. Tỷ. Sở Du Nhàn đỏ mắt cầu xin ngươi không cần, liền tính xem ở ta mặt mũi thượng hành không được. Cầu xin ngươi. Sở Du Ninh rốt cuộc chịu túi đầu xem Sở Du Nhàn liếc mắt một cái, nhưng này liếc mắt một cái lại làm Sở Du Nhàn như truy động băng. Sở Du Ninh vừa muốn há mồm, cái kia tiểu cô nương lại mở miệng, nàng vội vàng chung mang theo nhẹ nhẹ khẩn cầu Ninh Ninh tỷ, tuy rằng ta không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là bá mẫu dù sao cũng là ngươi mẫu thân à, là sinh ngươi dưỡng ngươi mẫu thân à, mẫu thân cho dù có thiên đại sai, kia cũng là ngươi mẫu thân, ngươi vô luận như thế nào cũng không nên như vậy cùng nàng nói chuyện. Tiểu nha đầu thanh âm và tình cảm phong phú, thoạt nhìn thật đúng là rất giống như vậy hồi sự, nhưng Sở Du Ninh căn bản không thèm để ý nàng, tựa như nàng căn bản không tồn tại giống nhau, như cũng lạnh băng nhìn Sở Du Nhàn cho ngươi hai con đường dứt lời, đột nhiên ném tới trên mặt đất một phen hàn băng chủy thủ hoặc là thân thủ giết nàng, hoặc là mang theo nàng lăn ra kinh thành, lăn đến càng xa càng tốt, vĩnh viễn không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Sở Du Nhàn ngốc, đầu óc trống rỗng, thân thủ giết mẫu thân. Hoặc là không bao giờ muốn xuất hiện ở Sở Du Ninh trước mặt. Trước một cái hắn không thể tuyển, sau một cái. Sở Du Nhàn nước mắt rốt cuộc ngăn không được, mặc kệ ở bên ngoài cái dạng gì, hắn ở Sở Du Ninh trước mặt vĩnh viễn giống cái hài tử giống nhau, hắn cả đời đều là nàng đệ đệ, chính là chết cũng không nghĩ rời đi Sở Du Ninh, hắn căn bản vô pháp tưởng tượng sẽ không còn được gặp lại Sở Du Ninh nhật tử không. Sở Du Nhàn một bên khóc một bên lắc đầu, ta không cần. Ta đều không cần tuyển. Tỷ. Sở Du Nhàn hoảng, Sở Du Ninh đùi nơi này khẳng định có cái gì hiểu lầm, ta mẹ khẳng định là bị đám kia người cấp lửa. Ngươi không cần xúc động, không cần xúc động được không? Sở Du Ninh chút nào không vì Sở Du Nhàn nói sở động, như cũ lạnh lùng nhìn hắn tuyển một, vẫn là tuyển nhị. Nàng thanh âm là như vậy bình tĩnh căn bản không giống như là ở quyết định chính mình thân sinh mẫu thân sinh tử. Sở Du Ninh, ngươi điên rồi. Tiểu cô nương giống to, ngươi sẽ không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao? Tiểu Dương, ngươi không cần phải xen vào, ta đảo muốn nhìn nàng có dám hay không. Sở Mẫu khí tay đều run lên, đúng vậy, là khí không phải sợ, nàng. Như cũ không có sợ hãi. Sở Du Ninh vừa nghe không khỏi cười, nàng lười biếng nhìn về phía Sở Mẫu thiên lôi đánh xuống. Là có người nên bị thiên lôi đánh xuống, nhưng khẳng định không phải ta. Dứt lời nàng lạnh lùng cười, ngươi thật đúng là nhắc nhở ta, lấy ta có thù tất báo tính cách, như thế nào có thể làm ngươi chết như vậy nhẹ nhàng. Dứt lời, Sở Du Ninh hóa đi hàn băng truy thủ, quay đầu lại nhìn Sở Mâu đối diện nhà tù xem ra. Mặt thế ngươi bị bảo hộ thật tốt quá, kia. Khiến cho ngươi kiến thức thế giới này đã biến thành bộ dáng gì đi. Đều không cần Sở Du Ninh nhiều lời, Sở Mâu đối diện trong phòng giam lại đột nhiên vươn một cái kim loại ti. Kim loại ti giống roi giống nhau đột nhiên vừa kéo hướng về phía nhốt ở nơi đó bảo tiêu. Xoát. Kia bảo tiêu nửa khuôn mặt nháy mắt bị kim loại ti cắt rớt, chỉ để lại mang theo nhẹ nhẹ huyết nhục mặt cốt. Nhưng kia bảo tiêu cũng mờ mịt sờ sờ mặt, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này. Ngay sau đó liền kêu thảm thiết lên, cũng không biết là bị chính mình trên tay huyết dọa, vẫn là đau. Trong phòng giam một mảnh tĩnh lặng, theo sau Sở Mẫu sợ hãi kêu thảm thiết một tiếng A. Nhưng này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sở Mẫu khi nào gặp qua như vậy máu chảy đầm địa trường hợp, thấy như vậy một màn một ngông quán ngồi xuống trên mặt đất, nhưng khổ hình vẫn chưa dừng lại, người này sau khi chết, ca lại dùng đồng dạng thủ pháp đem dư lại bảo tiêu tất cả đều giải quyết. Cuối cùng cái này trong phòng giam trừ bỏ mấy cổ mang theo vụn vặt huyết nhục thi thể ngoại, đầy đất thịt nát. Máu tươi từ đối diện nhà giam chậm rãi chảy ra, lan tràn đến Sở Mẫu bên này nhà tù, sợ tới mức Sở Mẫu liên tục lui về phía sau. Này đó bảo tiêu tuy rằng là Sở Du nhàn phái tới bảo hộ nàng, nhưng các mắt cao hơn đỉnh, nàng ngày thường cùng bọn họ nói chuyện đều thật cẩn thận, nhưng hôm nay thế nhưng cứ như vậy bị lộng chết. Giờ khắc này, Sở Mẫu tựa hồ thật sự thấy được mặt thế tàn khốc. Nhìn một màn này, Sở Du Ninh khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, lười biếng đối Sở Du nhàn nói vốn dĩ. Ta hẳn là ở hôm nay buổi sáng liền đã chết. Sở Du Ninh biết này thảm thiết một màn cũng liền dọa dọa Sở Mẫu, đối Sở Du nhàn không hề hiệu quả, đối phó hắn yêu cầu đổi cái phương thức. Sở Du Nhàn đột nhiên chấn động không có khả năng. Mẫu thân là không thích tỷ tỷ, nhưng nếu nói nàng muốn tỷ tỷ mệnh đó là tuyệt đối không có khả năng. Sở Du Ninh lạnh lùng cười, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Mẫu có cái gì không có khả năng đâu, nếu không phải có Bạch Lạc ở, ngươi hiện tại nhìn đến chính là ta thi thể. Sở Mẫu thoạt nhìn là sợ hãi, đầu óc còn có chút trì độn, suy nghĩ một lát mới hiểu được Sở Du Ninh nói chính là cái gì, bị dọa không lửa giận lại lần nữa bốc lên. Sở Mẫu sắc mặt trắng bệnh trừng mắt Sở Du Ninh tiểu nhàn không cần tin tưởng nàng chuyện ma quỷ, nếu sẽ chết nàng như thế nào còn hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở này, liền điểm nhi thương đều không có. Sở Mẫu một bên nói, một bên nghĩ vậy hết thảy đều là Sở Du Ninh cái này nha đầu chết tiệt kia dùng để hù dọa nàng, càng là nổi trận lôi đình. Đúng vậy, nàng từ lúc bắt đầu liền không cảm thấy Sở Du Ninh dám đối với nàng thế nào, nàng chính là nàng mẹ. Nghe được Sở Mẫu nói, tiểu cô nương ánh mắt hơi hơi chợt lóe, đúng vậy. Nàng cũng thực buồn bực, Sở Du Ninh như thế nào lông tóc vô thương. Sở Du Ninh mới lười đi để ý Sở Mẫu nói, tùy tay lại huyễn hóa ra một phen càng sắc bén hàn băng truy thủ, sau đó bắt lấy Sở Du Nhàn tay, tự mình đem truy thủ nhét vào trong tay của hắn ta lại nói cuối cùng một lần, hoặc là xa nàng, hoặc là mang theo nàng từ ta trước mắt vĩnh viễn biến mất. Đây là Sở Du Ninh cấp cuối cùng một lần cơ hội, Sở Mẫu có thể hay không tiếp tục tồn tại liền xem Sở Du Nhàn lựa chọn. Sở Du Nhàn nghe ra Sở Du Ninh ý tứ. Đây là duy nhất làm Sở Mẫu sống sót biện pháp. Chính là tỷ Sở Du Nhàn nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Sở Mẫu là không tốt, từ nhỏ liền đối Sở Du Ninh không tốt, ở biết hắn thích thượng chính mình thân tỷ tỷ sau, liền vẫn luôn cho rằng là Sở Du Ninh thông đồng hắn, cho nên càng là chán ghét Sở Du Ninh chán ghét tới rồi cực điểm. Nhưng là nàng đối Sở Du Nhàn là thật sự hảo a, từ nhỏ liền các loại cưng chiều, ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã. Ngay cả biết hắn đại nghịch bất đạo thích thượng chính mình tỷ tỷ, cũng chưa từng bỏ được nói một câu lời nói nặng. Sở Du Nhàn, là thật không thể đi xuống cái này tay a. Chính là, nghĩ đến Sở Du Ninh hơi kém đã chết, Sở Du Nhàn đầu góc cong một chút, hắn gắt gao bắt lấy Sở Du Ninh thủ đoạn, cả người đều đang run rẩy, nếu là tỷ tỷ thật sự có việc. Kia hắn tồn tại còn có cái gì ý tứ? Sở Mẫu thấy Sở Du Nhàn như vậy càng là giận sôi máu, nàng mọi nơi nhìn xem, không tìm được đồ vật. Theo sau bỏ đi một con giày hướng về phía Sở Du Ninh ném tới ngươi cái lòng lang dạ sói nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng tưởng đuổi ta đi. Ta đánh chết ngươi. Sở Du Nhàn chảo một cái đã bắt được giày, màu đỏ tươi mắt quay đầu nhìn về phía Sở Mẫu, xem Sở Mẫu một run run, một khi đối thượng Sở Du Nhàn, Sở Mẫu chuẩn túng. Tiểu nha đầu ánh mắt lóe lóe, vội vàng đi lên đỡ lấy Sở Mẫu bá mâu trên mặt đất lạnh, ngươi trước giẫm lên ta chân. Dứt lời oán trách nhìn Sở Du Nhàn, nhàn ca ngươi chính là lại che chở Ninh Ninh tỷ cũng không nên trừng bá mẫu a, còn không mau lại đây cùng Sở Mẫu xin lỗi. Này ngữ khí tựa như trong nhà ra tới hỏa giải tiểu tức phụ. Sở Mẫu nghe được Sở Du Nhàn vì Sở Du Ninh trừng nàng, hỏa khí lại lần nữa dâng lên, thậm chí đều khắc phục đối Sở Du Nhàn sợ hãi. Như thế nào? Ta chính mình khuê nữ ta còn không thể đánh. Nàng chính mình ở tại an toàn nhất trong kinh thành, ở căn phòng lớn, khiến cho nàng mẹ ruột ở bên ngoài chịu khổ chịu tội, thời khắc lo lắng chính mình khi nào sẽ chết, ta đánh nàng vẫn là nhẹ, ta nên đánh chết nàng. Sở Du Ninh nghe đến đó ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nguyên lai. Là như thế này. Sở Du Ninh đoán Dương tiến sĩ không biết từ nào nghe được Sở Mẫu tồn tại, sau đó liền dùng này đó lý do đến Sở Mẫu trước mặt xúi dục, nhưng xúi dục mục đích là cái gì? Muốn dùng Sở Mẫu kiềm chế nàng? Không. Nếu là tưởng kiềm chế nàng hà tất như thế mất công, hẳn là trực tiếp bắt cóc Sở Mẫu mới đúng. Sở Du Ninh nhấp môi cân nhắc hạ, tìm tới Sở Mẫu đơn giản chính là bởi vì các nàng có huyết thống quan hệ, kia. Cái kia dị năng có phải hay không yêu cầu Sở Mẫu trên người đồ vật kích phát? Nhưng trộm lấy đi đồ vật liền hảo, hà tất như thế mất công làm nàng biết, sau đó thuyết phục nàng. Trừ phi, Sở Du Ninh đột nhiên meo lại đôi mắt, cái này dị năng cần thiết Sở Mẫu cam tâm tình nguyện phối hợp. Sở Du Ninh nhìn Sở Du Nhàn liếc mắt một cái, xem hắn ánh mắt lập lòe không chừng liền biết hắn cũng nghĩ đến, cam tâm tình nguyện đi hại chính mình thân sinh nữ nhi. Liên bởi vì, nàng không làm nàng trụ vào kinh thành. Sở Du Ninh lạnh lùng cười, lười biếng nuốt phẳng trên quần áo nếp ốn. Sở Du Nhàn gian nan nuốt nuốt nước miếng tỉ hắn thanh âm gian nan, lại vẫn là đến nói tiếp mẹ cái dạng gì ngươi cũng không phải không biết, nàng khẳng định là bị người có tâm lợi dụng, liền tính ngươi muốn xử trí nàng, cũng nên chờ sự tình đều hỏi rõ ràng lại nói. Nói hắn cầu xin nhìn Sở Du Ninh. Sở Du Nhàn vốn là muốn kéo một kéo, nói không chừng Sở Du Ninh trong chốc lát tiêu khí liền sẽ không lại buộc hắn làm ra loại này lưỡng nan quyết định. Điểm này ở đây người đều có thể nghe ra tới, chứ bỏ. Sở Mẫu chỉ nghe được Sở Du Nhàn câu kia liền tính muốn xử trí nàng tức khắc đầu góc cong một chút, nàng yêu thương cả đời nhi tử thế nhưng vì Sở Du Ninh muốn xử trí nàng. Sở Du Ninh nhìn Sở Du Nhàn không nói chuyện, Sở Du Nhàn trột dạ cúi đầu, vừa lúc thấy được trong tay hàn băng chủy thủ, theo bản năng đem hàn băng chủy thủ ném tới một bên tất cả mọi người chào đã trở lại sao. Ta đi thẩm vấn bọn họ. Nói hắn liền phải hướng mặt khác nhà tù đi đến. Không cần. Sở Du Ninh lạnh băng thanh âm từ hắn phía sau truyền đến. Sở Du Nhàn bước chân đột nhiên một đốn, hắn thậm chí cũng không dám quay đầu lại xem Sở Du Ninh. Sở Du Ninh thả ra thực người kiến nếu ngươi không nghĩ cho nàng cái thông khoái, vậy ta đến đây đi. Nghe được tất tất tắc tắc thanh âm Sở Du Nhàn đột nhiên quay đầu lại, đó là hắn trong đầu hiện lên bạch phụ đám người tử trạng, tức khắc đầu góc trống rỗng. Tiểu cô nương trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, nàng nhìn nhìn Sở Mẫu, phát hiện nàng còn tại phát ngốc, vội vàng duỗi tay đỡ nàng cánh tay. Sở Mẫu nhân cái này động tác lược hiện cứng đờ hướng nàng xem ra, tiểu cô nương lại vào lúc này túi đầu nhìn mắt trên mặt đất truy thủ. Sở Mẫu vô ý thức theo nàng túi đầu nhìn lại, ánh mắt tức khắc chợt lóe. Sở Mẫu là cái người thường, một người bình thường có thể ở một đám cao giai dị năng giả trước mặt làm cái gì? Đương nhiên cái gì cũng làm không được. Cho nên nàng vụng về tiến lên cầm lấy truy thủ khi ai cũng không để trong lòng, ngay cả nàng cầm truy thủ giữ tợn nhằm phía Sở Du Ninh, đại gia cũng không phải thực để ý. Một người bình thường, có thể đối cao giai dị năng giả làm cái gì? Nơi này tùy tiện tới cá nhân đều có thể đem nàng đương con kiến giống nhau bóp chết. Sở Mẫu mỗi một động tác đều cùng chậm động tác giống nhau, ngay cả Diệp Thần bọn người lười đến động thủ, bất quá. Không động thủ chủ yếu vẫn là bởi vì nàng là Sở Du Ninh mẫu thân, liền tính tưởng giải quyết, kia cũng chỉ có thể là Sở Du Ninh chính mình động thủ. Sở Du Nhàn ánh mắt kịch liệt chớp động, hắn đương nhiên biết Sở Mẫu không có khả năng xúc phạm tới Sở Du Ninh. Nhưng nếu là Sở Mẫu nhất ý cô hành, kia cuối cùng kết quả thật đúng là khó mà nói. Sở Du Nhàn gắt gao mí môi, hiện tại chỉ có một biện pháp có thể giải quyết vấn đề này. Nghĩ đến đây hắn ánh mắt đột nhiên chợt lóe, liền ở Sở Mẫu xông tới hết sức, hắn vô dụng bất luận cái gì dị năng chắn tới rồi Sở Du Ninh trước người, dùng thân thể cản lại Sở Mẫu truy thủ. Phụt. Nhìn Sở Du Nhàn trên người phun trào mà ra máu tươi, Sở Mẫu choáng váng. Sở Du Ninh cũng kinh ngạc. Nàng đột nhiên đứng lên nhìn về phía Sở Du Nhàn miệng vết thương, phát hiện cũng không chí mạng sau nhẹ nhàng thở ra, ca trên người khẳng định có chữa khỏi tề, nàng liền càng không cần lo lắng. Sau đó, Sở Du Ninh liền ở đám đông nhìn chăm chú hạ, lại lười biếng ngồi trở về. Sở Du Nhàn ý tưởng nàng như thế nào có thể không hiểu, không thể không nói. Hắn này nhất chiêu sắc thật hóa giải Sở Du Ninh trong lòng oán khí, nhưng nên chấm dứt chướng vẫn là muốn chấm dứt, rốt cuộc. Lần này không chết không phải Sở Mẫu trong lòng vẫn có hạ cuối. Mà là nàng cũng đủ may mắn, nhưng ai lại biết may mắn có thể hay không vẫn luôn bồi ở bên người nàng đâu. Cảm giác được Sở Du Ninh động tác, Sở Du Nhàn không khỏi cứng đờ, thực rõ ràng hắn cuối cùng mục đích cũng không có đạt tới, nhưng cảm giác được Sở Du Ninh hơi chút nhẹ nhàng khí chàng, Sở Du Nhàn vẫn là nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nàng không như vậy khổ sở liền hảo. Theo lý thuyết Sở Du Nhàn tốt xấu là ngũ giai dị năng thể chất, người thường rất khó thương đến hắn, nghề hà truy thủ là Sở Du Ninh dùng băng hệ dị năng ngưng kết, đừng nói thọc thương hắn, chính là một kích mất mạng năng lực đều là có. Nhàn ca. Tiểu cô nương rốt cuộc từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây, kêu sợ hãi một tiếng vọt qua đi, muốn đỡ lấy Sở Du Nhàn, lại bị Sở Du Nhàn chán ghét đẩy ra lan. Chưa từng nhìn thấy hắn như vậy hung, tiểu cô nương tức khắc choáng váng. Sở Mẫu ngơ ngác nhìn Sở Du Nhàn chậm rãi rút ra chủy thủ ném tới trên mặt đất, máu tươi theo chủy thủ tí tách rải đầy đất, nàng đầu góc trống rỗng. Mẹ Sở Du Nhàn nhịn đau nhìn Sở Mẫu, nếu là tỷ tỷ có bất chấp gì, ta tất nhiên cũng sẽ không sống một mình. Hắn nói những lời này thời điểm thực nghiêm túc, nghiêm túc đến không ai có thể đi hoài nghi lời này chân thật tính. Sở Du Ninh đối hắn quan trọng trình độ tự không cần nhiều lời. Sở Du Ninh nghe được hắn nói hơi hơi một đốn, tầm mắt không khỏi lại lần nữa rơi xuống hắn không được đổ máu miệng vết thương thượng, khóe miệng không khỏi hơi hơi nhấp khởi. Sở Mẫu ngẩng đầu, chố mắt đôi mắt từ đỏ tươi miệng vết thương rời đi, rơi xuống Sở Du Nhàn kiên định hai tròng mắt thượng, nàng thân hình không khỏi hoảng hốt, hồng hốc mắt, run rẩy đôi tay muốn che lại Sở Du Nhàn miệng vết thương, để lấp kín kia mãnh liệt mà ra đỏ tươi, nhưng là liên tiếp thay đổi mấy cái động tác cũng không dám xuống tay, sợ chính mình làm đau Sở Du Nhàn. Ở chỗ này mỗi người đều nhìn ra được Sở Mẫu đối Sở Du Nhàn yêu thương, Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, theo bản năng rời đi mắt, cảnh tượng như vậy xem nàng trong lòng dầu dĩ. Sở Du Nhàn chảo một cái đã bắt được Sở Mẫu vươn tay, kia ấm áp ướt át máu làm cho Sở Mẫu đột nhiên cứng đờ mẹ. Sở Du Nhàn thanh âm càng thêm suy yếu, môi đều thoáng trở nên trắng đáp ứng ta, vĩnh viễn, không cần thương tổn. Tỷ tỷ hắn thân hình nhoáng lên, đôi mắt có chút mơ hồ, đây là mất máu quá nhiều tạo thành. Sở Mẫu rốt cuộc phản ứng lại đây, ôm chặt Sở Du Nhàn, hoa một tiếng khóc ra tới hảo hảo hảo. Ta đáp ứng ngươi. Ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi hảo hảo tồn tại, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Sở Du Nhàn. Giải quyết Sở Du Ninh cuối cùng lo lắng. Đúng vậy, Sở Mẫu có thể thương tổn Sở Du Ninh, nhưng tuyệt đối sẽ không thương tổn Sở Du Nhàn. Sở Du Nhàn đem chính mình mệnh cùng Sở Du Ninh buộc ở bên nhau. Sở Mẫu liền tính muốn đem Sở Du Ninh bầm thây vạn đoan cũng sẽ bận tâm đến Sở Du Nhàn. Sở Du Ninh cười nhạo một tiếng. Đôi mắt hơi hơi phím hồng, như vậy mẫu tử thâm tình ở nàng trong mắt hơi hiện trâm trọng, nhưng Sở Du Ninh cuối cùng vẫn là thở dài, thực hảo, Sở Du Nhàn thắng. Nàng quay đầu lại nhìn ca liếc mắt một cái, ca hiểu ý tiến lên vì Sở Du Nhàn đánh một châm cấp thấp chưa khỏi tề. Sở Du Ninh ánh mắt chợt lóe, nhìn ca liếc mắt một cái. Làm nghiên cứu phát minh giả, hắn trên người không có khả năng không có cao cấp chưa khỏi tề, chính là cái loại này một châm đi lên, chính là người sắp chết cũng sẽ nháy mắt sinh long hoạt hổ cái loại này. Nhưng là ca vô dụng. Vô dụng lý do cũng rất đơn giản, Sở Du Nhàn không thể lập tức liền hảo, ít nhất đến thống khổ ở trên giường nằm thượng một đoạn thời gian, này đảo không phải ca trả thù, mà là chỉ có như vậy Sở Mẫu mới có thể trường trí nhớ. Ngươi xem, ngươi lần này nháo làm ngươi ô yếm nhi tử đi nửa cái mạng, lần sau lại nháo hắn khả năng liền thật sự bỏ mạng ở Hoàng Tuyền. Cùng người thông minh ở chung thật sự không cần quá thoải mái, không cần Sở Du Ninh nói, bọn họ liền đem hết thể đều an bài hảo. Một cái kim loại giường từ Sở Du Nhàn dưới thân ngưng kết, đem hắn chậm rãi nâng lên, Sở Mẫu cũng bị bách bung lỏng ra, Sở Du Nhàn lui qua một bên, thấy kim loại giường chính mình phải đi, Sở Mẫu hoảng loạn bắt được Sở Du Nhàn tay tiểu nhàn. Sở Du Nhàn suy yếu mở to mắt hướng về phía Sở Mẫu cười cười ta. Không có việc gì. Có phải hay không thật không có việc gì Sở Mẫu không biết, nhưng nàng thói quen tin tưởng Sở Du Nhàn mỗi một câu, nghe được hắn nói không có việc gì, trong lòng hơi hơi bung lỏng. Liên ở đại gia đi theo Sở Du Nhàn tính toán rời đi cái này tràn đầy mùi máu tươi nhà tù khi, tiểu cô nương nắm lên trên mặt đất chủy thủ một phen kéo qua Sở Mẫu. Cái này động tác thể hiện rồi tiểu cô nương thân thể cường độ, mọi người không khỏi kinh ngạc, nàng thế nhưng là cái dị năng giả. Đừng nói người khác, chính là Sở Du Nhàn cũng không nghĩ tới cái này tiểu cô nương thế nhưng sẽ là dị năng giả. Đứng lại! Tiểu cô nương hét lớn một tiếng, mọi người không khỏi dừng lại bước chân, quay đầu xem ra. Tiểu cô nương nhìn nhìn Sở Du Ninh, lại nhìn nhìn Sở Du Nhàn ngươi. Ngươi thế nhưng thích chính mình thân tỷ tỷ. Tiểu cô nương trong mắt lập lòe không dám tin tưởng, thế nhưng thật sự có người dám loạn luân. Sở Du Ninh nhướng mày không chỉ có thích, còn ngủ quá đâu. Nàng không giấu vết đảo qua Sở Mẫu trên cổ truy thủ. Ngươi tiểu cô nương nổi giận ngươi không biết xấu hổ. Ta có biết hay không cảm thấy thẹn. Lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu Sở Du Ninh lười biếng hỏi. Ta tiểu cô nương khí đẩy mặt đỏ bừng. Trên thực tế tiểu cô nương cũng không nốc, còn có như vậy một chút thông minh, nàng chỉ dựa vào chính mình thông minh tài trí liền an ổn sống đến hiện tại. Đương nhiên, này cũng cùng nàng không có Sở Du Ninh như vậy hố cha mỹ mạo cùng dị năng có quan hệ. Tiểu cô nương dựa vào chính mình đối nhân tính nắm chắc, tiếp cận cái kia thoạt nhìn tương đối giàu có, còn mang theo bảo tiêu bình thường phụ nữ, thành công đạt được nàng yêu thích, hơn nữa trụ vào cái kia thần bí biệt thự. Vốn tưởng rằng này cùng từ trước dựa vào không có gì bất đồng, thẳng đến nàng thấy được Sở Du Nhàn. Ngươi tin tưởng nhất kiến trung tình sao? Tiểu cô nương trong lòng có chút toan, nàng cũng không cảm thấy chính mình sẽ vì một người nam nhân hôn đầu, nhưng là nàng xác thật làm như vậy. Đương Sở Du Nhàn xuất hiện ở nàng trước mặt kia một khắc, nàng phảng phất thấy được một bó quang, nếu là mặt thế trước nàng khả năng chỉ biết cảm thấy cái này nam hài rất tuấn tú, nhưng là đây là mặt thế sau. Nàng đã trải qua suốt 3 năm hắc ám không ánh sáng mặt thế à, này 3 năm bên người nàng tràn ngập huyết tinh bạo lực dâm loạn bất ham, tràn ngập xảo trá lửa gạt lạnh nhạt phản bội, đương nàng ở trong lúc lơ đãng nhìn đến kia thúc quang. Có thể nào không vì chi điên cuồng? Đương nhiên, ngay từ đầu nàng cũng không tưởng nhiều như vậy, nàng chính là chờ mong cùng hắn gặp nhau. Sở Du Nhàn tựa hồ rất bận, mỗi lần luôn là vội vàng tới, vội vàng đi, ở nhà dừng lại thời gian thực đoạn. Nàng từ lúc bắt đầu chờ mong nhìn thấy hắn, chậm rãi biến thành tưởng nhiều gặp một lần hắn, sau lại nàng liền nhịn không được lợi dụng chính mình thông minh tài trí, không giấu vết hỏi thăm hắn tin tức, thế mới biết hắn ở kinh thành nội còn có cái ra. Tiểu nữ hải tựa hồ có chút nghi hoặc, Sở Du Nhàn phụ thân qua đời, bên người chỉ còn lại có mẫu thân, kia hắn vì cái gì không đem Sở mẫu cũng tiếp trở lại kinh thành trụ đâu. Tiểu nữ hài hỏi thăm thật lâu cũng không biết rõ ràng trong đó nguyên do, thẳng đến Dương tiến sĩ tìm được rồi nàng. Thẳng đến kia một khắc nàng mới biết được, Sở Du Nhàn còn có một cái thân tỷ tỷ, tên gọi Sở Du Ninh, không chỉ có là kinh thành Tân Duệ Sở gia gia chủ, vẫn là một cái vùng duyên hải đại căn cứ lĩnh chủ. Cái kia căn cứ nàng nghe nói qua, thường xuyên ở quảng trường trên màn hình nhìn đến, chính là Thượng Vân Tiêu yêu thích nhất nhân gian thiên đường. Tự do căn cứ. Không thể không nói biết tin tức này sau nàng thực kích động, kia chính là tự do căn cứ à, là an toàn nhất cũng nhất nghi cư căn cứ. Nếu là có thể đi kia sinh hoạt. Nàng đương nhiên biết Sở Du Ninh cùng Sở mẫu quan hệ cũng không hòa hợp, nhưng mẹ con nào có cách đem thù, chỉ cần đem cái này khúc mắc cởi bỏ, kia nàng có lẽ là có thể trở thành Sở Du Ninh em dâu. Nếu là lại thảo đến Sở Du Ninh niềm vui. Bằng nàng thông minh tài trí, nói không chừng nàng có thể trở thành tiếp theo cái Ngụy Tử Hân. Nhưng ý tưởng là tốt, thực thi lên cũng không dễ dàng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Sở Du Nhàn đem con đường này đổ đến gắt ga mà. Tiểu cô nương nhìn ra được tới, Sở Du Nhàn rất hiếu thuận đến, hắn sẽ làm như vậy. Chỉ có thể thuyết minh là Sở Du Ninh bên kia vấn đề. Tiểu cô nương suy nghĩ đã lâu, cuối cùng chỉ có thể cùng Dương tiến sĩ thỏa hiệp, nàng muốn mượn hắn tay diệt trừ Sở Du Ninh, như vậy. Nàng đánh hạ Giang Sơn liền sẽ thuộc về Sở Du Nhàn. Dương tiến sĩ sở dĩ có thể tới tìm nàng, tự nhiên cũng là có kế hoạch, hắn bên người có cái dị năng giả, có thể thông qua trực hệ máu quyết định một người sinh tử. Nhưng cái này dị năng có cái tệ đoan, chỉ có cái kia thân thuộc tự nguyện mới có thể thành công, này. Liền yêu cầu tiểu cô nương hỗ trợ. Tiểu cô nương phía trước liền nói bóng nói gió quá, biết Sở mẫu đối Sở Du Ninh oán niệm cực đại, muốn cho Sở mẫu đồng ý có lẽ không phải như vậy khó. Kia lúc sau nàng liền thường xuyên ở Sở mẫu trước mặt nói ngoại thành nhiều nguy hiểm, nếu là bị tang thi công thành ngoại thành người chính là dùng để kéo dài thời gian. Cứ như vậy, vẫn luôn cảm thấy chính mình sống cũng không tệ lắm Sở mẫu cũng bắt đầu luôn cuống, đặc biệt là tang thi gần nhất dị động liên tiếp. Chờ đến Sở mẫu sầu lo tích lũy đến trình độ nhất định thời điểm, nàng đột nhiên kinh hỉ nói Sở ra ở kinh thành tốt nhất đoạn đường mua cái biệt thự, bọn họ có thể cho Sở Du Nhàn đem các nàng tiếp đi nội thành. Sở mẫu ngay từ đầu cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng đó là Sở Du Nhàn mua phòng ở, thẳng đến nàng cùng Sở Du Nhàn nhắc tới nơi này nguy hiểm, nàng muốn mau chóng dọn tiến nội thành khi, Sở Du Nhàn sắc mặt đều thay đổi. Sở Du Nhàn tưởng bảo tiêu nói lộ miệng, không chỉ có cự tuyệt Sở mẫu, còn đem sở hữu bảo tiêu đều rửa sạch rớt, thay một đám kín miệng. Trên thực tế Sở Du Nhàn thực nghe Sở Du Ninh nói, vẫn luôn đem nàng tin tức che thực hảo, cho nên Sở mẫu vẫn luôn không biết Sở Du Ninh còn sống. Nhưng là có tiểu cô nương, Sở mẫu đã biết. Sự tình nguyên nhân gây ra vẫn là Sở mẫu bị cự chuyện này, tiểu cô nương thực thông minh, cũng không có trực tiếp hướng Sở mẫu làm rõ, mà lại an ủi Sở mẫu, còn thế Sở Du Nhàn giải thích, nói hắn như vậy hiếu thuận, cự tuyệt chuyện này khẳng định là có cái gì lý do khó nói. Sở mẫu tự nhiên cảm thấy lời này không tật xấu, con của hắn làm cái gì đều là đúng, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, đương Sở mẫu biết này cái gọi là lý do khó nói chính là Sở Du Ninh tình hình lúc ấy như thế nào. Không cần tưởng cũng biết. Đương nhiên tiểu cô nương như cũ không có nói, bởi vì còn không phải thời điểm. Kia lúc sau nàng thường xuyên mang Sở mẫu đi ra ngoài dạo quanh, lưu lưu liền lưu tới rồi quảng trường, khi đó trên quảng trường khẳng định truyền phát tin Thượng Vân Tiêu video, tiểu cô nương liền hâm mộ nói, nếu là có thể ở lại tới đó thì tốt rồi, nơi đó khẳng định thực an toàn. Còn lôi kéo Sở Mẫu cẩn thận mặc sức tưởng tượng ở nơi đó nên như thế nào quá. Có thể nghĩ, đương Sở Mẫu thẳng đến cái này địa phương thuộc về Sở Du Ninh về sau sẽ như thế nào. Tự do căn cứ sự là trước bại lộ, tiểu cô nương lúc ấy còn làm bộ thực kinh hỉ bộ dáng, cùng Sở Mẫu nói tin tức tốt này, sau đó Sở Mẫu liền đen mặt, nàng chính mình liền liên tưởng đến phía trước Sở Du Nhàn lý do khó nói. Đó là thật tạc à, vốn dĩ nàng liền không thích Sở Du Ninh cái này nha đầu. Sau lại Sở Du Ninh còn không biết liêm sỉ thông đồng chính mình ưu tú nhất nhi tử Loạn Luân. Lúc trước nàng cho rằng Sở Du Ninh đã chết ở mặt thế thời điểm là giải thoát, như vậy liền không có người lại mang theo nàng nhi tử học hư, không nghĩ tới. Không nghĩ tới sự tình chân tướng thế nhưng là cái dạng này. Sở Du Nhàn không ở chỗ này làm bạn nàng những cái đó ngày ngày đêm đêm chính là cùng cái này không biết xấu hổ nha đầu đại ở bên nhau. Không có nàng nhìn bọn họ đều làm cái gì. Chỉ sợ. Cái gì đều làm đi. Ngoại thành như vậy nguy hiểm, tang thi một ngày so một ngày sinh động. Cái kia tiện nha đầu liền vì chính mình cầu thả, đem chính mình thân mụ sinh tử ném ở sau đầu. Thù mới hận cũ thêm ở bên nhau, không cần tiểu cô nương nói cái gì, Sở Mẫu chính mình liền đến vị. Sau đó Dương tiến sĩ lại thích hợp xuất hiện, nói có việc cầu Sở Du Ninh, nhưng Sở Du Ninh lại không cho hắn cơ hội, hắn tưởng Sở Mẫu giúp một chút. Nói như vậy Sở Mẫu khẳng định không đồng ý, làm nàng đi cầu cái kia nha đầu chết tiệt kia, nằm mơ. Chính là tiểu cô nương lại đúng lúc đã mở miệng lăn lăn lăn, xem các ngươi liền không giống người tốt, bằng không Ninh Ninh tỷ vì cái gì không phản ứng các ngươi, tưởng thông qua chúng ta hại Ninh Ninh tỷ, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Dương tiến sĩ trên mặt lộ ra trột dạ bộ dáng lại làm Sở Mâu ánh mắt sáng lên, thật đúng là liền đáp ứng rồi xuống dưới, liền tính tiểu cô nương lúc sau các loại khuyên, nói vạn nhất Ninh Ninh tỷ có sinh mệnh nguy hiểm làm sao bây giờ, nàng cũng không nghe. Đây cũng là vì cái gì Sở Du Ninh hỏi Sở Mẫu nàng có biết hay không nàng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, Sở Mẫu đốn hạ lại không có phản bác nguyên nhân. Không thể không nói. Cái này tiểu cô nương là thật thông minh, hơn nữa đem Sở Mẫu đắn đo gắt ga mà. Chỉ là đáng tiếc, nàng đụng phải Sở Du Ninh. Sở Du Ninh nhìn nàng cười lạnh một chút, ngay sau đó Sở Mẫu trên cổ đao hóa thành một đống nước đá. Đúng vậy, truy thủ là Sở Du Ninh dùng dị năng ngưng kết, tan đi tự nhiên cũng tùy nàng ý đương nhiên. Đây là cao giai dị năng giả mới có năng lực, phía trước chỉ có thể mặc cho nó tự nhiên hóa đi. Sở Du Ninh không phải Sở Du Nhàn, cũng không phải Ngụy Tử Hân, không có khả năng vì người khác mà sống, bằng không cũng sẽ không cho phép Sở Mẫu xuất hiện ở nàng trước mặt. Trước kia nàng là tính toán coi như trên đời không có Sở Mẫu người này, nhưng là hiện tại. Chỉ bằng nàng phía trước ăn những cái đó khổ, chỉ bằng nàng hơi kém mất đi tính mạng, Sở Du Ninh đều không thể buông tha Sở Mẫu, đảo không phải nhiều thù hận nàng, chỉ là... không thể lưu lại hậu hoạn. Nhưng Sở Mẫu có thể chết, lại không thể dùng phương thức này, nhiều như vậy cao giai dị năng giả ở đây, làm một cái tiểu cô nương lộng chết Sở Mẫu vậy quá giả, rốt cuộc. Sở Du Nhàn nàng còn phải dùng. Sở Du Ninh lẳng lặng nhìn tiểu cô nương, xem tiểu cô nương bộ dáng, nàng dị năng hẳn là không phải chủ lưu công kích dị năng, vậy chỉ có thể là phụ trợ hình kỳ lạ dị năng. Loại này phụ trợ hình dị năng có thể ở mặt thế bình yên vô sự sống sót, hơn nữa còn sống tốt như vậy. Kia nàng dị năng có rất lớn nhất định tỷ lệ là khống chế hình dị năng, nếu đúng như này. Tiểu cô nương dựa vào Sở Mẫu, kia có thể hay không đối Sở Mẫu làm cái gì đâu. Nghĩ đến đây, Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, chậm rãi đi hướng tiểu cô nương cùng Sở Mẫu. Ngươi thực thông minh. Sở Du Ninh hơi hơi mỉm cười nhưng thực đáng tiếc. Thông minh hữu hạn. Ngươi đừng tới đây. Tiểu cô nương rốt cuộc vẫn là tiểu, nhìn đến Sở Du Ninh hành động sợ tới mức vội vàng thít chặt Sở Mẫu cổ. Nhưng Sở Du Ninh chút nào không thèm để ý Sở Mẫu thống khổ, như cũ không nhanh không chậm hướng hai người đến gần. Sở Du Ninh cẩn thận nhìn chằm chằm tiểu cô nương đôi mắt, phát hiện nàng ở hoảng loạn thời điểm trần trờ nhìn Sở Mẫu liếc mắt một cái, chỉ này liếc mắt một cái Sở Du Ninh liền khẳng định chính mình suy đoán. Tiểu cô nương khẳng định lưu có hậu tay, nhưng bởi vì thích Sở Du Nhàn, không bị bước đến phân thượng tự nhiên sẽ không đi đến cá chết lưới rách kia một bước, kia. Liên từ nàng tới giúp nàng đi. Sở Du Ninh không giấu vết nhìn Sở Mẫu liếc mắt một cái, trong mắt trừ bỏ lạnh băng như cũ là lạnh băng. Không thể không nói, Sở Du Ninh từ trước tuy rằng đối Sở Mẫu chẳng quan tâm, nhưng như cũ là có một tia cảm tình ở bên trong, đó là nhất không khoa học chim non tinh tiết. Tựa như cha mẹ hướng về phía hài tử phát bao lớn hỏa, kia cũng chỉ sẽ ở hài tử trong lòng lưu lại bóng ma, cũng mặc kệ bọn họ có bao nhiêu sợ hãi, nhiều bị khuất, như cũ sẽ lựa chọn tha thứ phụ thân cùng mẫu thân. Nhưng là... Sở Du Ninh vẫn là có chút bất đồng, nàng nội tâm tuy có một chút yếu ớt, nhưng càng nhiều vẫn là ích kỷ cùng lạnh nhạt, ở Sở Mẫu thương tổn nàng kia một khắc, đã nói lên bọn họ chi gian quan hệ hoàn toàn chấm dứt, kia. Hiện tại Sở Mẫu đối nàng tới nói, cùng những cái đó người xa lạ không có gì bất đồng, đã có người xa lạ chắn lộ, kia. Diệt trừ thì tốt rồi. Nhưng vẫn là câu nói kia, Sở Mẫu có thể chết, lại không thể chết được ở tay nàng, này không chỉ là bởi vì Sở Du Nhàn, còn có ca nguyên nhân ở bên trong. Đừng nhìn ca hiện tại là đứng ở nàng bên này, đó là bởi vì nàng còn hữu dụng, hắn đối nàng cũng đang đứng ở mới mẻ thời điểm, nếu về sau hắn phản ứng lại đây, cảm thấy nàng liền chính mình thân sinh mẫu thân đều có thể lộng chết, không chịu tín nhiệm nàng làm sao bây giờ. Thu hận loại đồ vật này nhất không thú vị, nó sẽ làm một người mất đi lý trí, do đó lưu lại tệ đoan, cho nên Sở Du Ninh thậm chí đều lười đến đi hận. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, nhanh tay lẹ mắt đem Sở Mẫu kéo đến một bên, theo sau một đống thực người kiến bò lên trên tiểu cô nương ngu bàn chân. Tiểu cô nương luôn cuống, rốt cuộc này đó rậm rạp đồ vật quá ghê tởm, nhưng đương từng trận đau nhức truyền đến thời điểm, nàng mới biết được này đó con kiến không chỉ là ghê tởm. Sở Du Ninh có rất nhiều một kích mất mạng chiêu thức, nhưng là nàng vô dụng, mà là dùng có duyên khi hiệu quả thực người kiến, nếu là tiểu cô nương có hậu chiêu, kia vừa lúc đủ nàng dùng, nếu là không có, kia cũng không quan trọng, bên kia không phải còn có Dương tiến sĩ sao. A, tiểu cô nương thống khổ té ngã trên mặt đất, hoảng loạn phất tay tưởng chụp lạc những cái đó con kiến, nhưng con kiến ngoài miệng mang theo móc, mặc dù chụp đã chết móc cũng khảm tới rồi nàng trắng nón làn da, nhìn lại như vậy ghê tởm. Công kích như vậy nơi nào là một cái tiểu cô nương có thể thừa nhận, nàng hoảng đến sắc mặt trắng bệnh, điên cuồng kêu thảm. Sở Du Ninh nhướng mày, nàng đây là sợ đã quên chính mình còn có hậu tay, vẫn là thật liền không có. Nghĩ đến đây, Sở Du Ninh chỉ huy thực người kiến trực tiếp nuốt lấy nàng tứ chi. Tứ chi sinh sôi bị thực người kiến ăn luôn là cái gì cảm giác? Tiểu cô nương thậm chí đều đã quên đều, ngây ngốc nhìn chính mình lộ ra thật sâu bạch cốt cánh tay chân. Cực độ khủng hoảng sau chính là thanh tỉnh, nàng nghĩ tới cái kia mặc áo khoác trắng nam nhân có chữa khỏi tề, đối. Tay chân không có sợ cái gì, chỉ cần đánh chữa khỏi tề nàng là có thể khôi phục thành phía trước bộ dáng. Nàng không khỏi nhìn về phía Sở Mẫu, trong mắt hiện lên một tia hy vọng không. Các ngươi không thể giết ta. Sở Du Ninh cười. Xem ra, nàng lại đoán đúng rồi. Một khi đã như vậy, còn không đợi tiểu cô nương nói chuyện, con kiến liền dũng hướng về phía nàng miệng, Sở Du Ninh tự nhiên sẽ không cho nàng nói ra cơ hội. Con kiến tốc độ quá nhanh, đương tiểu cô nương phát hiện có con kiến bò hướng bên miệng thời điểm theo bản năng nhắm lại miệng, chỉ này trong nháy mắt chần chờ, nàng liền mất đi nói chuyện cơ hội. Môi, đầu lưỡi, nháy mắt bị thực người kiến cắn ướt. Nói thật, trường hợp này là rất khủng bố, rất xinh đẹp tiểu cô nương trong miệng bò đầy đen tuyền thực người kiến. Tiểu cô nương chịu đựng đau cầu cứu nhìn về phía Sở Du Nhàn, đây là nàng cuối cùng cơ hội, chỉ cần Sở Du Nhàn biết nàng đã chết mẹ nó cũng liền không sống nổi, kia hắn khẳng định sẽ cứu nàng. Nhưng là, nàng chỉ có thấy Sở Du Nhàn lạnh băng ánh mắt. Ở Sở Du Nhàn trong mắt, cái này tiểu cô nương chính là tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội, bị thực người kiến một chút ăn luôn vẫn là tiện nghi nàng, nếu là hắn năng động, nhất định làm nàng chết càng thống khổ. Tiểu cô nương không nốc, nghĩ lại liền suy nghĩ cẩn thận Sở Du Nhàn ý tưởng. Tiểu cô nương cười, tự làm bậy không thể sống, nàng như thế nào liền dám ở không hề thực lực dưới tình huống cùng Sở Du Ninh đối thượng. Tiểu cô nương lại nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, thống khổ trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, nàng muốn cho Sở Mẫu chết. Muốn cho Sở gia tỷ đệ hối hận cả đời. Nhìn đến nơi này Sở Du Ninh biết nàng chuẩn bị tốt, theo sau con kiến đại quân bao phủ nàng, liền ở tiểu cô nương hóa thành bạch cốt hết sức, Sở Mẫu phốc một chút, phun ra một ngụm máu tươi còn có linh tinh rách nát nội tạng. Liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có, liền sủi lơ xuống dưới. Mẹ! Sở Du Nhàn đột nhiên mở to hai mắt nhìn kêu thảm thiết một tiếng, một cái dây rủa trực tiếp từ trên giường rớt xuống dưới. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, theo bản năng đi phía trước đi rồi một bước, rồi lại ngừng lại. Ca hơi hơi một đốn, bước đi hướng Sở Mẫu, đi đến bên người nàng khi, chữa khỏi tề đã chuẩn bị tốt, nhưng đã không còn kịp rồi, chữa khỏi tề rốt cuộc không phải thần dược, có thể trí thương, lại không thể làm người chết sống lại. Trường hợp trong nháy mắt lâm vào an tĩnh, chỉ có Bạch Lạc nhàn nhạt nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái. Sở Du Ninh cảm giác được hắn ánh mắt không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, Bạch Lạc đối nàng hơi hơi mỉm cười, tựa hồ lại nói, xem, ta liền nói chúng ta là một loại người đi. Sở Du Ninh nhàn nhạt rời đi ánh mắt, theo sau nhìn Sở Mẫu lâm vào trầm mặc. Sở Du Ninh không khóc, cũng không kêu, chính là ngơ ngác nhìn Sở Mẫu, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây làm sao vậy, qua đã lâu lúc sau. Nàng đột nhiên xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi nhà tù. Rất nhiều người đều nói này đoạn viết có chút dài quá, nhưng là bên trong lại bao hàm rất nhiều đồ vật. Đầu tiên hoàn toàn công đạo Sở Du Ninh như thế tính cách nguyên nhân căn bản, lạnh nhạt, huyết tinh, không từ thủ đoạn, đều là bởi vì cái này cực đoan mâu thân. Tiếp theo chính là Sở Du Ninh hiện tại cường đại rồi, nhưng cũng không phải mỗi một cái đối thủ, mỗi một phần nguy hiểm đều trực diện mà đến, có rất nhiều là ở nàng nhìn không tới địa phương ấp ủ, có lẽ bọn họ cũng không cường đại, cũng hoàn toàn không thông minh, nhưng một cái lại một cái nhỏ yếu người tụ tập đến cùng nhau, đủ để lay động nàng sinh tử, này, chính là mặt thế. Lại chính là Sở Du Nhàn, Sở Mẫu là hoành ở bọn họ chi gian không thể không giải quyết vấn đề, lấy Sở Du Ninh cùng Sở Mẫu tính cách, sớm muộn gì đều phải bùng nổ. Lại chính là, ta không cảm thấy Sở Du Nhàn có vấn đề, có như vậy một câu, phụ tận thiên hạ lại duy độc không phụ ta, nếu Sở Du Ninh là bị thiên vị cái kia. Nàng tám phần thà rằng không cần tình yêu, cũng sẽ liều chết hộ hạ mẫu thân đi. Đúng vậy, nàng nhất định sẽ lựa chọn rời đi Sở Du Nhàn, mang Sở Mẫu rời đi. Cho nên không cần chán ghét đệ đệ, các ngươi cẩn thận ngẫm lại, chỉ có hắn, chưa bao giờ thật sự thương tổn quá Sở Du Ninh, từ mặt thế trước, đến mặt thế sau, hắn chỉ là ái nàng thôi. Cũng chỉ có hắn là duy nhất một cái gì cũng không vì, mà toàn tâm toàn ý ái Ninh Ninh. Lại chính là tiểu cô nương. Hảo đi, ta thừa nhận không tên là ta lười, nhưng này đều không quan trọng. Trên thực tế tiểu cô nương là thông minh, nàng ở mặt thế cũng so Sở Du Ninh sống được dễ chịu nhiều, nhưng nàng không có Ninh Ninh tiểu tâm cẩn thận, cho nên mới rơi xuống loại tình trạng này. Cái gọi là nhất thất túc thành thiên cổ hận chính là đạo lý này. Trên thực tế nơi này mỗi một nữ tính nhân vật đều là Ninh Ninh đối chiếu tổ. Chỉ là vì càng thêm hình tượng phụ trợ ra Ninh Ninh nhân thiết, làm nàng hình tượng ở các ngươi trong lòng càng thêm rõ ràng, các nàng không phải Ninh Ninh, cho nên chỉ có thể dừng bước tại đây, mà Ninh Ninh lại sẽ càng đi càng xa. Kỳ thật này đoạn bên trong còn có rất nhiều tiểu nhân điểm, nhưng liền không ở nơi này quá nhiều giải thích, để lại cho các ngươi đương tiểu kinh hỉ đi. Sở Du Ninh này vừa đi, liền trực tiếp hồi tự do căn cứ. Ca nhìn Bạch Lạc liếc mắt một cái, sợ Sở Du Ninh không cùng Bạch Lạc ở bên nhau sẽ xảy ra chuyện. Liền hạ lệnh lộng chết Dương tiến sĩ mọi người. Dương tiến sĩ ngay từ đầu thấy chết đều là Sở ra bên kia người, còn tưởng rằng Sở Du Ninh chỉ là tưởng lần này hợp tác chung bắt được càng nhiều quyền chủ động. Hắn lao sinh tự tại ngồi dưới đất nghe bên kia tuồng, đã có thể ở khúc trung nhân tán kia một khắc, hắn đầu bị kim loại sợi mỏng cắt xuống dưới, lăn xuống trên mặt đất, trên mặt như cũng là xem kịch vui tươi cười. Sở Du Ninh đi tự nhiên không phải vì trốn tránh, nàng hiện tại rời đi mới có thể tại đây sự kiện thượng nắm giữ quyền chủ động. Nguyên bản Sở Du Ninh đối Sở Du Nhàn cảm tình là phức tạp, nhưng từ ra chuyện này. Tuy rằng chuyện này cũng không phải Sở Du Nhàn làm, nhưng Sở Du Ninh đối hắn tâm thái vẫn là đã xảy ra một ít biến hóa. Sở Du Ninh cũng không cho rằng Sở Du Nhàn giữ gìn Sở Mẫu là sai, hắn nếu thật sự nhẫn tâm vì nàng xa Sở Mẫu, kia Sở Du Ninh nên cân nhắc, liền toàn tâm toàn ý yêu hắn mẫu thân đều có thể lộng chết, kia đối người khác có phải hay không sẽ ác hơn. Sở Du Ninh không nghĩ trở thành cái kia người khác, cũng sẽ không trở thành cái kia người khác, cho nên từ lúc bắt đầu biết tình hình thực tế thương tâm qua đi, dư lại liền đều là tính kế. Nàng ở thử Sở Du Nhàn rốt cuộc là cái dạng gì người, nếu Sở Du Nhàn lựa chọn mang Sở Mẫu đi, kia nàng liền lưu Sở Mẫu một mạng, từ đây đại gia các gan thiên ngai, nhưng nếu hắn lựa chọn nàng mà từ bỏ Sở Mẫu, xong việc nàng cũng tất nhiên sẽ không lưu hắn, một cái không có nhược điểm không có ràng buộc người, liền tính là nàng cũng không dám thác đại lưu lại. Sở Du Nhàn dối dám ngược lại là tốt nhất hiệu quả, thuyết minh hắn trong lòng như cũ có một tia mềm mại, hiện giờ Sở Mẫu đã chết, kia hắn ràng buộc chỉ còn lại có nàng, này đối nàng ngày sau muốn làm sự chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Đúng vậy, từ lần này sau, Sở Du Ninh đối Sở Du Nhàn kia một phần thân tình cũng thưa thất thất thất bát bát, cứ việc chuyện này là Sở Mẫu cùng tiểu cô nương bút tích, nhưng cũng không bài trừ là hắn làm việc bất lợi làm người chui chỗ trống, mà này một nho nhỏ sai lầm, đại giới lại là nàng mệnh. Nàng không đạo lý coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Nhưng đi trừ tình cảm, Sở Du Ninh cũng đến thừa nhận, Sở Du Nhàn là một cái thập phần dùng tốt cấp dưới, chỉ cần sử dụng thích đáng, hắn vĩnh viễn đều sẽ không phản bội nàng. Bất quá. Chuyện này còn có một cái tệ đoan ở bên trong, ở hoàn toàn giải quyết trước, nàng còn không thể dễ dàng làm định luận. Sở Du Ninh vẫn luôn đều biết Sở Du Nhàn thực thông minh, nếu không phải tâm tư đều ở trên người nàng, hắn cùng nàng so sánh với, chỉ có hơn chứ không kém. Đây cũng là Sở Du Ninh không thích bị cảm tình ràng buộc nguyên nhân, bởi vì là thật sự hàng trí, xem Sở Du Nhàn sẽ biết. Cứ việc lúc trước hướng dẫn tiểu cô nương thời điểm Sở Du Ninh làm hoàn toàn chuẩn bị, nhưng như cũ có lỗ hổng ở bên trong, chờ Sở Du Nhàn nỗi lòng bình phục xuống dưới, nói không chừng liền sẽ nghĩ đến trong đó không hợp lý chỗ. Nếu là bị hắn biết Sở Mẫu chết bên trong còn có tay nàng bút, kia Sở Du Nhàn rất có khả năng trở thành bên người lớn nhất hổ hoạn. Sở Du Ninh vội vàng rời đi, thậm chí quên mang lên có thể bảo mệnh Bạch Lạc, này thuyết minh nàng ngay lúc đó tâm cũng không bình tĩnh, mà đã xảy ra loại sự tình này, làm nàng không bình tĩnh chỉ có thể là Sở Mẫu chết. Tìm được đường sống trong chỗ chết, Sở Du Ninh khẳng định là hận Sở Mẫu, nhưng nàng cũng không phải thật sự muốn cho Sở Mẫu chết, bằng không làm Sở Du Nhàn làm cái gì lựa chọn, trực tiếp lộng chết nàng bất quá là một giây chuyện này. Ở mọi người xem ra, Sở Du Ninh cuối cùng mục đích chính là làm Sở Du Nhàn mang Sở Mẫu đi, lại không nghĩ Sở Mẫu cuối cùng chết ở cái kia tiểu cô nương trong tay. Bạch Lạc lại lần nữa bị nhốt lại, ca cấp Sở Du Nhàn đánh một châm cao cấp chưa khỏi tề, làm hắn hoàn toàn khôi phục lại hảo đi an bài Sở Mẫu hậu sự. Sở Du Nhàn khô khốc trong mắt chớp chớp, tỷ của ta đâu? Hắn nghẹn ngào thanh âm hỏi. Ca mím môi đi rồi. Sở Du Nhàn trố mắt một lát theo sau cười cười, cái gì cũng chưa nói cúi đầu bế lên Sở Mẫu. Sở Du Ninh lúc này đi không phải trốn tránh là cái gì, không nghĩ tới, trên đời này còn có làm nàng chạy chối chết sự. Mặt thế sau, người chết đã thành xuất hiện phổ biến sự, phụ thân chết thời điểm Sở Du Nhàn liền ở, hiện giờ mẫu thân. Tuy rằng thống khổ nhưng đã từng có một lần kinh nghiệm, Sở Du Nhàn thực mau liền làm tốt Sở Mẫu hậu sự. Lúc sau hắn cũng không có trước tiên đi tìm Sở Du Ninh, mà là tỉ mỉ đem chuyện này nghĩ nghĩ, thậm chí còn hỏi ca Sở Du Ninh ngay lúc đó tình huống. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều thực bình thường. Ngay cả Sở Du Ninh không đối tiểu cô nương một kích phải giết, mà là thả ra thực người kiến cũng có thích hợp giải thích. Sở Du Ninh kỳ thật là muốn lợi dụng tiểu cô nương giết gà doa khỉ, tức là kinh sợ Sở Mẫu, cũng là tưởng buộc hắn mang Sở Mẫu rời đi. Cho nên, nàng tính toán không cần hắn đúng không? Nghĩ đến này khả năng, Sở Du Nhàn thống khổ tâm đều đang run, nhưng hắn như cũ cảm thấy chuyện này nơi nào không đúng lắm. Tỷ tỷ đoán không đoán được tiểu cô nương còn có hậu tay. Trên thực tế, Sở Du Nhàn ngay lúc đó tâm quá loạn, cho nên hắn xem nhẹ vấn đề này, kia. Tỷ tỷ lúc ấy, có hay không nghĩ đến đâu. Đương nhiên, Sở Du Ninh tìm được đường sống trong chỗ chết, hại nàng vẫn là chính mình thân sinh mẫu thân, kia nàng cùng hắn giống nhau tâm loạn xem nhẹ vấn đề này cũng rất có khả năng, nhưng là, nếu là không đâu. Nếu là nàng tâm thái cũng đủ cường đại, phẫn nộ cũng không có làm nàng mất đi lý trí đâu. Sở Du Nhàn tâm thực loạn, hắn không nghĩ rồi dám vấn đề này, nhưng lại như cũ nhịn không được suy nghĩ. Cuối cùng hắn hỏi chính mình, nếu thật là tỷ tỷ làm, hắn sẽ như thế nào lựa chọn? Sở Du Nhàn ở trong bóng tối ngồi suốt một đêm, cuối cùng cười khổ một tiếng, cố tình cười thời điểm trong mắt hàm chứa một tia nước mắt. Dù vậy, hắn tựa hồ cũng liên tiếp quái nàng. Nhưng không trách là không trách, cảm tình trung quy vẫn là sẽ đã chịu ảnh hưởng đi. Qua mấy ngày, Sở Du Nhàn mới chạy tới tự do căn cứ đi tìm Sở Du Ninh, nghe được trả lời thế nhưng là, Sở Du Ninh không rảnh. Sở Du Ninh là rất bận. Gần nhất tang thi dị động càng ngày càng thường xuyên, không biết vì sao, chúng nó thế nhưng bắt đầu tụ tập, càng tụ càng nhiều, vừa thấy liền có đại động tác. Nhưng cùng nơi khác bất đồng, Sở Du Ninh bên này lớn nhất tang thi thành đã bị Diệp Thần giải quyết, dư lại tiểu cổ thế lực cũng bị Ngụy Tử Hân hạ lệnh quét sạch, cho nên ở khắc căn cứ bị tang thi ngẫu nhiên quấy rầy thời điểm, tự do căn cứ một mảnh an tường. Sở Du Ninh phỏng đoán ra hai cái kết luận, một là này đàn tang thi sẽ ở hải thú công thành thời điểm cùng hải thú liên thủ tiền hậu giáp kích. Đại lượng hải thú cùng tang thi tiến công, nhân loại nhỏ bé giống như con kiến, một đêm đều căng không xuống dưới. Mà một cái khác chính là, hải thú ban đêm xuất hiện, tang thi ban ngày xuất hiện, như vậy thay phiên giáp công, chờ đợi nhân loại chính là không ngừng nghỉ tiêu hao chiến, nhân loại cuối cùng kết quả như cũ là đi hướng diệt vong. Mặc kệ từ phương diện kia xem, đây đều là cái tử cục. Đối mặt như vậy thế cục, nhân loại khảo nghiệm nói đã chịu đựng không nổi, địa cầu tinh lọc luận hoàn toàn thắng lợi. Đối mặt những cái đó bảo vệ môi trường người yêu thích chờ chết ngôn luận, Sở Du Ninh trực tiếp tiến bọn họ một đoạn đường, đuổi ra vùng duyên hải trường thành trực diện hải thú, không chỉ có hoàn thành bọn họ nguyện vọng, còn vì đại gia kéo dài một chút thời gian. Đảo không phải nói bảo vệ môi trường không tốt, nhưng hiện tại là chú ý bảo vệ môi trường thời điểm sao? Giờ này khắc này mọi người duy nhất có thể làm chính là sinh tồn. Tưởng hết mọi thứ biện pháp sinh tồn xuống dưới. Đương nhìn đến những cái đó chờ chết người dễ rủa khóc giống, thậm chí đem bên người người đẩy hướng thú khẩu, chỉ vì chính mình có thể sống lâu trong chốc lát thời điểm, Sở Du Ninh cười lạnh liên tục, nhân tính. Cỡ nào có ý tứ đổ vật ta? Cái này tiểu nhạc đệm Sở Du Ninh cũng không có để ở trong lòng, nếu là từ trước nàng có lẽ còn muốn gặp một ít phản đối tiếng gầm thảo phạt, nhưng là hiện tại. Những người đó cũng chỉ dám ở sau lưng nói, giáp mặt liền cái dám cũng không dám phóng. Ngụy Tử Hân cũng thích hợp làm dư luận dẫn đường. Tìm cái tầng dưới chốt dây rủa cầu sinh người thường ở cùng người nói chuyện phiếm thời điểm nói ta không đợi chết, ta mệnh là ta ba ta mẹ hy sinh chính mình đổi lấy, liền tính chỉ có một đường hy vọng, ta cũng muốn tồn tại. Đúng vậy, hiện giờ sống sót những người này, đã trải qua nhiều ít sinh ly từ biệt, nhiều ít cực khổ buồn vui, liền tính chỉ có một đường hy vọng, bọn họ cũng không muốn chết. Sở Du Nhàn là ở vùng duyên hải trường thành hồi tự do căn cứ trên đường lấp kín Sở Du Ninh. Sở Du Ninh trầm khuôn mặt nhìn Sở Du Nhàn liếc mắt một cái, theo sau tiếp tục về phía trước. Sở Du Nhàn vội vàng theo đi lên, thấy Sở Du Ninh cũng không có cự tuyệt, hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Sở Du Ninh là ở thành chủ văn phòng tiếp đãi Sở Du Nhàn, quá mức chính thức trường hợp làm Sở Du Nhàn trong lòng trầm xuống. Nói đi, chuyện gì? Sở Du Ninh lãnh đạm nói. Sở Du Nhàn há miệng thở dốc, hắn có rất nhiều lời nói muốn hỏi nàng, có thể thấy được nàng như vậy. Một bụng nói lại một chữ cũng nói không nên lời tỉ Sở Du Nhàn hơi hơi đỏ mắt. Ngươi là muốn hỏi ta rốt cuộc có biết hay không, cái kia tiểu cô nương đã chết mẹ ngươi liền đã chết đúng không? Sở Du Ninh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, theo sau lại cho khẳng định trả lời ta biết. Nàng lạnh lùng nói. Sở Du Nhàn ngơ ngác nhìn Sở Du Ninh vững vàng mặt, nàng. Chưa bao giờ như vậy nghiêm túc quá. Đột nhiên, Sở Du Nhàn trong lòng vẫn luôn căng chặt kia căn huyền lỏng. Sở Du Nhàn đỏ mắt, hắn hiểu biết Sở Du Ninh, nàng phía trước trốn tránh thuyết minh nàng cũng vô pháp đối mặt mẫu thân chết, hiện giờ thẳng thắn, lại làm sao không phải tự trách. Đúng vậy, nàng nhất định cũng ở đoán chính mình lúc ấy không có nhiều chú ý một chút, lúc này mới dẫn tới mẫu thân chết. Chính là, nàng lại có cái gì sai đâu, hơi kém bị chính mình thân sinh mẫu thân hại chết, liền tính mặt ngoài lại bình tĩnh, nội tâm cũng là hoảng loạn đi. Sở Du Nhàn đi bước một hướng Sở Du Ninh đi đến, trong mắt lập lòe đau lòng tỉ. Đi ra ngoài. Sở Du Ninh sắc mặt càng ngày càng trầm, nhìn chằm chằm Sở Du Nhàn ánh mắt dần dần sắc bén. Chính là Sở Du Nhàn lại không sợ hãi, hắn như cũ về phía trước, ở Sở Du Ninh tính toán động thủ đem hắn đánh ra đi thời điểm ôm chặt nàng thực xin lỗi. Sở Du Ninh hơi dừng lại, lại vẫn là lòng bàn tay hỗn loạn dị năng, phách về phía hắn ngực, muốn đem hắn đánh đuổi. Nhưng là Sở Du Nhàn ngạnh sinh sinh bị một trường này chết cũng không chịu buông tay. Nô hắn kêu lên một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, hai tay lại thu càng khẩn. Hắn chịu đựng đau duỗi tay đem Sở Du Ninh đầu ấn ở trước ngực thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Sở Du Nhàn trong mắt chứa đầy xin lỗi, nếu không phải hắn sai lầm, cũng sẽ không làm người chùi chỗ trống. Sau một lúc lâu, hắn trấn an vuốt Sở Du Ninh đầu đừng sợ. Ngươi còn có ta. Sở Du Ninh không khỏi một đốn, Sở Du Nhàn mỗi một câu đều nói ở nàng tâm khảm thượng, nếu Sở mẫu chết thật sự cùng nàng không quan hệ nói, đáng tiếc. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, đôi tay cứng còng tại thân thể hai sườn, liền như vậy thẳng tắp mặc hắn ôm. Đúng vậy, nàng cũng không có đẩy ra hắn, cũng chỉ có như vậy, mới có thể đem một cường giả ngẫu nhiên yếu ớt cùng mâu thuẫn biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhưng một lát sau nàng liền đẩy ra Sở Du Nhàn, Sở Du Ninh không có đi xem hắn đôi mắt, xoay người mặt hướng ngoài cửa sổ, nàng há miệng thở dốc, lại trầm mặc một lát. Cuối cùng nghẹn ngào thanh âm nói ngươi về trước phía nam căn cứ đi. Sở Du Ninh là vì làm Sở Du Nhàn mau chóng trở về công tác, nhưng Sở Du Nhàn lại cảm thấy nàng tuy rằng tha thứ hắn, trong lòng như cũ có chút biệt ưu, quyết định cho nàng điểm nhi thời gian. Sở Du Ninh vẫn là tương đối vừa lòng hắn thức thời, rốt cuộc nàng hiện tại là thật không có thời gian ứng phó hắn. Nàng đến không sợ khác, chính là lo lắng dê trong thành tang thi vẫn luôn không có động tĩnh, sẽ khiến cho người khác chú ý. Quả nhiên, có chút người an mại không được liền đi xem xét dê thành trạng huống, kết quả tự không cần hỏi, có đi mà không có về, liền cái tiếng động đều không có. Như vậy nhiều kiểu giai tăng thi, tưởng cũng biết đi vào người sẽ có cái gì kết cục. Nhưng, càng khác thường càng dễ dàng khiến cho chú ý, dần dần, dê thành có đại gia hỏa nghe đồn càng ngày càng thịnh, tự do căn cứ rửa gần như vậy một cái tồn tại, ai có thể không hoảng hốt. Nhất nghi cư căn cứ nháy mắt liền biến thành bom hẹn giờ. Sở Du Ninh suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng chỉ có thể tìm Diệp Thần thương lượng có thể hay không đem những cái đó tang thi chuyển rời đến vực sâu phòng thí nghiệm đi. Diệp Thần vừa nghe nghĩ nghĩ, theo sau gật đầu ta cũng đang có nảy tính toán. Không có người so với hắn càng biết vực sâu phòng thí nghiệm quan trọng, hiện tại thiên kỳ bách quái dị năng giả nhiều như vậy, bảo hiểm khởi kiến, vẫn là đem vực sâu phòng thí nghiệm bảo vệ lại tới tốt nhất. Trên thực tế Diệp Thần gần nhất đang ở nghiên cứu dị năng giả dị năng, bởi vì trong khoảng thời gian này gặp được dị năng đã điên đảo hắn nhận chi, hắn tổng cảm thấy có một số việc đã thoát ly khống chế. Nhưng mặc kệ là tốt là xấu, nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt. Sở Du Ninh cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ đáp ứng đơn giản như vậy, nàng không khỏi nghĩ tới phía trước rầm rộ, nếu là Diệp Thần đem hóa hạ sở hữu tang thi đều giải quyết. Còn không phải thời điểm. Diệp Thần như là Sở Du Ninh con run trong bụng, nàng tưởng cái gì hắn đều biết. Sở Du Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần nhướng mày, còn không phải thời điểm. Kia khi nào là thời điểm? Diệp Thần hơi hơi nhếch môi. Hắn không phải không nghĩ nói cho nàng, chính là hiện tại nói cho nàng đối nàng tới nói cũng không phải chuyện tốt. Diệp Thần thở dài, duỗi tay đem Sở Du Ninh kéo gần trong lòng ngực tin tưởng ta. Kia! Lần này tang thi dị động. Diệp Thần hơi hơi một đốn, nguy hiểm không lớn. Như vậy kỳ quái tang thi dị động còn nguy hiểm không lớn. Sở Du Ninh không quá tin tưởng, nhưng không qua mấy ngày Diệp Thần nói phải tới rồi chứng kiến. Kia một ngày cùng mỗi ngày không có gì bất đồng, mặt trời xuống núi, hải thú ngao ngoe dục dịch, thẳng đến thiên hoàn toàn đêm đen tới, chúng nó lại phát động tiến công, nhưng là lúc này đây cùng phía trước mỗi một lần đều không giống nhau, lúc này đây thế nhưng có cá voi xuất hiện. Kia che trời cá voi phảng phất nhìn không tới giới hạn. Như vậy quái vật khổng lồ như thế nào đánh? Liên tính chỉ là tìm nhược điểm cũng là thiên phương dạ đàm. Chẳng lẽ thật sự phải đợi chết sao? Sở Du Ninh theo bản năng đi tìm Diệp Thần, nhưng lần này Diệp Thần lại chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó không có động. Sở Du Ninh ngẩn người, theo sau quay đầu nhìn về phía cá voi, sẽ phát sinh cái gì đâu? Là hết thể đều ở chỗ này kết thúc, vẫn là sẽ có kỳ tích phát sinh. Liên ở mọi người đều từ bỏ rẽ rủa thời điểm, ba cái hắc ảnh đột nhiên từ mọi người phía sau vọt đi lên, đó là Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe. Chỉ thấy ba cái hắc ảnh nhằm phía cá voi, vài cái liền đem kia thật lớn cá voi cắt thành từng khối từng khối. Kia làm người tuyệt vọng cá voi, thế nhưng bất kham một kích. Mọi người đầu tiên là sửng sốt trong chốc lát, theo sau cao giọng hoan hô lên, cao thủ, đây mới là cao thủ. Nhưng chỉ có Sở Du Ninh biết, kia ba cái cao thủ chính là dê thành cao dài tăng thi. Diệp Thần ở rời đi cao giai tang thi thời điểm còn cấp tự do căn cứ để lại ba cái, nhưng này đều không quan trọng, Sở Du Ninh chỉ muốn biết, Cố Đông cùng Tưởng Thanh Vũ đối mặt cá voi có thể làm được điểm này không. Sự thật chứng minh, cũng không thể. Ở tự do căn cứ tao ngộ cá voi cùng thời gian, sở hữu vùng duyên hải căn cứ đều tao ngộ cá voi, Tưởng Thanh Vũ cùng Cố Đông nơi đó tự nhiên cũng không ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng kết quả. Hai người sôi nổi bị trọng thương, nhưng dù vậy, cũng gần chỉ là bị thương cá voi. Hơn nữa còn chọc giận chúng nó. Liên ở mọi người khủng hoảng hết sức. Vẫn luôn ngao ngoe dục dịch các tang thi cũng xuất động, trước có hải thú, sau có tang thi. Ngay cả cao giai dị năng giả đều từ bỏ dãy rùa. Tuyệt vọng chung mọi người có bung vũ khí đứng chờ chết, có thất thanh khóc giống, bi phẫn gào giống, thậm chí còn có sôi nổi tự bạo, thà rằng cùng hải thú đồng quy vu tận cũng không muốn chết không hề giá trị. Liên tại đây từng tiếng bi tráng tự bạo trong tiếng, tang thi đại quân rốt cuộc tới. Một cái cả người là thương nam dị năng giả một tay đem một cái nữ dị năng giả hộ trong ngực chung, đem phía sau lưng để lại cho những cái đó tản ra tanh tưởi tang thi, hai người gắt gao ôm nhau chờ đợi tử thần buông xuống. Nhưng từng đợt cuồng phong thổi qua, vốn nên xuất hiện cắn xé cũng không có xuất hiện, đại gia không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy những cái đó tang thi một đám xuyên qua đám người điên cuồng nhằm phía hải thú, thế nhưng cùng hải thú vặn đánh lên. Tang thi không sợ hải thú virus. Bọn họ sắc bén hàm răng cắn ở hung mãnh hải thú trên người tựa như cắn rau xanh đậu hủ giống nhau nhẹ nhàng. Hải thú hàm răng lại sắc bén, chỉ cần không cắn rứt bọn họ đầu, bọn họ liền vẫn luôn có sức chiến đấu. Cố tình hải thú chỉ có bản năng không có đầu óc, không hiểu đến công kích tang thi nhược điểm. Hai tương đối so, rõ ràng hải thú ở nhược thế. Đáng sợ nhất chính là, tang thi thi độc rõ ràng cường với hải thú bị cắn sau qua một đoạn thời gian liền sẽ giống người giống nhau thì biến. Sau đó gia nhập tang thi đại quân công kích dư lại hải thú. Trường hợp này, tất cả mọi người xem choáng váng, chính là ngốc tử cũng xem ra tới, tang thi. Thế nhưng khắc chế hải thú. Chỉ là, này đàn tang thi vì cái gì muốn cứu bọn họ? Chẳng lẽ, hải thú so người càng tốt ăn? Đương nhiên, này chỉ là mặt khác căn cứ cảnh tượng, tự do căn cứ chỉ có 3 cái cao dài tang thi, sở hữu hải thú không đợi cảm nhiễm virus, đã bị chém giết cái sạch sẽ. Có lá gan đại dị năng giả liền đi theo ba cái cao dài tang thi mặt sau nhặt của hời, công kích chút cá lọt lưới, cứ việc nhìn cao dài tang thi kia xếp thành sơn chiến lợi phẩm tâm ngứa khó nhịn, nhưng bọn hắn cũng chỉ dám ngắm lại. Hưng đông sau, hải thú thối lui ba cái cao dài tang thi liền nghỉ ngơi, mà những cái đó tự cho là đầu đừng ở trên quần nhặt của hời mọi người đột nhiên phát hiện, các tang thi căn bản lười đến xem bọn họ. Sở Du Ninh đứng ở trên tường thành trên mặt một mảnh bình tĩnh, này đó cao dài tang thi là Diệp Thần người. Tự nhiên sẽ không thương tổn nơi này người, nhưng nàng vẫn là nhịn không được nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần đi lên trước, nhìn về phía nơi xa ba cái tang thi bọn họ là trời sinh chiến sĩ, sức chiến đấu cường đại, vô dục vô cầu nói túi đầu nhìn về phía Sở Du Ninh quan trọng nhất chính là, bọn họ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, một khi nhận chủ, đến chết đều sẽ không phản bội. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, này nghe tới thật sự thực mê người, nhưng từ trước nàng không hỏi ra khẩu nghi vấn lại lần nữa trồi lên mặt nước. Diệp Thần, vì cái gì biết nhiều như vậy? Chẳng lẽ trận này tận thế hạo kiếp không phải thiên tai là nhân họa? Có người vì chế tạo như vậy trung thành thả cường đại quân đội mới tạo thành này hết thảy. Đúng vậy, khẳng định là cái dạng này, bằng không như thế nào giải thích như cũ hoàn hảo vệ tinh hệ thống. Kia, Diệp Thần ở trong đó lại khởi cái gì tác dụng? Cái kia hắn lần nữa cường điệu trọng yếu phi thường vực sâu cùng quan tài lại đại biểu cho cái gì? Nhưng, nếu Diệp Thần cũng là đám kia người trí nhất, hắn vì sao lại thành tăng thi? Chẳng lẽ hắn thật là thi hoàng? Hắn cũng cùng ngày đó tang thi giống nhau là vũ khí, là chiến sĩ. Kia, chế tạo bọn họ người lại ở nơi nào? Vì cái gì đến bây giờ cũng không có xuất hiện quá. Diệp Thần nhìn ra Sở Du Ninh nghi vấn, nhưng hắn rời đi tầm mắt nhìn về phía nơi xa, nhanh. Thực mau liền có thể nói cho nàng hết thể chân tướng. Liên ở tự do căn cứ an tĩnh quét tức chiến trường thời điểm, mặt khác căn cứ lại xuất hiện kỳ quái cảnh tượng, tang thi đuổi đi hải thú sau, lại xoay người bắt đầu vây quanh nhân loại. Bọn họ tựa như vĩnh viễn sẽ không mỏi mệt máy móc giống nhau, rõ ràng đã tiến hành rồi một suốt đêm kịch liệt chiến đấu, quay đầu vây quanh nhân loại thời điểm như cũ sinh long hoạt hổ. Không có biện pháp, mọi người chỉ có thể trốn trở về căn cứ, chuẩn bị dựa vào căn cứ tường thành tiến hành cuối cùng quyết chiến, nhưng liên ở nhân loại đều lui về căn cứ sau, các tang thi lại dừng vây công, không chỉ có như thế. Bọn họ còn đem cá voi thi thể đôi ở căn cứ cửa. Mọi người liền như vậy ngây ngốc nhìn tang thi buông cá voi thi thể sau lại lần nữa thối lui, đến không lui rất xa, nhưng miễn cưỡng xem như an toàn khoảng cách. Trường hợp này quá quỷ dị, ai cũng không dám đi ra ngoài xem xét tình huống, cứ như vậy rằng co ba ngày, thẳng đến mặt trời đã cao trung thiên, mới có cao giai dị năng giả trộm đi ra ngoài xem xét cá voi thi thể tình huống. Những cái đó xếp thành sơn thi thể bị cắt thành một khối to, tuyết trắng phi nộn, nhìn liền rất ăn ngon bộ dáng, chính là hải thú có độc đi. Này đó tang thi đổi kịch bản tính toán độc chết bọn họ. Nhưng giống nhau có thể ăn thượng cơm dị năng giả có thể nhịn xuống bất động, thật nhiều sinh hoạt ở căn cứ bên ngoài, mấy ngày ăn không được một bữa cơm người liền có chút nhịn không được. Thẳng đến một cái không lớn không nhỏ cô nhi đột nhiên lao tới, ôm một khối bóng rổ lớn nhỏ thịt chạy về căn cứ, đem thịt khối ném vào đống lửa, không đến một lát, nồng đậm mê người mùi hương liền phiêu ra tới. Hương, thật sự quá thơm, mặc dù là tận thế trước, bọn họ cũng không ăn qua như vậy hương thịt. Nhưng cẩn thận người lại cảm thấy này càng quỷ dị. Nhưng kia cô nhi lại cố không được nhiều như vậy, hắn ăn ngấu nghiến đem này một khối to thịt tan vào bụng, ăn đầy miệng dù, theo sau nằm tới rồi trên mặt đất. Hắn đã lâu cũng chưa ăn như vậy no qua, trước khi chết có thể ăn no nê cũng không uổng công cuộc đời này. Mọi người đều lẳng lặng chờ đợi cô nhi tử vong, nhưng chờ tới lại là hắn thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng. Này, sẽ là trùng hợp sao? Giống như là bị tang thi cắn sau cũng có nhất định tỷ lệ thức tỉnh dị năng. Có tàn nhẫn độc các dị năng giả đem ánh mắt dừng lại ở những cái đó người thường trên người thao. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Cuối cùng kết quả lại cũng đủ khiếp sợ thế giới, ăn cá voi thịt người thường đều không ngoại lệ, đều thức tỉnh rồi dị năng. Tuy rằng đều không phải quá cường đại dị năng, nhưng bọn họ như cũng là dị năng giả. Những cái đó tang thi, chẳng lẽ là ở giúp bọn hắn? Bọn họ có phải hay không đã khôi phục ý thức, cho nên không hề bắt giết nhân loại? Không thể không nói, như vậy tin tức tốt làm rất nhiều người thất thanh khóc giống, quá khó khăn, bọn họ mấy năm nay quá khó khăn, hiện tại rốt cuộc có thể tùng một hơi. Cùng đại bộ phận người không giống nhau, người cầm quyền vẫn là rất cẩn thận, bọn họ dùng điện thoại liên hệ, bù đắp nhau, được đến kết quả đều là giống nhau, tang thi không chỉ có không hề công kích nhân loại, còn giúp bọn họ đánh lui hải thú. Mà thế, rốt cuộc muốn đi qua sao? Nhìn căn cứ ngoại tang thi, Lục Dĩ Minh cùng Tưởng Thanh Vũ chau mày không đúng, nơi này khẳng định có vấn đề. Sự tình đương nhiên không đơn giản như vậy, tang thi cấp đồ ăn thực giàu có, cũng đủ nhân loại ăn uống no đủ, vạn sự không lo, nhất thần kỳ chính là, bọn họ mỗi ngày đều sẽ săn giết tân cá voi, đưa lên tân đồ ăn. Thời gian lâu rồi, đại bộ phận người liền bắt đầu lười biếng lên, rốt cuộc vật tư sung túc, bọn họ không cần phải như vậy vất vả đi ra ngoài tìm tòi vật tư. Nhưng là, vẫn là có người sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, lại nói, liền tính đồ ăn sung túc, kia mặt khác thiết bị đâu. Người ở ăn uống no đủ dưới tình huống, liền dễ dàng diễn sinh ra mặt khác dục vọng, cho nên bọn họ cần thiết đi ra ngoài. Đương nhóm người thứ nhất đi ra căn cứ khi, các tang thi phát ra gào giống cảnh cáo, có nhát gan sợ lại bị tang thi công kích, liền lui về, nhưng rốt cuộc còn có lá gan đại, mà này đó lá gan đại người. Thế nhưng đều bị những cái đó tang thi tàn nhẫn phân thực. Trong căn cứ người có chút ốc, tang thi không phải đã không ăn người sao? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Là quyền dưỡng. Có người mặt âm trầm nói đến, đúng vậy. Tang thi đã tiến hóa đến bắt đầu quyền dưỡng nhân loại. Sở Du Ninh buông điện thoại, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Diệp Thần, tuy rằng tự do căn cứ không ở bị quyền dưỡng hàng ngũ chung, nhưng môi hở răng lạnh, nhân loại đều chết sạch, chỉ dựa vào một cái tự do căn cứ có thể làm gì? Diệp Thần lại rất bình tĩnh chối đồ ăn mà thôi, các ngươi nhân loại không cũng quyển dưỡng súc vật sao? Lời nói, tuy rằng không sai, nhưng cũng không đại biểu Sở Du Ninh có thể tiếp thu. Diệp Thần trầm mặc một lát, này đối nhân loại tới nói cũng không phải chuyện xấu, chỉ có như vậy, các ngươi mới sẽ không hoàn toàn diệt sạch. Cho nên, nhân loại mới là bị tự nhiên đào thải cái kia. Tang thi là cường đại vũ khí, là trung thành chiến sĩ, cho nên bọn họ không phải thể chất không hảo chung vi rút bị tự nhiên đào thải, nhân loại mới là. Diệp Thần nhìn Sở Du Ninh, ánh mắt hiện lên một tia không đành lòng, nhưng nên nói vẫn là muốn nói nhân loại không phải bị đào thải, các ngươi từ lúc bắt đầu chính là cấp tang thi cùng hải thú chuẩn bị đồ ăn. Sở Du Ninh sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngươi nói cái gì? Sao có thể, nhân loại ở mặt thế được đến dị năng, này chẳng lẽ không phải tiến hóa sao? Nhân loại thức tỉnh dị năng chỉ là vì ăn lên càng có dinh dưỡng thôi. Diệp Thần trầm giọng nói, mặc kệ là nhân loại, vẫn là hải thú, đều chỉ là vì tang thi có thể càng tốt trưởng thành mà tồn tại. Sở Du Ninh không thể tin Diệp Thần nói, bọn họ như vậy gian nan sống sót, chẳng lẽ chính là vì như vậy một cái kết quả sao? Không có khả năng. Diệp Thần nhịn không được thở dài, duỗi tay đem Sở Du Ninh ôm vào trong lòng ngực, ta biết này rất khó lệnh người tiếp thu, nhưng là ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Nói, Diệp Thần nâng lên Sở Du Ninh, mặt ngươi tồn tại sẽ lệnh mọi người điên cuồng. Diệp Thần nói, nàng cùng ai không giống nhau? Nhân loại sao? Lời này là có ý tứ gì? Sở Du Ninh không khỏi nghĩ đến Diệp Thần nhân cùng nàng ở bên nhau mà nhanh chóng tiến giai, chẳng lẽ chính là bởi vì nàng trong thân thể cải tạo tế bào, cho nên không cần thương tâm, cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi cùng bọn họ không giống nhau, Diệp Thần như cũ cẩn thận an ủi, đối chúng ta tới nói, nhân loại là đồ ăn, mà ngươi có thể là đồng loại. Sở Du Ninh trầm mặc một hồi lâu, có thể là thật sự máu lạnh đi. Lời này thật đúng là khiến cho nàng trong lòng thoải mái không ít. Nhưng nếu Diệp Thần nói chính là thật sự, nàng nên một lần nữa quy hoạch ngày sau tiền cảnh. Đầu tiên, nàng có thể thừa dịp cơ hội này cứu ra một ít cao giai dị năng giả, tiến tới lớn mạnh tự do căn cứ quy mô. Hơn nữa, Sở Du Ninh hơi hơi nhấp môi, nếu Diệp Thần nói nàng có thể là đồng loại, đó có phải hay không ý nghĩa, nàng cũng có thể thu phục tang thi đâu. Cương đại mà trung thành quân đội, ai có thể không thích. Hào đi, đây là Sở Du Ninh cùng Tưởng Thanh Vũ bất đồng, nếu là Tưởng Thanh Vũ gặp được loại sự tình này, nhất định sẽ nghĩ mọi cách thay đổi nhân loại vận mệnh, nhưng Sở Du Ninh bất đồng. Nàng trước tiên tưởng chính là như thế nào trước lớn mạnh chính mình, nếu vẫn có thừa lực, lại suy xét giúp đỡ nhân loại cũng không muộn. Sở Du Ninh, nam nhân đại bộ phận đều bị quyển dưỡng, tang thi cùng nhân loại tỷ lệ chênh lệch quá lớn, mọi người liền phản kháng cơ hội đều xa vời. Thường Thanh Vũ là có thể mang theo người mở một đường máu, nhưng là đi ra ngoài lại có thể thượng nào? Thượng nào không có tang thi? Cho nên hắn chỉ có thể lại hạ tâm tới lại quan sát một phen. Sở Du Ninh cũng không có trước tiên đem tin tức này báo cho kia mấy nam nhân, mà là ngồi xuống lẳng lặng suy tư, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, một cái có thể nhất cử đứng ở mọi người phía trên cơ hội. Làm nàng vì dân tộc đại nghĩa từ bỏ lần này cơ hội nàng khẳng định làm không được, nhưng nếu muốn thực thi cũng hoàn toàn không dễ dàng. Nên làm như thế nào đâu? Sở Du Ninh suy nghĩ một suốt đêm, cuối cùng vẫn là quyết định từ Diệp Thần nơi này đột phá. Hai người hàng ngày mây mưa một phen lúc sau. Sở Du Ninh ghé vào Diệp Thần trong lòng ngực, không chút để ý thưởng thức Diệp Thần đầu tóc, gấn ngươi nói như vậy. Ta đối tang thi tới nói là đại bổ thần dược A. Từ trước đối mặt nhân loại, Sở Du Ninh mỹ mạo chính là lớn nhất vũ khí sắc bén, nhưng hiện tại đối mặt tang thi, nàng mỹ mạo liền không được việc, bất quá trời cao mang nàng không tệ, nàng còn có cải tạo tế bào có thể dùng. Nhưng, xem Diệp Thần cùng nhân loại cũng không nhị dạng diện mạo, còn biết như vậy nhiều bí mật liền biết hắn ở tang thi, mặc dù không phải tuyệt đối khống chế giả, kia cũng là đứng ở đỉnh cường giả. Nếu nàng đã theo hắn, vậy không cần phải lại lợi dụng thân thể của mình đi mượn sức khác tang thi. Diệp Thần gật gật đầu, cho nên, đừng làm khác tang thi chạm vào ngươi. Ta đây không phải rất nguy hiểm. Sở Du Ninh trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Tang thi nhiều như vậy, là nàng không nghĩ là có thể cự tuyệt sao. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Diệp Thần buộc chặt hai tay, đem nàng ôm chặt ở trong ngực. Chính là Sở Du Ninh ánh mắt ảm đạm, ngươi luôn có không ở thời điểm. Diệp Thần trầm mặc trong chốc lát, có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là trầm giọng nói, nếu không, cho ngươi lộng cái hộ vệ đội. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên sáng lên, có thể sao? Diệp Thần hơi hơi một đốn, theo sau cười nhéo nhéo nàng cái mũi, về sau nghĩ muốn cái gì cứ việc nói thẳng, cùng ta không cần thiết như vậy quanh co lòng vòng. Sở Du Ninh cũng cười thói quen. Diệp Thần trong mắt hiện lên một tia đau lòng, hắn nhẹ nhàng vỗ nàng bóng loáng phía sau lưng, trong lòng âm thầm làm cái quyết định. Sở Du Ninh vốn tưởng rằng Diệp Thần sẽ đem bờ biển ba cái cao dài tang thi cho nàng, lại chưa từng tưởng Diệp Thần thế nhưng mang theo nàng đi một cái có được 2.000 nhiều vạn dân cư đô thị cấp 1. Vẫn là phía trước thao tác, nhưng lần này tốn thời gian càng dài, tang thi chi gian cắn nuốt cùng tranh đoạt cũng càng thảm thiết. Khả năng bởi vì lại qua một đoạn thời gian nguyên nhân, lần này tiến giai tỷ lệ rõ ràng bay lên, càng lệnh người kinh ngạc chính là, sở hữu tang thi đều tấn chức tới rồi thập giai. Đưa một cái gần ngàn người tang thi chiến đội đứng ở hai người trước mặt khi, Sở Du Ninh kích động tay đều bắt đầu run rẩy. Này đó, chính là Diệp Thần cho nàng hộ vệ đội. Đương nhiên, những cái đó tang thi còn có một ít khí thế cường đại đến làm người vô pháp nhìn thấu tồn tại. Thập giai sau, tang thi liền chính thức bước lên tiến giai con đường, bọn họ yêu cầu khổng lồ năng lượng, hải thú thu hoạch chính là tốt nhất nơi phát ra. Bọn họ sẽ chính mình săn thú, cho nên ngươi cũng không cần vì bọn họ thu hoạch lo lắng. Tang thi thập giai về sau mới bắt đầu chính thức tiến giai, kia phía trước tính cái gì? Nhân loại có phải hay không cũng là như thế này đâu. Còn có, nếu tang thi dùng thú hoạch là có thể tiến giai, vì sao còn muốn quyển dưỡng nhân loại? Rõ ràng hải thú số lượng so nhân loại nhiều hơn nhiều. Diệp Thần tổ chức hạ ngôn ngữ sau nói đến dựa theo các ngươi tiên hiệp trong tiểu thuyết miêu tả phương thức, nhân loại với hải thú cùng tang thi tới nói chính là tẩy kinh phạt tùy thiên tài địa bảo, ăn về sau không chỉ có tiến giai tốc độ nhanh hơn, cũng có thể đi càng dài xa. Ta đây là nên cảm thấy vinh hạnh sao? Rằng thật, này cũng không phải lệnh người vui sướng tu từ phương thức. Ninh Ninh, này chỉ là quy luật tự nhiên thôi, không có bất luận cái gì một chủng tộc, có thể vĩnh viễn lập với chuỗi đồ ăn đỉnh. Nếu có kia cũng chỉ là bọn họ không có phát hiện càng cao trình tự. Diệp Thân nhẹ giọng nói, nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầu, ngươi phải học được đi thói quen nó, hiểu biết nó, như vậy mới có thể ở nguy hiểm cùng khó khăn chung tìm ra sinh tồn cơ hội. Diệp Thân nói Sở Du Ninh nghe hiểu, nhưng lại không phải thực minh bạch, liền trước mắt hải thú cùng tang thi nguy cơ tới nói, thói quen cùng bọn họ chiến đấu sinh hoạt, hiểu biết chúng nó mục đích, do đó tìm được nhân loại sinh tồn phương thức. Chính là, Sở Du Ninh tổng cảm thấy Diệp Thần cái gọi là quy luật tự nhiên, cũng không có nàng tưởng đơn giản như vậy. Không có tiếp tục cái này đề tài, Diệp Thần dẫn đường Sở Du Ninh phóng xuất ra chính mình dị năng cùng tinh thần lực, hai loại lực lượng giao triển, dung hợp, cuối cùng phát ra ra một loại kỳ quái thả lực lượng cường đại. Này lực lượng chen chúc mà ra, Sở Du Ninh chỉ cảm thấy chính mình trên người dị năng cùng tinh thần lực nháy mắt bị chịu không còn một mảnh, nàng thậm chí cũng chưa tới kịp phản ứng, liền hôn mê bất tỉnh. Thấy Sở Du Ninh té xỉu, Diệp Thần như cũ duy trì cái kia động tác, cố hết sức đem Sở Du Ninh nguyên có thể một chút tách ra thành 1.000 nhiều phân, lại đem mỗi một phần dung nhập đến một đám tang thi tinh hoạch bên trong. Đương này hết thể đều sau khi làm xong, Diệp Thần cũng nguyên lực tiêu hao quá mức, ôm Sở Du Ninh té xỉu. Hai người té xỉu sau, tân gia lò tang thi hộ vệ đội đưa bọn họ hộ ở trung gian. Vài ngày sau, Sở Du Ninh dẫn đầu tỉnh lại, mở mắt ra sau thấy Diệp Thần hôn mê không khỏi sửng sốt Diệp Thần. Nàng vội vàng đem Diệp Thần ôm vào trong ngực, nhưng bất luận nàng như thế nào kêu, Diệp Thần cũng không có tỉnh. Hắn nguyên lực sử dụng không lo thương tới rồi nguyên năng hoạch, lâm vào ngủ say. Một cái nữ tang thi đã đi tới, trầm giọng nói. Sở Du Ninh không khỏi quay đầu nhìn lại, thấy rõ trước mặt tang thi sau, ánh mắt đột nhiên chợt lóe. Nàng thế nhưng có thể cảm giác được rõ ràng cái này nữ tang thi thực lực. Đây là Sở Du Ninh vội vàng hướng kia 1.000 cái tang thi nhìn lại, cùng cái này nữ tang thi giống nhau, nàng có thể cảm giác được rõ ràng bọn họ cấp bậc, dị năng, còn có sinh mệnh trạng thái. Chính yếu chính là, nàng còn có thể cảm nhận được bọn họ cảm xúc. Sở Du Ninh nhấp môi, nay khả năng cùng nàng té xỉu trước làm sự có quan hệ, đây là đưa bọn họ thu làm hộ vệ đội sau hiệu quả sao? Tuyệt đối. Khống chế. Sở Du Ninh lại nhìn về phía nữ tang thi, nàng là này 1.000 nhiều tang thi bên trong một người cường đại nhất, Sở Du Ninh không hiểu bọn họ cấp bậc là như thế nào phân, nhưng nữ tang thi xác thật thực không giống nhau. Hắn khi nào có thể tỉnh? Sở Du Ninh thật cẩn thận ôm Diệp Thần hỏi. Hắn mạnh mẽ đem bọn thuộc hạ thống lĩnh quyền chuyển giao cấp chủ nhân, cho nên thương đến nguyên năng hoạch, loại này thương tổn phi thường đại, chỉ có đem hắn phóng tới tinh nguyên bên mới có thể khôi phục. Nữ tang thi trầm giọng nói. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe. Chuyện này, đối hắn thương tổn lớn như vậy sao? Hắn có biết hay không? Biết đến lời nói. Vì cái gì còn phải đáp ứng nàng? Sở Du Ninh trong lòng hiện lên vô số cái nghi vấn, sắc mặt thay đổi lại biến, nhưng cuối cùng vẫn là bình tĩnh hỏi cái gì là tinh nguyên. Tinh nguyên là tinh cầu căn nguyên chi lực, lấy thuộc hạ năng lực còn vô pháp tới tinh nguyên trung tâm, nhưng thuộc hạ cảm nhận được một cái tinh nguyên lực tiết lộ địa phương, chỉ là nơi đó tinh nguyên lực hữu hạn, khôi phục thời gian hội trưởng một ít. Như vậy nghe tới. Tinh nguyên lực tiết lộ địa phương hẳn là chính là vực sâu phòng thí nghiệm đi. Diệp Thần hôn mê, vô pháp không gian thuấn di, nơi này ly vực sâu phòng thí nghiệm lại quá xa. Sở Du Ninh nghĩ nghĩ bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, tầm mắt dừng ở hộ vệ đội chung một cái nam tang thi trên người, người có thể mang chúng ta không gian thuấn di sao? Hộ vệ trong đội đều là thập giai trở lên tang thi, khẳng định tất cả đều là dị năng giả, không gian dị năng giả cũng có không ít, mà Sở Du Ninh hỏi người nam nhân này chính là trong đó một người cường đại nhất. Nam tang thi không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu, biết Sở Du Ninh nói chính là tinh nguyên lực tiết lộ địa phương, ngay sau đó, lại có mấy cái thực lực dựa trước không gian dị năng giả bước ra khỏi hàng, bọn họ chạm thành một cái kỳ quái đội hình, theo sau cường đại không gian chi lực trào ra, nháy mắt chi gian, Sở Du Ninh hai người cùng ngàn người hộ vệ đội liền thuấn di đến vực sâu phòng thí nghiệm ngoại. Có thể là bởi vì nữ tang thi nói thống lĩnh quyền, Sở Du Ninh phảng phất trời sinh liền hiểu biết này 1000 cái tang thi, biết bọn họ gen chung có chứa ký ức đoạn ngắn, cho nên mặc dù không ai dạy dỗ, cũng từ thức tỉnh thần trí kia một khắc bắt đầu sẽ biết rất nhiều đồ vật, tựa như trong tiểu thuyết nói ký ức truyền thừa giống nhau. Trên thực tế loại này ký ức đoạn ngắn nhân loại cũng có, chỉ là chưa bao giờ bị khai phá quá thôi. Nhưng Sở Du Ninh không có thời gian tưởng này đó, nàng vội vàng ôm Diệp Thần hướng vực sâu phòng thí nghiệm đi đến. Thật cẩn thận đem Diệp Thần bỏ vào quan tài, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Hắn khi nào có thể tỉnh lại? Sở Du Ninh hỏi nữ tang thi. Căn cứ nơi này tinh nguyên lực suy tính, đại khái đến hơn 2 tháng đi. Nữ tang thi trả lời nói. Sở Du Ninh hơi hơi mím môi, duỗi tay nhẹ nhàng xoa Diệp Thần mặt, liền vì làm nàng nhiều chút cảm giác an toàn sao. Không thể không nói, Sở Du Ninh thực cảm động, nhưng nàng còn có quá nhiều chuyện phải làm. Ở chỗ này bồi Diệp Thần một đêm, Sở Du Ninh ở hắn cái trán nhẹ nhàng in lại một nụ hôn sau, đi vào phòng thí nghiệm ngoại. Sở Du Ninh nhìn chỉnh chỉnh tề tề ngàn người tang thi hộ vệ đội trong lòng nhiệt tình nhi 10 phần, nàng đưa bọn họ dựa theo dị năng phân tổ, 10 người một tiểu đội, 50 người một trung đội, 100 người một đại đội. Sở Du Ninh trước phân ra 3 cái đại đội lưu tại vực sâu phòng thí nghiệm, cùng Diệp Thần kia 100 cao giai tang thi cùng nhau bảo hộ Diệp Thần, thuận tiện lưu lại nơi này lợi dụng tinh nguyên lực tu luyện. Dư lại nàng chỉ chừa một cái đặc thù dị năng phân đội nhỏ, nữ tang thi cùng cái kia không gian dị năng tang thi đều ở còn lại lấy tiểu đội vì đơn vị, toàn bộ giải đến cả nước các nơi, thử đi thu phục hóa hạ sở hữu tang thi. Đương nhiên, Sở Du Ninh cũng không biết thu phục kế hoạch có được hay không, nhưng tổng muốn thừa dịp hiện tại cơ hội này thử một lần. Sở Du Ninh tin tưởng, nhân loại tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, cho nên bọn họ sẽ mau chóng nghĩ ra giải quyết cái này khốn cảnh biện pháp, nếu là thu phục biện pháp thật sự được không, kia nàng nhất định phải sấn hiện tại không ai nhìn đến cũng không ai quấy rối phía trước thu phục những cái đó tang thi. Đêm này đó đội ngũ giải sau khi rời khỏi đây, Sở Du Ninh lại phát hiện một cái thần kỳ địa phương, nàng thế nhưng có thể xuyên thấu qua này đó tang thi nhìn đến bọn họ bên người tình huống. Đương nhiên, thời gian này thực ngắn ngủi, khả năng cùng nàng dị năng cấp bậc quá thấp có quan hệ. Nhưng, vậy là đủ rồi. Sở Du Ninh lại trở về nhìn Diệp Thần, tâm tình như cũ phức tạp, đối nàng tốt nam nhân rất nhiều, nhưng Diệp Thần cho nàng cảm giác luôn là thực không giống nhau. Nàng không biết là bởi vì hắn ngày đêm làm bạn, vẫn là hắn quá mức thần bí, tóm lại nàng đến thừa nhận, ở tính kế đồng thời, nàng là có chút ỷ lại Diệp Thần. Trước kia nàng cũng không có nghĩ tới này đó, nhưng nhìn hắn vì nàng không tiếc thương đến nguyên năng hoạch, nàng liền vô pháp bất động dung. Cứ việc không hiểu, nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra cái gọi là nguồn năng lượng thẩm tra đối chiếu một cái tang thi tới nói có bao nhiêu quan trọng, chỉ hy vọng chuyện này sẽ không mang đến cái gì không thể vãn hồi thương tổn liền hảo. Lại bồi Diệp Thần trong chốc lát, Sở Du Ninh liền rời đi, mang theo nàng hộ vệ tiểu đội, trạm thứ nhất chính là tiêu hồn động phòng thí nghiệm. Theo lý thuyết trong kinh thành tang thi đã sớm bị quét sạch sạch sẽ, nơi này hẳn là sẽ không bị tang thi vây quanh mới đúng, nhưng là có thể là kinh thành căn cứ quá lớn, may mắn còn tồn tại dân cư lại quá nhiều, cho nên hấp dẫn rất nhiều bên ngoài tang thi tiến đến vây quanh. Bất quá Sở Du Ninh đi chính là không gian thông đạo, tiến vào lặng yên không một tiếng động. Bạch Lạc Như cũng ở, chỉ là bị ca nhốt lại, Sở Du Ninh nhìn hắn trong chốc lát, theo sau nói về sau ngươi liền đi theo ta. Bạch Lạc nghe thấy cái này đến không có gì phản ứng, nhưng thật ra ca không vui như mày. Cái này Bạch Lạc vừa thấy liền bất an hảo tâm, nàng sao lại có thể đem hắn mang theo trên người. Nói xong câu đó sau, Sở Du Ninh liền không hề để ý tới Bạch Lạc, mà là thần sắc ngưng trọng nhìn ca. Sở Du Ninh biết, Diệp Thần thực thưởng thức ca năng lực, lấy Diệp Thần hiện tại sở biểu hiện ra ngoài đồ vật, hắn coi trọng người khẳng định rất có giá trị, cho nên ta có rất quan trọng sự muốn cùng ngươi nói. Ca ánh mắt hơi hơi chợt lóe, trong lòng về điểm này nhi không thoải mái nháy mắt biến mất, hắn gật gật đầu hảo. Sau đó Sở Du Ninh liền đem ca mang về vực sâu phòng thí nghiệm. Sở Du Ninh mang theo ca tới xem Diệp Thần, đem nàng biết đến 1 năm 1 10 nói cho hắn, có thể là làm nghiên cứu, ca đối chuyện này tiếp thu độ tương đương cao, này không khỏi làm Sở Du Ninh nghĩ tới ca cùng Cố Đông tựa hồ đã sớm biết mặt thế đã đến, như vậy. Bọn họ phát hiện cái gì? Ca cảm nhận được Sở Du Ninh tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, rốt cuộc nói ra chính mình bí mật đúng vậy. Mặt thế phía trước ta liền kiểm tra đo lường tới rồi tang thi virus, là một loại kỳ quái năng lượng sóng, từ ngầm truyền đến, ngay từ đầu thực mỏng manh, nhưng theo thời gian trôi qua càng ngày càng cường, hơn nữa lấy hiện có khoa học kỹ thuật trình độ căn bản vô pháp giải quyết. Ca biểu tình thực bình tĩnh, tựa hồ cũng không cảm thấy lời này có bao nhiêu kinh thế hai tục, Sở Du Ninh há miệng thở dốc tựa hồ muốn hỏi vì cái gì không đem tin tức này báo cho thế nhân, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính là nói cho lại có thể như thế nào đâu. Làm đại gia có cái chuẩn bị, nhiều chữ hàng vật tư. Không. Kia chỉ biết trước tiên tạo thành rối loạn. Lại hoặc là. Căn bản không ai tin tưởng. Lúc ấy phát hiện tang thi virus thời điểm Cố Đông cũng ở, có thể là ngay từ đầu virus hoạt tính không có như vậy cường, cho nên hai chúng ta ở trong bất chi bất giác thức tỉnh rồi dị năng. Cho nên nói. Cố Đông cùng ca ở mặt thế trước liền thức tỉnh rồi dị năng, trách không được. Trách không được Cố Đông có thể đề nghị thừa dịp tang thi còn ở vào linh cấp giai đoạn. Đem kinh thành rửa sạch ra tới, nguyên lai đã sớm làm chuẩn bị. Bất quá, này đó đối Sở Du Ninh tới nói đều không quan trọng, kia chuyện này ngươi thấy thế nào. Đối nàng tới nói, từ trước như thế nào đã không quan trọng, quan trọng là tương lai nên làm như thế nào. Ca suy nghĩ trong chốc lát, theo sau hai tròng mắt phát ra ra kiên định quang mang, ta không cho rằng nhân loại vận mệnh chỉ là như thế. Nói hắn nhìn về phía Sở Du Ninh, nhân loại cùng động vật lớn nhất khác nhau không phải trí tuệ, mà là không thỏa mãn với hiện trạng dục vọng.